Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu đang muốn cãi, đối phương đã dập điện thoại, trong máy khuếch đại âm thanh truyền đến tiếng tít tít tít, làm không khí trong phòng ốc sơ sài, tỏ ra càng thêm xấu hổ. Lý Diệu nhìn di động tối đen, thật sự không biết nên nói cái gì, cả thán một tiếng, ôm đầu ngồi ở trên mặt đất. Cậu biết không, tôi vừa rồi thế mà có nháy mắt như vậy, có một chút xíu như vậy tin tưởng cậu, thật sự là sỉ nhục. Trương Đại Ngưu vô cùng đau đớn, thật không biết rốt cuộc là cậu điên rồi, tôi điên rồi, hay là thế giới này điên rồi, tôi thế mà tin tưởng cậu. Lý Diệu ngẩng đầu, há miệng, chỉ cảm thấy toàn thân bùn rùn vô lực một trận, lời gì cũng nói không nên lời, ngay cả tín nhiệm của chính hắn cũng bắt đầu dao động, không còn lời nào để nói sao. Trương Đại Ngưu nói, nếu cậu đã bình tĩnh lại, học được đối mặt hiện thực, Ngưu lão sư mời cậu ăn bữa sáng, sau đó cậu trở về trường học chứ? Lý Diệu bất đắc dĩ địa gật gật đầu. Quán ăn sáng cửa tiểu khu, tuy mới hơn 6 giờ sáng, đã đông người, hương thơm xộc vào mũi, đặc biệt trong một cái chảo thật lớn, truyền đến tiếng bánh rán cùng bánh bao áp chảo, xèo xèo xèo xèo, càng làm người ta thèm nhỏ dãi. Trương Đại Ngưu bưu 10 cái bánh rán cùng 10 cái bánh bao chiên ngồi xuống, lại chỉ huy Lý Diệu bưng tới phần thắn của bọn họ, thêm đủ tương ớt cùng giấm chua, uống một ngụm canh phần thắn ngon lành, nhét 3 cái bánh bao chiên, lúc này mới hài lòng, mặt mày hớn hở. Tôi nói với cậu, vô luận ngày hôm qua sốt ruột bao nhiêu, con người mệt mỏi cùng uể oải bao nhiêu, chỉ cần buổi sáng hung hăng ăn một bữa sáng nóng hôi hổi thì chuyện phiền lòng gì cũng không còn. Trương Đại Ngưu hít thật sâu, một ngụm hương thơm nồng đậm. Thế giới hiện thực vẫn là rất tốt đẹp, vẫn cần kiên định thực tế mà sống, đừng nghĩ lung tung nữa, được chứ? Lý Diệu gắp một cái bánh rán, chỉ cảm thấy vị như ăn sáp, lại vẫn bắt buộc mình nuốt xuống. Cậu thực không có việc gì chứ? Trương Đại Ngưu quan sát, nói, bằng không, ăn xong gọi điện thoại cho người trong nhà cậu trước. Trong nhà tôi không có ai. Lý Diệu nâng bát vằn thắn, che khuất mặt mình. Cha mẹ tôi ở lúc tôi còn rất nhỏ đã đi. Tôi là người cô đơn, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Ồ, thì ra là như thế. Thật ngại quá, ta không biết. Trương Đại Ngưu vò đầu bứt tai hồi lâu, nói, chắc không được cậu sẽ chìm lạc ở thế giới, hy vọng ở trong tư tứ vũ trụ hư vô mờ mịt tìm kiếm an ủi. Ai, nói như thế nào đây? Ý tứ của tôi cũng không phải muốn cậu hoàn toàn từ bỏ ảo tưởng, chỉ là phải chú ý ảo tưởng và hiện thực khác nhau, đừng quá đầu nhập, hiểu không? Như vậy, Ngưu lão sư cũng không phải người hoàn toàn bất cận nhân tình. Tuy cậu không phải nữ sinh viên làn váy lay động, tóc dài bay bay, nhưng Ngưu lão sư vẫn rất hoan nghênh cậu có rảnh qua đây trao đổi cùng tham thảo. Chỉ cần cậu đừng thừa dịp thời điểm đêm dài yên tĩnh đạp cửa mà vào thì tốt rồi. Lý Diệu nở nụ cười, cảm ơn Ngưu lão sư. Không cần cảm tạ, cậu nếu thật muốn cảm tạ tôi cũng đừng suốt ngày nói cái gì tu tứ vũ trụ, những lời ăn nói khùng điên. Sau khi trở về chuẩn bị lý lịch sơ lược một phen thật tốt, tìm công việc ổn định, trải qua cuộc sống người bình thường, Trương Đại Ngưu nói, cậu nếu như vậy coi như cảm ơn tôi rồi, hiểu chưa? Tôi hiểu, Lý Diệu nói, nhưng ánh mắt vẫn có chút hoảng hốt cùng phiêu giật. Trầm mặc ăn chốc lát, vẫn nhịn không được nói, cái gọi là cuộc sống người bình thường rốt cuộc nên như thế nào đây? Thì như vậy thôi. Trương Đại Ngưu vừa uống canh vằn thắn vừa nói, tìm cái công việc sáng 9 giờ, tối 9 giờ, tiền thì ít mà lại bận rộn, chịu đựng thủ trưởng giết gạo cùng ông chủ bóc lột, vất vả chịu đựng vài năm, kiếm một chức phó phòng, lại gánh nợ mấy chục năm, có cái ổ nhỏ của mình, tìm người vợ tình huống sắp xỉ với cậu, sau khi sinh được con nên mang thời gian, tinh lực cùng tiền dư thừa, nếu có, đều đầu nhập đến trên thân đứa nhỏ, bản thân chậm rãi trở nên béo đồng thời, đứa nhỏ cũng dần dần lớn lên, chờ sau khi đứa nhỏ lớn lên, liền lặp lại một quá trình này. Này, không phải là cuộc sống của người bình thường. Lý Diệu nhíu mày, nghe qua không hấp dẫn người ta thế nào cả. Bằng không thế nào? Trương Đại Nhu bĩu môi nói, cậu còn đừng ngại không hấp dẫn người ta, bao nhiêu người muốn có năm tháng yên tĩnh tốt đẹp như vậy cũng không có đâu. Đối mặt hiện thực đi, chúng ta đã không phải vương hầu tướng lĩnh, cũng không phải anh hùng hào kiệt, cuộc sống của dân chúng bình thường cũng không phải chính là như thế sao? Tôi vẫn là cảm thấy tôi có siêu năng lực. Không, là hai chúng ta đều có siêu năng lực. Lý Diệu nhỏ giọng nói thầm, tôi là tù chân hiệp, có được lực lượng siêu cấp, tốc độ siêu cấp, thị lực cùng thính lực siêu cấp, cùng với năng lực tự lành siêu cấp, đang trong quá trình không ngừng thức tỉnh, còn sẽ nắm giữ năng lực rời non, lấp biển cùng hô mưa gọi gió, bắn quả cầu lửa cùng hồ quang cũng không nói chơi. Tóm lại thần thông của người tu chân tôi biết hết, mà ngài chính là Mã Tự Hiệp, siêu năng lực của ngài chính là gõ chữ. Hai người chúng ta không nên trải qua cuộc sống bình thường như vậy, nên dùng siêu năng lực của chúng ta đấu tranh với thế lực tà ác trong bóng đêm thống trị thế giới này. Cậu nói cái gì? Trương Đại Ngưu nói, siêu năng lực của tôi là cái gì? Gõ chữ, Lý Diệu nói, gõ rất nhanh, sau đó thì sao? Trương Đại Ngưu nheo mắt, không còn nữa, chính là gõ chữ. Đây là siêu năng lực rất lợi hại, Lý Diệu thành thành thật thật nói. Chính cậu cảm thấy, cậu nói là tiếng người sao? Trương Đại Ngưu nói, cũng chính là Ngưu lão sư người khiêm tốn như vậy, tu thân dưỡng tính hơn 30 năm, không chấp nhặt với cậu, đuổi là ai khác, đã sớm mang canh vằn thắn úp hết lên đầu cậu rồi, tôi sai lầm rồi. Ngưu lão sư, Lý Diệu ôm bụng nói, à, bánh rán cùng bánh bao chiêu này, hình như là thật thơm, cho thêm 20 cái, mỗi thứ cho 20 cái đi. Trương Đại Ngưu hung tợn trừng mắt nhìn Lý Diệu, hồi lâu sau, vẫn ca thán một tiếng, nâng tay kêu lên, ông chủ, chỉ một lát, bánh rán, cùng bánh bao chiên trọng chất, như núi bưng, đến hai người trước mặt, Lý Diệu như hùng như sói. Tự nhiên không cần phải nói, Trương Đại Ngưu tối hôm qua, điên cuồng gõ chữ, tiêu hao không nhỏ, dạ dày cũng so với bình thường lớn hơn rất nhiều, gió cuốn mây tan một trận, lại không để ý tới việc nói chuyện. Một góc cửa tiệm nhỏ treo một chiếc tivi dính mỡ, bình thường đến buổi tối mới mở, ban ngày chỉ để trang trí, hôm nay lại cũng bị chủ nhân mở ra xem đưa tin mới nhất về động đất Tây Thái Bình Dương. Nghe nói lần động đất này độ chấn động đã được sửa thành 9,3 độ Richter, là không hơn không kém cường độ động đất mạnh thứ hai trong lịch sử. Mà tâm động đất ngay tại vịnh Tokyo, cách quần đảo lớn nhất, cũng là thành phố trong top 10 toàn thế giới, chỉ có mấy chục dặm. Trước là có sóng xung kích tính chất hủy diệt, tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với thành thị. Ngay sau đó là sóng thần đặc biệt lớn dợp trời dợp đất, càng làm nửa tòa thành thị đều biến thành vùng sông nước bưng biển. Dù là quần đảo Nhật Bản động đất xảy ra liên tục, mọi người tập mãi thành thói quen, cũng run rẩy ở dưới hảo kiếp uy hiếp, tiến vào trạng thái khẩn cấp cả nước. Bởi vì động đất tạo thành khí thiên nhiên rò rỉ, cả tòa thành thị khắp nơi đều tràn ngập vụ nổ, quả cầu lửa cùng khói đen, như chiến trường vô cùng thê thảm, cao ốc, mấy chục tầng cũng yếu đuối, như là trò chơi xếp gỗ. Cái gọi là văn minh nhân loại ở trước mặt sức mạnh to lớn của thiên nhiên căn bản, không đáng giá nhắc tới. Càng thêm họa vô đơn chí nhỉ. Nghe nói trong tổng cộng 16 nhà máy năng lượng nguyên tử ở vùng duyên hải quần đảo, có cả thảy 8 nhà máy năng lượng nguyên tử đều bị động đất cùng sóng thần tập kích. Tồn tại tai họa ngầm rò rỉ hạt nhân, đây là cách nói của chính phủ, mà tin tức trên mạng nói là đã có vài nhà máy năng lượng nguyên tử đã xảy ra sự cố rò rỉ hạt nhân nghiêm trọng, cường độ phóng xạ xưa nay chưa từng có. Thật không ngờ động đất tối hôm qua lại nghiêm trọng như vậy, quả thực như là tình tiết quần đảo chìm nghỉm. Trương Đại Ngưu xỉa răng nói, cậu từng xem quần đảo chìm nghỉm sao? Một quyển khoa học viễn tưởng đặc biệt kinh điển, nếu dựa theo logic của cậu cùng mộng lưỡi nhân kia, khẳng định là tác giả ở đời trước thật sự đích thân trải qua sự kiện tương tự, đời này mới có thể viết ra đặt mình trong đó, sống động như thật nhỉ. Ha ha ha. Lý Diệu chưa trả lời, hắn nhìn chằm chằm thành thị chịu trà đạp, trong hình ảnh tin tức, phế tích sụp đổ giống như lơ lửng ở trên nước biển hừng hực thiêu đốt, thực có một loại cảm giác tận thế. Đúng lúc này, một góc màn ảnh bỗng nhiên hiện lên một bóng đen. Thứ đó giống người, từ trong cao ốc 20-30 tầng dần nghiêng, nhảy xuống, ngay sau đó, thế mà bay đi, bay ra khỏi màn ảnh. Đây là, con người Lý Diệu chợt co rút lại, quả thực không thể tin được đôi mắt của mình. Cậu làm sao vậy? Trương Đại Ngưu ngẩng đầu nhìn, ở trong màn ảnh, lay động, cái gì cũng chưa nhìn thấy, không có gì. Lý Diệu không xác định có phải mình hoa mắt hay không. Giống như có một con ruồi bọ từ phía trước TV bay qua, loại cửa hàng nhỏ này chính là như vậy, không sạch sẽ ăn không bệnh, một con ruồi bọ sợ cái gì. Trương Đại Ngưu chỉ di động Lý Diệu đặt lên bàn, di động cậu vang. Lý Diệu hơi ngẩn ra, mở màn hình nhìn qua, là một dãy số xa lạ gửi tới tin nhắn. Anh rốt cuộc muốn tìm anh trai tôi làm gì? Anh ấy gửi bài ở trên mạng, anh đọc cả rồi. Chẳng lẽ anh tin tưởng lời nói khùng điên của anh ấy? Đúng rồi, đây là số của Mộng Lữ Nhân, là em gái Mộng Lữ Nhân gửi tới. Ngọn lửa hy vọng của Lý Diệu dãy chết, nở rộ ra một luồng hào quang cuối cùng. Hai tay hắn cầm di động, nhanh chóng đưa vào. Đúng vậy, tiểu thư, tôi không chỉ tin tưởng, tôi căn bản là từng gặp được tình huống giống anh trai cô như đúc. Có lẽ anh trai cô không điên, có thể nói cho ta biết càng nhiều về hắn tin tức sao? Ít nhất nói cho ta biết hắn ở địa phương nào nhận trị liệu. Có lẽ anh ấy không điên, có lẽ anh điên giống anh ấy rồi. Đối phương trả lời rất nhanh, anh trai tôi ở trung tâm nghiên cứu tâm lý Phương Chu trị liệu, có lẽ anh cũng nên đi vào trong đó khám chút. Phương Chu? Lý Diệu cầm di động sững sờ, chưa từng nghe nói một cơ cấu trị liệu bệnh tật tinh thần như vậy. Làm sao vậy? Trương Đại Ngưu thấy sắc mặt hắn khó coi, tò mò nói. Lý Diệu không nói gì, đẩy di động qua. Trương Đại Ngưu tiếp nhận nhìn lướt qua, đầu tiên là lơ đễnh, nhưng rất nhanh cả người đều như là bị tia chớp đánh trúng, sắc mặt trở nên tái nhợt mà cổ quái. Làm sao vậy? Lúc này đến lượt Lý Diệu hỏi câu này. Ngưu lão sư, có vấn đề gì sao? Không, không có gì, tôi không biết, hẳn là trùng hợp đi. Trương Đại Ngưu lắp bắp. Trung tâm nghiên cứu tâm lý Phương Chu, cơ cấu này tựa như mấy ngày hôm trước mới từng liên hệ tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Cái gì? Lý Diệu thiếu chút nữa mang bánh bao chiên đầy trong miệng đều phun ra. Hận không thể túm cổ áo Trương Đại Ngưu ép hỏi, tình huống thế nào? Ngài biết Phương Chu này, nói nhanh lên, cụ thể tình huống thế nào? Chính là... Trương Đại Ngưu lại nhìn thoáng qua di động của Lý Diệu. Lúc này, em gái của Mộng Lữ Nhân lại gửi đến một tin mới, lại là đường dẫn một trang web. Gõ vào đọc, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Đúng, không sai, chính là Phương Chu này. Mấy ngày hôm trước, chúng ta không phải có diễn đàn tác giả sao? Một ít tác giả thường xuyên ở bên trong nói chuyện phiếm chém gió, tham thảo lôi suy nghĩ các thứ. Sau đó trong diễn đàn liền có người xa lạ tìm tới tôi, tự xưng là nhân viên công tác của trung tâm nghiên cứu tâm lý Phương Chu này, đang nhằm vào cuộc sống cùng trạng thái tâm lý nghề tự do nước ta là một cuộc điều tra, còn có thể tiến hành cố vấn tâm lý miễn phí các thứ. Tôi liền mang một ít tình huống cơ bản bao gồm phương thức liên hệ, còn có địa chỉ các thứ của tôi đều điền vào. Đúng rồi, còn có tình huống suy nhược thần kinh cùng mộng du của tôi. Đương nhiên, tôi chưa nói mình lúc mộng du cũng có thể gõ chữ mơ hồ như vậy. Chuyện này bản thân tôi cũng không quá xác định. Ngày sau, có thể mang tin tức quan trọng như vậy, cũng để lộ ra. Lý Diệu hận không thể đập bàn. Ngài căn bản không biết đối phương là ai, có phải kẻ lừa gạt hoặc là không có ý tốt hay không. Sao có thể mang phương thức liên hệ cùng địa chỉ thứ quan trọng như vậy, đều nói cho người ta chứ? Lúc ấy tôi cũng không biết, cho dù là kẻ lừa gạt, lại có thể gạt tôi cái gì chứ? Trương Đại Ngưu giải thích. Nhân viên công tác kia là nữ hải tử vừa mới tốt nghiệp đại học, có thể tìm được một phần công việc không dễ dàng. Cuộc điều tra này tính ở trong khảo hạch công việc của cô ấy, nếu không đạt tiêu chuẩn sẽ bị sa thải. Tôi nghe cô ấy nói đáng thương, nghĩ... không cần thiết bất cận nhân tình như vậy, chung quy phải ủng hộ nữ thanh niên làm việc chính đáng. Hơn nữa, cô ấy còn đáp ứng gửi món quà nhỏ cho tôi, thường liên hệ đó. Lý Diệu hít sâu một hơi, không còn lời nào để nói. Sẽ không thực xảy ra chuyện gì chứ? Trương Đại Ngu nói, lúc ấy cô ấy còn nói với tôi, bọn họ cơ cấu này cũng không phải nghiên cứu loại bệnh tật tinh thần rất nghiêm trọng kia, chỉ là nhằm vào vấn đề tâm lý người hiện đại, thường có cùng trạng thái, tương đối khỏe mạnh triển khai can thiệp. Đặc biệt chúng tôi loại nghề tự do này, thường thường thừa nhận áp lực phi thường lớn, thậm chí là xã hội dị nghị, cho nên nhỡ đâu xuất hiện lệch lạc trên tâm lý, tuyệt đối không thể sợ bệnh sợ chữa chạy, cần sớm liên lạc hệ với cô ấy. Tôi cảm thấy rất có đạo lý, nhạc thêm. Được rồi, đừng nói nữa, để tôi nghĩ chút, cẩn thận nghĩ một chút. Lý Diệu nhắm mắt, đây đây mi tâm cùng mũi, nghĩ ra được chưa? Nửa phút sau, Trương Đại Ngưu thật cẩn thận hỏi, Lý Diệu đột nhiên trợn mắt, đáy mắt phát ra hào quang sắc bén, không thể chống đỡ, trầm giọng nói, Ngưu lão sư, tôi vẫn là có chút đói, chúng ta có thể mang bánh bao cùng sủi cảo đặt thêm 20 cái hay không? Không phải, 30 cái, không phải, dứt khoát bao hết cả một nồi này đi. Trương Đại Ngưu, Lý Diệu, ngài xem, tôi là thực có siêu năng lực, nếu không có siêu năng lực, có thể một hơi nuốt trôi nhiều như vậy. Trương Đại Ngưu, tôi tin cậu có siêu năng lực còn không được sao? Nhưng Ngưu lão sư là thật sự hết tiền rồi, tôi không lừa cậu. Lừa cậu là con chó nhỏ. Lý Diệu, không đúng nhỉ? Ngày tối hôm qua rõ ràng đáp ứng muốn mời con thỏ nhỏ trong tinh hải ăn hạc ẩn liệu lý, tôi từng lên mạng trà, bên đó cơ bản một suất ăn một người cũng phải 400-500, hai người cộng vào lại gọi một phần rượu thêm vài món ăn các thứ, không có 1.300 căn bản không xuống đài được. Ngày hôm qua chúng ta ăn xương hầm tính tiền là 280, chính là nói trong túi tiền của ngài ít nhất còn có 1.000 đồng kinh phí hoạt động. Tôi từng tính đủ tôi ăn no, khôi phục trạng thái mạnh nhất, đến lúc đó tôi thật sự tay không xé tạ cho ngài nhìn xem. Trương Đại Ngưu, Lý Diệu, Ngưu lão sư ngài chớ đi nha. Ngài bỏ đi như vậy là có ý tứ gì? Trốn tránh là giải không quyết được vấn đề. Bây giờ có thể khẳng định phương chu này đã nhằm vào ngài. Ngài có thể bảo tôi cút đi, nhưng ngài thật sự có thể bảo nhân viên công tác của phương chu cút đi. Thậm chí, ngài xác định nữ hài tử làm cuộc điều tra đó thật sự là nữ hài tử, mà không phải đại hán cường tráng lưng, hùm vai gấu, mặt đầy râu xồm, lông ngực to bằng bàn tay. Ngài thật sự không muốn gặp tôi, tôi đi luôn bây giờ, thật sự. Nhưng nhỡ đâu đêm nay, nửa đêm canh bà, có 10 cái đại hán cường tráng đến từ phương chu lặng lẽ lẻn vào nhà ngài, ngài đừng kêu cứu cũ mọng, có kêu tôi cũng không nghe được. Trương Đại Ngưu đột nhiên đứng lại, khi quay đầu, khỏe mắt trào ra nước mắt. Tôi con mẹ nó có trêu vào ai đâu, tác giả bi phẫn muốn chết kêu to, bọn họ cuối cùng vẫn không mua bánh rán cùng sủi cảo, mà là chạy đến bên tiệm bánh bao cạnh mua mấy trăm đồng bánh bao cao trang, loại không có nhân bánh, thuần bột mì, cứng nắc như là những cục đá. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của bà chủ, Lý Diệu giải thích, bọn họ là làm xây dựng công trình khách phách, đồ uống vận động giàu năng lượng cũng rất đắt. Trương Đại Ngưu tiếc mua, lại mặt âm trầm, ở siêu thị nhỏ mua 5 túi đường trắng lớn cùng 2 bình nước khoáng to giao cho Lý Diệu. Về trong nhà, nhìn Lý Diệu mang 5 túi đường trắng trộn ở trong nước, liền nước đường một hơi ăn 350 cái bánh bao cao trang, ngay cả ở no cũng không có lấy nửa lần. Trương Đại Ngưu ca thán một tiếng, biết rõ lần này mình thật sự là mắc vào chuyện này rồi, bây giờ ngài nên tin rồi chứ. Lý Diệu ôm cái bụng lừng giả nói, mộng lữ nhân tiên đoán người sáng tác ảo tưởng chết thảm, sau đó bị đưa đến phương chu tiến hành trị liệu, mà phương chu này đoạn thời gian trước còn hoạt động ở trong diễn đàn tác giả của bọn anh. Ngài nếu cho rằng đây đều là trùng hợp, vậy chỉ số thông minh của ngài liền quá có lỗi một chuỗi âm mưu quỷ kế bên trong tu chân 4 vạn năm, cho nên ngài mới là người nên đối mặt hiện thực kia. Hiện thực chính là ngài đã bị theo dõi, đối phương phi thường rõ ràng thân phận cùng địa chỉ của ngài, xem ra đối phương còn nắm giữ tài nguyên lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Ngài đương nhiên có thể trốn, nhưng lại có thể trốn đi đâu, có thể trốn bao lâu? Trên đường chạy trốn có thể xuất hiện một loạt chuyện ngoài ý muốn, giống như là người sáng tạo máu cùng cát, cường thực thợ săn thế giới vành đai hành tinh, hiểu chưa? Đường ra duy nhất của ngài chính là hợp tác với ta. Chúng ta chủ động tấn công, cùng nhau tìm được chân tướng. Đối mặt lời mời của Lý Diệu, Trương Đại Ngư trầm mặc thật lâu, nói: tôi đang nghĩ, nếu tôi thật sự bị người của Phương Chu tìm được, bọn họ sẽ làm gì tôi? Trong tác phẩm của ngài cũng từng viết đến tổ chức tương tự nhỉ? Ngài cảm thấy bọn họ sẽ thế nào? Lý Diệu buông tay nói: điểm mấu chốt là 3 năm đợt trị liệu điện nhỉ? Trương Đại Ngư dùng mình một cái, không nói gì nữa. Xem ra ngài đã rõ tình cảnh của mình. Đương nhiên tình cảnh của tôi tuyệt không tốt hơn ngài bao nhiêu. Hiện nay hai chúng ta là châu chấu trên một sợi dây thừng, còn không đồng lòng hợp sức nữa thì thật sự xong đời rồi. Lý Diệu nói: tôi cần ngài giúp. Đầu tiên, nói cho tôi biết càng nhiều tình huống hơn về Phương Chu này. Còn có bản điều tra lúc đó, ngài có giữ lại bản thảo không? Trương Đại Ngưu mở ra máy tính, tìm được bản điện tử của cuộc điều tra tình huống. Lý Diệu nhanh chóng nhìn lướt qua, đều là một ít vấn đề rất thông thường, không đau ngứa. Xem ra mục đích của đối phương chính là lừa ra phương thức liên lạc cùng địa chỉ của tác giả, tiến hành trải đường cho lần sau tiếp xúc. Cuối phần điều tra còn có một đường dẫn, là trang web chính thức của đối phương, giống với đường dẫn em gái của Mộng Lữ Nhân vừa rồi gửi đến. Tiến vào trang web chính thức, đầu tiên chiếu vào mi mắt chính là ký hiệu trừu tượng một chiếc thuyền lớn chắp cánh, xem ra là dấu hiệu của tổ chức này. Lý Diệu đương nhiên từng nghe nói Phương Chu, từ này đó là ý tứ chỗ tránh nạn cuối cùng khi thế giới hủy diệt. Mỗi khi Phương Chu xuất hiện liền ý nghĩa hạo kiếp hủy thiên diệt địa sắp xảy ra. Đọc kỹ tiếp mới biết được, Phương Chu này không chỉ có là một trung tâm nghiên cứu tâm lý cùng trị liệu bệnh tật tinh thần đơn giản như vậy, nó trên thực tế là một hội quỹ sức ảnh hưởng lần đến toàn cầu. Hội quỹ Phương Chu đạt được vô số tập đoàn tài chính thần bí ủng hộ, chuyên môn nghiên cứu khoa học sinh mệnh, huyền bí đại não, di truyền cùng thần kinh học, vân vân mà mầy mầy. Tôn chỉ của nó chính là thăm dò huyền bí của sinh mệnh, thậm chí linh hồn, không ngừng đột phá cực hạn của nhân loại. Ít nhất trên trang chủ là nói như vậy. Tôi từng tìm mấy người bạn viết chuyện hỏi, bọn họ cũng từng nhận được điều tra thu thập thông tin tương tự. Có một số người còn từng điều tra hội quỹ Phương Chu, không có vấn đề gì. Trương Đại Ngu nói, đây thật sự là một tổ chức từ thiện có tính quốc tế, có quan hệ hợp tác tốt với rất nhiều hiệp hội tâm lý học quốc gia, còn có bệnh viện não ngoại khoa, cùng với tổ chức nghiên cứu thần kinh. Ở trong không ít quốc gia phát triển, thậm chí quốc gia chiến loạn đều đạt phân bộ, chú ý tinh thần cùng sức khỏe tâm lý dân chúng địa phương. Thậm chí từ quốc gia chiến loạn khai quật ra không ít đứa bé thiên tài, chỉ số thông minh cực cao. Nếu không phải hội quỹ Phương Chu, những đứa bé thiên tài này khẳng định sẽ bị mai một, phải không? Lý Diệu một chữ cũng không tin. Trên trang chủ lăn qua lộn lại không đọc ra được đại khái. Hắn suy nghĩ thật lâu, chỉ có thể kiên trì lại gọi điện thoại cho em gái của Mộng Lữ Nhân. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, thái độ của em gái Mộng Lữ Nhân cũng không phải kiên định như vậy. Nếu cô thật sự tin tưởng anh trai là một kẻ điên, mà Lý Diệu cũng là kẻ điên, cô căn bản không cần chủ động gửi tin nhắn tới, mặc kệ là được. Cô đã liên tục phát ra 2 tin nhắn, còn mang trang chủ hội quỹ Phương Chu gửi tới, chẳng lẽ nói cô ấy cũng không xác định. Một lần này điện thoại kết nối rất nhanh, ngọn lửa hy vọng trong lòng Lý Diệu càng thêm tràn đầy. Hắn vội vàng không ngừng nói, tiểu thư chào cô, đường dẫn cô vừa rồi gửi tới tôi đã xem, đã nghiêm túc xem, nhưng tôi vẫn tin tưởng vững chắc anh trai của tôi không điên, mà là gặp một số chuyện thưởng thức không thể giải thích. Có thể cho tôi một cơ hội, cũng cho anh trai của cô một cơ hội, để chúng tôi nói chuyện hẳn hoi hay không? Thật sự, bệnh tâm thần phân liệt là một loại bệnh tật tinh thần rất nghiêm trọng. Một khi chẩn đoán chính xác, hầu như cả đời không có khả năng khỏi. Chẳng lẽ cô hy vọng anh trai cả đời bị nhốt trong bệnh viện tâm thần sao? Đối diện trầm mặc chốc lát, mơ hồ có người hít sâu một hơi. Ngày sau đó, nữ hải tử kia nói, anh rốt cuộc muốn biết cái gì? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tôi muốn biết tình hình gần đây của anh trai cô, đặc biệt cả quá trình anh ta phát bệnh, Lý Diệu vui mừng quá đỗi, cố nén kích động nói, tiểu thư họ gì? Tôi họ Đồng. Đối diện như là hạ quyết tâm, nói, rốt cuộc nên bắt đầu nói từ đâu đây? Nhà chúng tôi ở một ngọn núi lớn bên cạnh địa khu Trung Bộ, tuy từ nhỏ gia cảnh cũng tương đối nghèo khó khăn, nhưng anh trai tôi từ rất nhỏ đã hiển lộ ra thiên phú học hành. Anh ấy không chỉ là niềm kiêu ngạo trong nhà chúng tôi, càng là trên chân chúng tôi. Năm đó từng đạt điểm đứng đầu cả thành phố, thi đỗ một đại học trọng điểm rất nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh trai tôi liền ở tỉnh lỵ tìm một công việc phi thường không tệ, rất được lãnh đạo coi trọng. Ngắn ngủn vài năm, đã làm tới người phụ trách ban ngành. Còn tại tỉnh lỵ mua nhà, tìm bạn gái, mắt thấy đã sắp kết hôn. Ý tứ tôi nói những thứ này là anh trai tôi đang ở giai đoạn sự nghiệp bay lên, vô luận tiền đồ hay tình yêu đều phi thường viên mãn, không có bất cứ nhân tố nào có thể kích thích đến anh ấy. Hơn nữa, anh ấy người này từ nhỏ đã đặc biệt cởi mở, thích đọc sách cùng vận động, không có bất cứ sở thích nào không tốt, nhậu nhẹt bài bạc gái, vú các thứ toàn bộ không dính, ngay cả hút thuốc uống rượu cũng không có. Đặt ở trên trấn chúng tôi, quả thực là một quái thai. Về phần gia đình chúng tôi, tuy nghèo khó, nhưng cũng chưa có bất cứ chỗ nào liên lụy đến anh ấy. Hai anh em chúng tôi lúc còn nhỏ, có thể hoàn cảnh kém chút, khi đi học tương đối túng quẫn. Nhưng từ khi anh ấy vào đại học, thì có học bổng, có thể nuôi sống bản thân. Bố mẹ hai năm nay bao vườn trái cây, điều kiện cũng dần dần tốt lên. Tôi là năm kia tốt nghiệp đại học, cũng tìm được một công việc ổn định. Tóm lại, anh hiểu chứ, cuộc sống nhà chúng tôi càng ngày càng tốt, quả thực không có bất cứ chỗ nào phiền lòng. Nhưng anh trai tôi lại điên rồi. Đó là chuyện năm trước, ngay từ đầu, anh ấy thường xuyên gọi điện thoại, hướng tôi tố khổ. Nói có người đang theo dõi anh ấy, còn có người hướng trong văn phòng anh ấy, lắp máy nghe trộm. Khi đó, tôi còn tưởng là tranh đấu việc làm ăn, đấu đá nội bộ văn phòng các thứ. Tôi một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, lại có thể làm gì? Chỉ có thể kính nhờ đồng nghiệp trong công ty anh trai chiếu cố anh ấy. Nhưng mấy đồng nghiệp trong công ty anh trai đều nói anh là cán bộ trung tầng lãnh đạo công ty coi trọng nhất, đang lúc đường làm quan rộng mở, ai sẽ theo dõi cùng nghe trộm anh ấy. Như vậy qua một hai tháng, tình huống anh ấy càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần sinh ra ảo giác cùng ảo thính, gọi điện thoại nói cho tôi, anh ấy đã tìm được người theo dõi anh ấy, thì ra chính là cái bóng của anh ấy. Anh ấy nói, có một chút lực lượng rất thần bí, có thể thao túng cái bóng của anh ấy, thậm chí thông qua cái bóng để quấy nhiễu cùng thương tổn anh ấy. Tôi lúc này mới ý thức được anh trai không thích hợp, lật xem truyền thông xã giao, còn có nhắn lại trên mạng của anh ấy, liền thấy được mộng lữ nhân vân vân những thứ văn chương cổ quái đó. Lại liên hệ đồng nghiệp của anh trai, có một người bạn của anh ấy nói, anh tôi gần đây mỗi ngày đều dùng giấy bạc phòng bếp làm thành mũ, mang toàn bộ đầu che kín, nói như vậy có thể ngăn cách sóng điện não anh ấy phóng ra, sợ bị một số tồn tại tà ác nào đó khóa được tọa độ của anh ấy. Muốn nói vị lãnh đạo kia trong công ty anh ấy rất coi trọng anh ấy, đối với anh ấy thật sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mặc dù đã xảy ra loại chuyện này, vẫn chưa sa thải anh ấy, nhưng có một lần ở trên hội nghị tiếp đãi đồng bạc hợp tác rất quan trọng nào đó, ca ca thế mà chỉ vào chóp mũi ông chủ đối phương kêu to lên, nói anh ấy nhìn thấy đối phương kiếp trước là một tên tội phạm giết người cùng hung cực ác, cứ như vậy làm hỏng một phương án hợp tác rất lớn. Xảy ra loại chuyện này, trong công ty tự nhiên là như thế nào cũng không thể ở lại nữa. Vốn nên mang anh ấy đưa đến bệnh viện lớn của tỉnh lỵ đi trị liệu, nhưng ở địa phương nhỏ của chúng tôi, trong nhà có người mắc bệnh tâm thần, nói ra thật sự không dễ nghe. Hơn nữa, cha mẹ cùng tôi còn ôm một tia ảo tưởng, cho rằng anh ấy là áp lực công việc quá lớn, nói không chừng về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian là khỏi, cho nên chúng tôi mang anh ấy từ tỉnh lỵ đón về quê, để anh ấy ở nhà tĩnh dưỡng. Ngay từ đầu, bệnh trạng của anh ấy quả giảm bớt không ít, không gặp những giấc mơ lạ đó nữa, cũng sẽ không ở trên đường cái nhìn thấy ai liền chỉ vào cái mũi đối phương nói kiếp trước. chúng tôi đều rất vui, còn tưởng anh ấy đã sắp khôi phục. Kết quả, có một ngày anh ấy giống như lên mạng nhìn thấy tin tức tác giả, hoặc không biết là kịch gia nào chết ngoài ý muốn. Anh ấy lại phát bệnh, tìm nồi inox, xào rau trong nhà đội ở trên đầu mình, miệng còn không ngừng lẩm bẩm lời nói. Ai cũng nghe không hiểu, mười ngón tay vặn vẹo thành một cục, là một số động tác tay rất cổ quái. Lần này, không đưa anh ấy tới bệnh viện cũng không được nữa. Anh nói anh trai tôi không điên. Xin tin tưởng, chúng tôi những người thân này càng hy vọng anh ấy không điên. Nhưng anh ấy bộ dạng này, hướng trên đầu bọc giấy bạc, lại đội nồi inox, gặp ai là nói kiếp trước, còn sợ cái bóng của mình. Cái này không phải điên, rồi lại là cái gì? Lý Diệu mở loa, cùng Trương Đại Ngưu nghe đối phương nói chuyện. Hai người nhìn nhau hồi lâu, lại tự hỏi chốc lát, mới cẩn thận nói. Đồng tiểu thư, cảm ơn cô mở lòng, nhưng rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Cái gì nhỉ? Anh trai cô nói từ tiểu học lớp 3, ở trong đập chứa nước bơi lội, sau khi không cẩn thận chết đuối, liền có được năng lực xuyên qua mộng cảnh, nhìn thấy kiếp trước của mình. Chuyện này, ngài trước kia biết không? Anh là... Chỉ anh ấy ở trên tri phủ phát biểu trả lời nhỉ? Đối phương cười khổ vài tiếng. Anh thực tin tưởng lời anh ấy nói. Tôi không biết, Lý Diệu nói, cho nên tôi đang hướng cô chứng thực, phán đoán lớn mật, cẩn thận chứng thực. Giả, đối phương dứt khoát nói, đều là giả, là anh ấy bịa ra. Vì sao cô khẳng định như vậy? Lý Diệu nói, cho dù anh trai cô bây giờ trạng thái tinh thần thật sự không ổn định thế nào, cũng không thể nói chuyện đã xảy ra lúc còn nhỏ của anh ấy nhất định là giả chứ. Bởi vì anh trai tôi căn bản hưa từng chết đuối. Anh nghèo chưa? Đối phương nói, tôi nhỏ hơn anh trai 2 tuổi. Lúc anh ấy lên lớp 3 tiểu học, tôi vừa lúc 1, đã nhớ được không ít chuyện. Tôi chưa bao giờ biết chuyện anh trai tôi từng chết đuối hôn mê nửa tháng. Cho dù tôi quá nhỏ, trí nhớ không tốt, cha mẹ tôi cũng không đến 60 tuổi, đầu óc rất rõ ràng, bọn họ cũng không có khả năng quên chuyện con trai ruột lúc còn nhỏ chết đuối hôn mê nửa tháng chứ. Còn có, không ít bạn học tiểu học của anh trai tôi đều là hàng xóm cách vách nhà chúng tôi, bây giờ còn ở trên trấn. Sau khi anh trai tôi phát bệnh, tôi cũng từng đi hướng những hàng xóm đó chứng thực. Bạn học tiểu học anh tôi năm đó không một ai nhớ được chuyện anh ấy chết đuối. Chứng cứ mấu chốt nhất, anh trai tôi ở trong trả lời viết như thế nào? Anh ấy nói là đi đập chứa nước phía sau, nhà bà ngoại chơi mới chết đuối. Nhưng bà ngoại tôi ở lúc chúng tôi còn chưa sinh ra đã qua đời. Chúng tôi nơi đó xem như vùng núi, phi thường khô hạn, trên dưới 100 dặm căn bản không có đập chứa nước. Cái này, Lý Diệu há hốc mồm, còn có chuyện như vậy? Đúng vậy, đối phương nói, người chỗ chúng tôi 89/10 đều là vịt lên bờ. Anh trai tôi cũng không ngoại lệ, anh ấy căn bản không biết bơi, lại có cơ hội nào đi phía sau, nhà bà ngoại đã sớm qua đời, căn bản không tồn tại đập chứa nước để đuối nước nhỉ. Lý Diệu không còn lời nào để chống đỡ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Xin lỗi, Đồng tiểu thư, hắn lắp bắp nói, tôi không biết, anh trai cô viết thật sự quá chân thật, quá mức đặt mình trong đó. Đợi một chút, câu trả lời của anh ta là không lâu trước đó mới phát, mà cô nói anh ta phát bệnh đã 1 năm. Nói cách khác, anh ta là ở dưới trạng thái tinh thần phân liệt viết câu trả lời này, bao gồm rất nhiều văn chương trước đó. Không sai, đối phương nói, khi đó trạng thái tinh thần anh ấy vẫn tốt, chúng tôi lại sợ kích thích anh ấy, không dám lấy đi di động của anh ấy. Anh ấy liền cầm di động liều mạng viết, liều mạng gửi, rất nhiều bài viết đều là khi đó gửi. Chuyện này cũng không thể trách anh, bởi vì muốn nói một chút kỳ quái cũng không có. Vậy cũng không đúng. Ở thời điểm anh trai tôi lần đầu tiên nằm viện trị liệu đã xảy ra một chuyện rất kỳ quái. Lý Diệu nhíu mày lên thật cao. Việc lạ gì? Chính là anh nói chuyện nhà bà ngoại đập chứa nước, chết đuối, mộng nữ nhân. Đối phương nói, tôi ban đầu đọc được anh ấy trả lời cũng coi là lời nói vô căn cứ, bởi vì tôi phi thường rõ anh ấy khẳng định chưa từng đuối nước. Nhưng có một lần tôi đi thăm anh ấy lại lặng lẽ nói cho tôi biết, đuối nước là thật, nhưng không phải chuyện kiếp này, mà là kiếp trước. Anh ấy nói cho tôi biết, Kiếp trước anh ấy sống ở trong một huyện thành nhỏ, tên là Liêu Giang của tỉnh Giang Đông. Cách huyện thành không xa chính là một đập chứa nước rất lớn, còn nói cho tôi rất nhiều địa hình mạo, thậm chí món ăn vặt chỉ địa phương có, còn có thói quen sinh hoạt của dân bản xứ, thậm chí nói vài câu tiếng địa phương. Từ trong miệng anh ấy thốt ra âm điệu hoàn toàn khác với thổ ngữ quê chúng tôi, dọa tôi giật mình. Anh tôi nhờ tôi nhất định phải đi tỉnh Giang Đông tìm nơi tên là Liêu Giang này. Tuy tìm được nơi này cũng không nhất định có thể chứng minh anh ấy không điên, nhưng ít nhất có thể chứng minh một vài thứ. Lý Diệu nghe tới mức nhập thần, nhịn không được hỏi, cô đã đi, tôi đã đi. Đối phương nói, có lẽ tôi không nên đi, không nên bởi vì một kẻ điên ăn, nói khùng điên mà lãng phí thời gian. Nhưng anh ấy là anh trai tôi, cảm tình của hai chúng tôi phi thường tốt, bao gồm học phí học đại học của tôi, đại bộ phận đều là anh ấy bỏ, chỉ cần có một tia hy vọng, tôi đều nguyện ý thử một lần. Tôi đã đi tỉnh Giang Đông, chưa tìm được Liêu Giang nơi này, nhưng căn cứ địa hình địa mạo anh trai tôi miêu tả còn có mấy câu giọng địa phương ghi lại đó, lại tìm được một huyện thành tên là Liêu Xuyên, Giang, Hà, Xuyên, đều là những từ để chỉ dòng sông, chỉ khác nhau về mức độ lớn. Anh biết không, bộ dáng địa phương đó thực không khác mấy với anh trai tôi miêu tả, bao gồm đập chứa nước phía đông nam huyện thành, Phật tháp cổ đơn trên ngọn núi phía tây đập chứa nước, còn có giọng địa phương của dân bản xứ. Tôi mang mấy câu giọng địa phương anh tôi nói phát cho dân bản xứ nghe, bọn họ đều nói đây là người bản địa Liêu Xuyên. Anh trà, tôi còn nhắc tới một loại đồ ăn vặt đặc biệt của địa phương là mang đặc sản hoa cúc địa phương, phơi nắng khô nghiền thành bột, lại rắc đến trên mì tương chua, ê ẩm ngọt ngào, mùi vị phi thường độc đáo. Cả nước các nơi mì tương chua có rất nhiều, nhưng ở bên trên rắc phấn hoa cúc chỉ có ở đây. Cho dù thành trấn lân cận cách 350 km cũng không có loại cách ăn này, nơi xa hơn chút nữa căn bản nghe cũng chưa từng nghe qua loại cách ăn này. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tóc gáy Lý Diệu dựng đứng lên từng sợi, cùng Trương Đại Ngu liếc nhau, đều thấy được sự lạnh lẽo trong đáy mắt của nhau. Đối phương thong thả kể ra, giống như là chuyện quỷ đêm khuya làm người ta dựng cả tóc gáy. Lý Diệu giống như nhìn thấy một hình ảnh như vậy, ở bên cạnh đập chứa nước tràn ngập, sương mù trấn nhỏ xa xôi, nào đó phía nam, có người dùng giọng địa phương trầm thấp, mà uyển chuyển ngâm sướng sơn ca toàn thẻ lóc, lại có một cô gái mì, mang trợn mắt, há hốc mồm nhìn chằm chằm đập chứa nước. Trên mặt nước còn nổi những đá hoa cúc. Lý Diệu dùng sức lắc đầu một lần, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Chuyện này đương nhiên là có rất nhiều giải thích hợp lý, khoa học. Nói ví dụ, Mộng Lữ Nhân từng đi công tác đi qua thành nhỏ phía nam Liêu Xuyên này, hoặc là hắn ở trên mạng sưu tập được phong thổ cùng địa hình địa mạo của nơi đây. Nhưng mà vì sao ở dưới tình huống mình bị chẩn đoán chính xác là bệnh tâm thần phân liệt, còn phải dùng loại chuyện này để hù dọa em gái ruột của mình? Cả sự kiện là căn bản nói không thông. Huống chi còn có Phương Chu. Lý Diệu trầm giọng hỏi, hội quỹ Phương Chu lại là chuyện gì? Các người không có khả năng ngay từ đầu đã mang anh trai cô đưa đến trung tâm trị liệu tâm lý Phương Chu chứ? Đương nhiên không phải, đối phương nói. Ngay từ đầu chúng tôi mang anh trai đưa đến bệnh viện địa phương chúng tôi, nhưng chúng tôi nơi đó là tiểu địa phương, bệnh viện chuyên khoa bệnh tật tinh thần, quy mô rất nhỏ, trình độ bác sĩ cũng không thấy được cao minh bao nhiêu. Mọi người đối với bệnh tật tinh thần căn bản không có bao nhiêu nhận thức, chỉ biết là điên một khái niệm như vậy. Bệnh viện chúng tôi chỉ là nhốt những người điên đó, không để bọn họ chạy ra nguy hại xã hội, tạo thành phiền toái đối với người nhà mà thôi. Có thể nghĩ mà biết, hoàn cảnh khám bệnh như vậy rốt cuộc tệ bao nhiêu. Tôi từng đi nơi đó 3 lượt. Nó quả thực không phải chỗ người ở. Vừa nghĩ đến anh trai ở nơi đó chịu tội, lòng tôi liền như đao cắt, khóc không ra nước mắt. Bệnh viện tâm thần tỉnh thành điều kiện đương nhiên tốt hơn chút, nhưng tôi đã tìm đọc rất nhiều tư liệu, phát hiện bọn họ đối với bệnh tật tinh thần cũng không có liệu pháp quá hữu hiệu. chỉ có thể là bảo thủ trị liệu, nhiều nhất hoàn cảnh tốt chút, y tá có quy phạm một chút mà thôi. Nếu ca ca thật sự điên rồi, như vậy kết quả cũng không thể nói gì hơn. Nhưng chuyến đi Lưu Xuyên lại khiến tôi sinh ra hoài nghi thật sâu. Phần hoài nghi này là nguyên nhân duy nhất tôi về sau tiếp xúc hội quỹ phương chủ, bao gồm hôm nay nguyện ý hướng anh mở lòng. Tôi sau khi từ Lưu Xuyên trở về, đối với tất cả đều sinh ra hoài nghi, rốt cuộc chịu không nổi anh trai, bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, hoàn cảnh ác liệt, lại cũng không có cách nào khác, liền mang sự từng trải của tôi, cũng viết xuống, phát ra một bài viết, xin giúp đỡ. Ồ, Lý Diệu không ngờ em gái, Mộng Nữ Nhân, cũng từng gửi bài viết có liên quan. Nhưng ngẫm lại, mỗi ngày trên Internet hiện ra kỳ nhân việc là nhiều đếm không xuể, 99% đều sẽ bao phủ ở trong tin tức, không có hiệu quả. Tự nhiên, không có khả năng bị hắn nhìn thấy. Không tới mấy ngày, liền có một người phụ nữ tự xưng nhân viên công tác hội quỹ phương chủ liên hệ với tôi, hướng tôi hỏi tình huống anh trai, đặc biệt quá trình anh ấy phát bệnh. Đối phương tiếp tục nói, ở sau khi tôi một năm một mười nói ra tất cả, đối phương nói, anh tôi có lẽ không phải tinh thần phân liệt, mà là một loại bệnh tật tinh thần kiểu mới khác, càng thêm đặc thù, mà trung tâm trị liệu tâm lý dưới hội quỹ của bọn họ còn có một phần vạn hy vọng có thể chữa khỏi loại bệnh tật này. Mặc dù không thể chữa khỏi, hoàn cảnh trị liệu của bọn họ cũng tốt hơn so với bệnh viện huyện chúng tôi hoặc là bệnh viện tỉnh thành nhiều lắm, có thể tận lực cam đoan người bệnh ở trong một hoàn cảnh phi thường thoải mái. Y tá cũng có quy củ cùng cẩn thận hơn nhiều, phải không? Lý Diệu nghĩ nghĩ, nói, nghe qua không tệ, giá nhất định rất đắt nhỉ. Hơn nữa loại trung tâm chữa bệnh tư nhân này chưa chắc có thể nhận bảo hiểm. Gia cảnh các người có thể thừa nhận tiền thuốc men trị liệu thời gian dài sao? Không, bọn họ không cần tiền, đối phương nói. Nhân viên công tác kia nói, anh tôi có thể được an bài vào một hạng mục chữa bệnh từ thiện. Toàn bộ phí dụng nằm viện trị liệu tất cả đều do hội quỹ phương chu trả. Trả giá là bọn họ có thể sẽ ở trên người anh. Tôi thử một ít thủ đoạn chữa bệnh mũi nhọn chưa nghiệm chứng, cái này cũng rất dễ lý giải. Nếu không phải thủ đoạn chữa bệnh mũi nhọn đặc biệt tiên tiến, đặc biệt nguy hiểm, sao có khả năng chữa khỏi bệnh kiểu như tâm thần phân liệt chứ? Cho nên, các người đã đáp ứng. Lý Diệu hỏi, chúng tôi không có cách nào. Đối phương một lần nữa nức nở, tôi cũng biết, phương án chữa bệnh hội quỹ phương chu cung cấp phiêu lưu rất lớn, thậm chí có chút ý tứ lấy anh tôi làm chuột bạch. Nhưng mà khi đó tình trạng anh tôi đã phi thường ác liệt. Anh ấy ở trong lúc nằm viện trị liệu, thế mà đã thử 3 tự sát lần, không có công cụ, thì dùng răng cắn cổ tay chi chít vết thương. Một lần cuối cùng thế, mà ở nửa đêm, mang mạch máu cổ tay cắn đứt, sau đó nhét tay vào trong chăn, không để người khác phát hiện. Nếu không phải bác sĩ kiểm tra phòng, suýt nữa để anh ấy thành công. Anh ấy lúc còn tỉnh táo còn nói cho tôi biết, anh ấy không muốn chết, lại càng không muốn tự sát, là có lực lượng nào đó khống chế anh ấy, là cái bóng của anh ấy muốn giết anh ấy. Bệnh viện địa phương chúng tôi có biện pháp nào? Nếu không muốn để anh ấy tiếp tục tự sát, chỉ có thể một ngày 24 giờ mặc bộ đồ giới hạn, tiêm thuốc an thần cường độ cao. Thuốc an thần như vậy cũng sẽ tạo thành thương tổn không thể nghịch chuyển đối với đại não. 3-5 năm sau, anh trai tôi so với đã chết lại có gì khác nhau? Thông qua ông chủ công ty ban đầu của anh tôi, bác sĩ Hòa Thần Kinh bệnh viện lớn của tỉnh Lỵ cũng từng đến hội chẩn giúp anh tôi. Tuy chưa nói rõ, nhưng nhìn ra được, bọn họ cũng không có phương án trị liệu châm trích đặc biệt hữu hiệu. Cho dù đưa đến tỉnh Lỵ, vẫn là như thế, mặc quần áo giới hạn, tiêm thuốc an thần. Anh tôi vốn là người thông minh cùng kiêu ngạo cỡ nào chứ? Tôi không muốn anh ấy nửa đời sau biến thành một kẻ ngốc, cùng tên điên đại tiểu tiện không khống chế, động cái liền tự sát. Chỉ cần có một tia hy vọng, tôi đều nguyện ý thử. Hơn nữa, tôi từng thông qua rất nhiều con đường điều tra hội quỹ phương chu, không có bất cứ vấn đề gì. Phòng làm việc của bọn họ cùng một trung tâm chữa bệnh mang tính lâm thời, tôi cũng từng tự mình đi tham quan. Hoàn cảnh nơi đây quả thực tốt hơn so với bệnh viện huyện, còn có bệnh viện tâm thần tỉnh lỵ nhiều lắm. Nghe nói, còn có rất nhiều chuyên gia tinh thần, cùng thần kinh học nổi tiếng quốc tế, sẽ liên hợp hội trần. Tôi còn có cái gì phải lo lắng? Không sai, đồng tiểu thư, cô đã ở trong phạm vi, đủ khả năng làm được tốt nhất rồi. Lý Diệu nghe ra sự run rẩy trong giọng đối phương. Ngẫm lại một nữ hài tử mới ra xã hội, có thể vì anh trai, làm tới một bước này. Quả thực rất không dễ dàng, vội vàng an ủi vài câu, lại nói. Như vậy, có thể nói cho tôi biết anh trai cô hiện ở nơi nào trị liệu không? Cô bình thường có thể thường xuyên thăm anh ấy không? Cái này, chỉ sợ không được, đối phương nói. Anh tôi bây giờ có thể không ở trong nước, không ở trong nước. Lý Diệu chớp mắt thật nhanh, có ý tứ gì? Hội quỹ Phương Chu ở trong nước, có một chút phòng làm việc cùng trung tâm chữa bệnh lâm thời. Nhưng trung tâm chữa bệnh thật sự của họ là ở nước ngoài. Còn có một con thuyền chữa bệnh phương tiện phi thường tiên tiến, hình như là một chiếc tàu chở dầu siêu cấp cải tạo, có thể chứa hơn vạn người bệnh đồng thời tiến hành trị liệu. Đối phương nói, nhân viên công tác hội quỹ Phương Chu nói cho tôi biết, không ít thủ đoạn trị liệu cùng với dược vật chọn dùng của bọn họ. Ví dụ như nói dùng kỹ thuật nano tham gia não người, cùng trong đại não khỉ vượn lấy ra chất chữa trị thần kinh, đều ở trong quá trình phê duyệt tổ chức chữa bệnh các quốc gia thế giới. Bởi vì không ít thủ đoạn cùng dược vật tồn tại, tính tranh luận thật lớn, thậm chí giống cừu Dolly ngày xưa có phiêu lưu trên luân lý học, cho nên trong vòng 3-5 năm rất khó thông qua cơ cấu chữa bệnh các quốc gia trên thế giới phê duyệt. Nói cách khác, bọn họ không có cách nào ở trong lãnh thổ mấy quốc gia chủ yếu thiết lập cơ cấu chữa bệnh, cũng không thể ở cảnh nội các quốc gia tham gia hoạt động chữa bệnh cùng tiêu thụ dược phẩm vân vân các lĩnh vực, cho nên mới chọn dùng loại phương pháp này, dùng một con tàu đăng ký ở nước Cộng hòa Java dùng làm bệnh viện di động của bọn họ, tránh né vấn đề trên pháp luật ở trình độ lớn nhất. Những việc này người ta trước đó đã nói rõ với chúng tôi, bao gồm một loạt phiêu lưu các thứ, chúng tôi hết thảy đều hiểu rõ, tôn trọng hạn độ lớn nhất ý kiến của chúng tôi. Người trong nhà chúng tôi cũng suy nghĩ thật lâu mới mang anh tôi đưa vào hội quỹ Phương Chu. Tuy không thể thường xuyên gặp được anh tôi, nhưng mỗi tuần chúng tôi đều sẽ video call từ xa. Nhìn ra được, mới trải qua vài tuần trị liệu ngắn ngủn, tình huống anh tôi đã tốt hơn nhiều. Anh ấy béo lên chút, làn da phơi nóng có hơi đen, cả người lại khôi phục nét sang sảng ngày xưa. Hiệu quả trị liệu tốt như vậy, chúng tôi còn có cái gì phải lo lắng? Thì ra là thế, một con tàu chữa bệnh đến vô ảnh, đi vô tung. Lý Diệu nheo mắt nói, cô xác định gọi video đối thoại với cô là anh trai cô sao? Bệnh tình anh ấy đã có điều giảm bớt, có nói lúc nào có thể khỏi hẳn về nhà hay không? Đương nhiên xác định, đó là anh cha tôi mà. Đối phương cười lên, chẳng lẽ anh hoài nghi có người đóng giả anh trai tôi? Vì sao chứ? Anh trai tôi cũng không phải đại nhân vật gì ghê gớm. Về phần vấn đề khi nào về nhà, tôi cũng từng hỏi anh ấy. Anh ấy lại nói, hội quỹ Phương Chùa không đơn giản là trị liệu bệnh tật tinh thần đơn giản như vậy. Lĩnh vực người ta chủ yếu nghiên cứu là cực hạn não người. Bọn họ tin tưởng thiên tài cùng kẻ điên chỉ cách nhau một sợi chỉ. Xuất phát từ đại não tựa như điên cuồng mới có thể phá tan cực hạn trí tuệ cùng linh hồn nhân loại. Tóm lại, hội quỹ Phương Chu tụ tập vô số tinh anh đến từ các nơi toàn thế giới. Anh tôi ở nơi đó kết giao rất nhiều bạn tốt, còn có khả năng ở lại hội quỹ Phương Chu làm việc. Bệnh tâm thần phân liệt của anh tôi đã lưu lại ghi chép ở bệnh viện. Công ty lớn trong nước rất khó tuyển dụng một người từng phát điên như vậy nhỉ? Nếu anh ấy sau khi khỏi bệnh có khả năng ở lại hội quỹ Phương Chu làm việc, người nhà chúng tôi cũng không có ý kiến gì. Hiểu rồi, cảm ơn cô, đồng tiểu thư. Lý Diệu trịnh trọng hướng đối phương nói lời cảm tạ, kế tiếp lại hỏi đối phương một ít tình huống nhân viên công tác hội quỹ Phương Chu. Nhưng nghe qua cũng không có gì khác với cơ cấu chữa bệnh bình thường. Cuối cùng, Lý Diệu chỉ là ghi lại địa chỉ vài phòng làm việc cùng Trung tâm Chữa bệnh Lâm thời của Hội Quỹ Phương Chu. Sau khi nói lời cảm tạ lần nữa, liền cúp điện thoại. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu và Trương Đại, nhíu mắt to trừng mắt nhỏ. Kế tiếp nên làm gì bây giờ? Trương Đại nhíu hỏi. Đầu tiên, để chúng ta xác định ba sự kiện. Thứ nhất, đây là một thế giới có siêu năng lực tồn tại. Vô luận chuyện nhìn như không phù hợp logic cùng với khoa học cỡ nào, đều có khả năng xảy ra, đồng ý không? Lý Diệu hỏi. Đồng ý. Trương Đại Ngư trịnh trọng gật đầu, chỉ vào túi plastic, rỗng tuếch nói, cậu cũng ăn của tôi 100 tệ tiền bánh bao rồi. Đừng nhỏ mọn như vậy, tôi cũng cố gắng thu lại cái bụng rồi. Tiếp theo, Hội Quỹ Phương Chu sẽ cùng lúc tìm tới anh, cùng Mộng Lữ Nhân, tuyệt đối không phải trùng hợp, đúng không? Cái này rất có khả năng là một tổ chức chuyên môn tìm siêu năng lực giả. Về phần bọn họ rốt cuộc là thiện ý hay ác ý, sau khi tìm được siêu năng lực giả sẽ làm sao? Cái này không biết được. Lý Diệu nói, nhưng chúng ta phải làm tính toán xấu nhất, có phải hay không? Phải. Trương Đại Ngủ suy nghĩ thật lâu, vẫn nghĩ không ra khả năng khác, ôm mặt ca thán một tiếng, tôi không phải chỉ viết chuyện thôi, sao lại xui xẻo như vậy? Thứ ba, anh rất có khả năng trở thành mục tiêu kế tiếp của Phương Chu Eo. Lý Diệu nói, chuyện này chỉ là phỏng đoán của tôi, cũng chưa có chứng cứ trực tiếp, nhưng cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, cũng đáng đầu nhập 100% cố gắng đi tìm được đáp án. Anh cũng không muốn bị đưa tới phòng thí nghiệm cắt miếng nghiên cứu, đúng không? Nói lời thừa, Trương Đại Ngủ hầm hử nói, nhưng bằng vào chứng cứ trước mắt cũng không đủ để khẳng định Hội Quỹ Phương Chu nhất định là ác ý. Nói không chừng bọn họ là người tốt thì sao? Cậu xem Mộng Lữ Nhân không phải ở dưới Phương Chu che chở sống thật tốt. Đúng, đây là vấn đề kế tiếp chúng ta cần làm rõ. Lý Diệu búng vang ngón tay nói, được, chúng ta đã ở trên ba điểm này đều đạt thành nhận thức chung. Tôi tới nói một chút đề nghị của tôi. Tôi đề nghị anh chủ động liên hệ Hội Quỹ Phương Chu. Cái gì? Trương Đại Ngưu nhảy dựng lên. Rốt cuộc là cậu điên rồi hay là tôi điên rồi? Tôi không thèm chủ động liên hệ bọn họ đâu. Giả thiết Hội Quỹ Phương Chu là ác ý, vậy anh với tôi vô luận như thế nào cũng không có khả năng chạy thoát lòng bàn tay bọn họ. Tôi dám cam đoan, theo thời gian trôi qua, người của Phương Chu nhất định sẽ sưu tập được càng nhiều tình báo về anh, thậm chí về tôi, bày ra phương án hành động hoàn mỹ nhằm vào của chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta không có chút bí mật nào đáng nói, chỉ có thể tùy ý bọn họ xâm lược. Đây là hoàn cảnh xấu địch, trong tối ta ngoài sáng. Lý Diệu buông tay nói, nhưng bây giờ, ở ngày hôm sau, tôi liên hệ anh, Hội Quỹ Phương Chu hẳn là còn không biết sự tồn tại của tôi. Chỉ cần anh chủ động liên hệ bọn họ, thậm chí tiến vào cứ điểm bí mật của Hội Quỹ Phương Chu, tôi liền có biện pháp lẻn vào, âm thầm bảo hộ anh. Cho dù anh thực bị bọn họ dỡ thành tám mảnh, cắt miếng nghiên cứu, tôi cũng tuyệt đối sẽ giúp anh báo thù. Ngưu lão sư. Trương Đại Ngưu trừng mắt nhìn Lý Diệu hồi lâu. Câu chuyện thiếu muối này không buồn cười chút nào cả. Tóm lại là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Đây thực là cơ hội duy nhất của chúng ta. Lý Diệu nói, thân phận của tôi không có khả năng giấu giếm quá lâu. Nếu anh nhất định muốn chờ tới khi Hội Quỹ Phương Chu rõ như lòng bàn tay đối với tôi mới lại có hành động, vậy thật sự đã quá muộn. Đợi chút, Trương Đại Ngưu nói, nếu Hội Quỹ Phương Chu là thiện ý thì sao? Nếu Hội Quỹ Phương Chu là thiện ý, những người sáng tạo thế giới ảo tưởng kia lại là chết như thế nào? Lý Diệu nói, cho dù một số người trong đó là đột phát bệnh tật, một số người khác là qua đời ngoài ý muốn, nhưng ít ra gia ly áo đặc cha đẻ, vành đai, hành tinh là chết bởi đấu súng. Tay súng thú nhận bọn họ đến từ một tổ chức tên là Thiên Khải. Tổ chức này nhất định là ác ý, vì tránh tổ chức Thiên Khải tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với ngài, không bằng sớm cho kịp đi tìm xin Hội Quỹ Phương Chu che chở. Nghe qua có chút đạo lý, Trương Đại Ngưu nói, này, sao cảm giác tư duy của cậu trở nên càng ngày càng sâu sắc, ý chí cũng phi thường kiên quyết, hai con mắt nhấp nháy tỏa sáng, giống như hai cái bóng đèn. đây đều là công lao của Ngưu lão sư. Nói như thế nào đây? Tôi cảm giác anh giống như là một hành tinh, tôi giống như là một hành tinh. Giữa hai chúng ta tồn tại lực hấp dẫn không tên. Càng là ở chung với anh, tôi lại càng nghĩ ra rất nhiều thứ, thậm chí từ sâu trong mỗi một tế bào đều bộc phát ra bản năng không thể tưởng tượng. Lý Diệu lấy tốc độ siêu cấp mắt thường không thể nhận ra hoạt động tay chân, quyền phong xé gió, thậm chí vẽ ra những tia sáng chói rõ ràng. Dừng lại, Trương Đại Ngưu nói, tôi cả đời này đều sẽ không cùng một tráng hán lưng hùm vai gấu, cơ bắp cuồn cuộn sinh ra cái gì lực hấp dẫn không hiểu. Cậu nói, kế tiếp cụ thể làm như thế nào đi? Cụ thể làm như vậy. Đầu óc Lý Diệu trở nên vô cùng rõ ràng. Định Liệu trước nói, kế tiếp, tôn cần tốn cả buổi đi mua một vài thứ, chủ yếu là thiết bị điện tử, dùng để chế tác máy nghe trộm cùng máy theo dõi mini, còn có vũ khí. Yên tâm, tôi đương nhiên sẽ không mua những đao kiếm quản trí đặc biệt chói mắt, vừa thấy đã đằng đằng sát khí kia, nhưng cũng phải có năng lực tự vệ cần thiết. Đúng rồi, còn có thức ăn năng lượng cao, tôi còn ở trong trạng thái thay da đổi thịt, xây dựng lại tế bào, siêu cấp trao đổi chất, chung quy không thể luôn dựa vào bánh bao cùng nước đường quang này. Tôi phải đi cửa hàng vật phẩm quân dụng, mua một ít quân lương nén thật sự. Yên tâm, tôi cảm giác tế bào hoàn toàn xây dựng xong rồi, có thể ăn ít đi rất nhiều thứ. Sau khi mua xong mọi thứ hành động cần, tôi cần về trường học một chuyến, mang tất cả dấu vết tôi lưu lại ở trong ký túc xá hết thảy lão đi. Đặc biệt bút ký tôi ghi lại mộng cảnh cho tới tạ tay bị tôi xé rách. Sau khi thanh trừ hết thảy dấu vết để lại, tôi sẽ về đến nơi đây hội hợp với ngài, hy vọng ở trong lúc này, ngài có thể thanh thanh thật ở lại nhà. Bảo đảm gas cùng mạch điện an toàn, tuyệt đối đừng ra khỏi cửa, có thể làm được không? Có thể. Trương Đại Ngưu cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, dùng sức gật đầu. Vô luận xe đò, xe lửa hay là máy bay đều quá lộ dấu vết, tôi chuẩn bị thuê một chiếc xe tự mình cải tạo một phen, chỉ cần chờ chúng ta bắt đầu di động, tỷ lệ bị phát hiện cũng giảm xuống thật nhiều. Lý Diệu gõ gõ ngón tay, bỗng nhiên nhíu mày thật sâu, như là gặp nan đề phức tạp chưa từng có, nói, đúng rồi, còn có một vấn đề rất rối rắm. Vấn đề gì? Trương Đại Ngô bị thái độ nghiêm túc của Lý Diệu dọa giật mình. Tôi không có tiền. Lý Diệu hướng Trương Đại Ngô đưa tài, Ngưu lão sư, mua điện tử thiết bị, vũ khí, còn có thức ăn năng lượng cao, đều là tiêu rất nhiều tiền. Tôi còn cần thuê xe các thứ, ngài có bao nhiêu tích tụ, đều lấy ra đi. À, Trương Đại Ngô trợn mắt há hốc mồm, nhìn hai tay Lý Diệu, khó có thể tin nói, cậu không có tiền, đúng vậy. Tôi là sinh viên, lại chưa có thu nhập, một tuần qua ăn thùng uống vải, đã mang ra tài vét sạch rồi. Lý Diệu nói, lúc cha mẹ mất, để lại cho tôi ở nhà cũ một căn nhà nhỏ, nhưng cũng không cho thuê kiếm được tiền gì cả. Mỗi tháng ngàn tệ tiền thuê cộng thêm tôi làm việc ngoài giờ các thứ, sống qua ngày như trứng trọi đá. Một tuần qua, tôi đã cạn kiệt 3 tấm thẻ tín dụng, còn rút 2 khoản vay nhỏ trên mạng, thật sự không rút ra tiền được nữa. Ngưu lão sư, ngày sáng tác, tài khoản mạng vô số, tung hoành giấy văn học mạng nhiều năm như vậy, chung quy, có chu tích tụ chứ, có bao nhiêu? Tôi, trong mắt Trương Đại Ngưu đầy nước mắt, môi run rẩy thật lâu, nhìn ra được rất muốn mắng người, nhịn hồi lâu, mới run giọng nói nhảm, tôi nếu là có tiền, còn đến nỗi ở lại địa phương này sao? Không có tiền, thực sự hết tiền rồi, tôi chỉ 2 vạn tệ tiền lấy vợ cuối cùng. Tiền thuê nhà quỹ sao còn chưa nộp đâu, 2 vạn tệ vậy là đủ rồi. Lý Diệu nói, dù sao ngài lại chưa có vợ, cần vốn lấy vợ làm gì? Trương Đại Ngưu, Lý Diệu, Trương Đại Ngưu, tôi liều mạng với cậu, tôi nhất định phải ở trong chuyện viết cậu chết. Thật sự, tôi nhất định phải cho cậu ở trong tu chân 4 vạn nằm chết một lần. Đừng xúc động, Ngưu lão sư, chúng ta lần hành động này đơn giản là 2 loại khả năng thành công cùng thất bại. Lý Diệu nói, nếu thành công, ngài rất có khả năng liền phá giải bí mật sau cùng về kế hoạch kền kền, còn có địa cầu khởi nguyên, thậm chí cứu vớt toàn bộ địa cầu. Nếu thực như thế, 2 vạn tệ đã tính là cái gì? Hồi báo cho ngài 100 lần, 1000 lần cũng không quá phận. Cũng đúng, Trương Đại Ngưu nghĩ nghĩ, nếu thất bại thì sao? Nếu thất bại, hai chúng ta rất có khả năng bị hội quỹ Phương Chu hoặc là tổ chức Thiên Khải bắt lại cắt miếng nghiên cứu. Lý Diệu nói, nghĩ hẳn, 2 vạn tệ tiền, lấy vợ ngài vất vả gom, góp lại có ích gì đâu. Trương Đại Ngưu hít sâu một hơi, tôi nghĩ một chút, tôi phải phi thường bình tĩnh suy nghĩ. Ngươi con mẹ nó thực, không phải muốn dùng cái cớ vụng về như vậy, lừa tôi 2 vạn tệ chứ. Lý Diệu nở nụ cười, đó là một loại nụ cười lực lượng siêu tự nhiên một lần nữa trở lại trong cơ thể, tràn ngập tự tin, có thể trấn áp tất cả. Ngưu lão sư, hắn từ trên đất nhặt lên quyển bách khoa, từ điển đóng gói kỹ càng vừa rồi, chưa xé rách, quát to một tiếng, 10 ngón khảm thật sâu vào trong đó, gân xanh cánh tay cùng trên cổ nổi lên từng sợi, xoẹt một tiếng, thế mà thật sự mang từ điển so với viên gạch cứng hơn xé thành 2 nửa. Cái này, Trương Đại Ngưu nhìn từ điển lề sách chỉnh tề, còn có 10 dấu tay lõm xuống thật sâu, hãy còn mang theo khí tức bị bỏng, hồi lâu nói không giả lời. Ngưu lão sư, bây giờ, ngài hẳn là đã rõ, ngài đã đánh thức lực lượng khủng bố cỡ nào chứ? Lý Diệu cười dữ tợn nói, mau mang tiền lấy ra. Cậu thế này, xem như cướp bóc nhỉ? Trương Đại Ngưu tuyệt vọng hò hét. Cậu thế này, tính là cướp bóc đó, địa cầu sẽ nhớ ngài. Lý Diệu từ trong tay Trương Đại Ngưu đoạt lấy thẻ ngân hàng. Nghiêm mặt nói, 6 tỷ người dân địa cầu đều sẽ nhớ 2 vạn tệ kinh phí phản kháng này của ngài. Rời khỏi nhà tác giả, Lý Diệu lập tức đi chợ chủ, chốt nguyên linh kiện điện tử lớn nhất thành phố Giang Nam. Theo tế bào não và thần hồn thức tỉnh, mỗi một giây đều có vô số tin, tức luyện khí cùng bảo dưỡng đến từ tu tứ vũ trụ ùa vào trong đầu hắn. Tuy tu chân thế giới và địa cầu hiện thực khác nhau, nhưng nguyên lý của pháp bảo và sản phẩm điện tử lại đại khái tương thông. Lý Diệu cũng không tính chế tạo sản phẩm điện tử phức tạp cỡ nào, chẳng qua là máy nghe trộm cùng máy truy tung đơn giản mà thôi, còn chưa làm khó được hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhập vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Mua lượng lớn một ít nguyên linh kiện chủ chốt cơ bản nhất cũng đủ hắn chế tác 10, mấy 20 máy nghe trộm, máy truy tung cùng máy báo động. Lý Diệu lại đi chợ vật liệu xây dựng ngũ kim cách đó không xa. Tuy hắn nói với Trương Đại Ngưu muốn đi mua vũ khí, nhưng hắn đã không tính mua vũ khí bị quản chế, lại càng không tính mạo hiểm mua súng ống gì cả. Đầu tiên, vô luận vũ khí quản chế hay là súng ống, hắn đều không có con đường tương quan đi tìm được. Tuy bằng vào năng lực cùng sức tính toán của hắn bây giờ, không khó thông qua dấu vết để lại phát hiện cái gọi là chợ đen trong lòng đất, lại giải quyết vấn đề vận chuyển cùng sử dụng như thế nào. Ở tuyệt đại bộ phận quốc gia toàn thế giới, súng ống vẫn là thứ phi thường mẫn cảm, vô luận nắm giữ hay là sử dụng, đều sẽ rước lấy vô cùng vô tận phiền toái. Vô luận hội quỹ Phương Chu, thần bí khó lường, hay là tổ chức Thiên Khải, càng thêm thần bí, đều liên lụy đến tài nguyên cùng thế lực khổng lồ. Cho dù Lý Diệu có thể mang mình trang bị đến tận răng, một mình vác 3-5 khẩu trọng pháo, cũng không đủ để chống lại đối phương. Đối phó siêu năng lực giả, súng ống là căn bản vô dụng. Mặt khác, chỉ cần mình có thể tiến một bước kích phát ra lực lượng tu chân trong cơ thể, cho dù công cụ bình thường sẽ không khiến người ta hoài nghi, cũng có thể phát huy ra lực sát thương so với đạn càng cường đại hơn. Lý Diệu ở chợ vật liệu xây dựng ngũ kim mua một đống đinh dài ngắn, không đồng nhất, to nhỏ, vào tay nặng trịch, không kém gì so với viên đạn. Lại mua một thùng dụng cụ chuyên dụng nhập khẩu, bên trong vít vạn vân vân các loại công cụ, ở dưới quái lực kinh người của hắn khống chế, không kém hơn dao găm quân dụng chút nào. Mấu chốt nhất là mấy thứ này chút không sợ kiểm tra, tuy chưa chắc có thể đưa lên xe lửa hoặc máy bay, nhưng mình đặt ở trong cốp xe, nhỡ đâu gặp trạm kiểm tra cũng sẽ không rước lấy phiền toái. Nghĩ một chút, Lý Diệu lại mua cho mình cùng tác giả vài bộ quần áo lao động, bao tay lao động cùng giày da cao su bền bỉ dẻo dài. Ở trong giấc mơ lạ, tuyệt đại bộ phận thần thông đều là lấy hình thái quả cầu lửa hoặc là hồ quang cực kỳ biến chủng phóng ra, quần áo cách nhiệt áo cách điện cùng với giày da cao su có thể suy yếu hạn độ lớn nhất sức phá hoại của nó. Sau đó, Lý Diệu lại mua vài cái áo vest công nhân sửa điện, loại có rất nhiều túi đó, còn có mấy sợi đai lưng da châu Phi thường rắn chắc, có thể mang túc lơ vít to nhỏ, cùng với túi da, đựng đầy đinh, đều treo ở mặt trên. Túi toàn thân còn có thể gửi lượng lớn thức ăn năng lượng cao, trợ giúp hắn ở kẽ hở chiến đấu khôi phục, bảo đảm năng lực liên tục tác chiến. Cuối cùng, Lý Diệu mua hai túi vải bạt phi thường lớn, mang tất cả đều nhét vào, rời khỏi chợ vật liệu xây dựng Ngũ Kim Thị. Dựa theo diễn đàn vận động nổi tiếng nào đó giới thiệu, tới một câu lạc bộ vận động ngoài trời phi thường nổi tiếng thành phố Giang Nam, mua một lượng lớn thanh năng lượng cùng keo năng lượng, thanh năng lượng từ hạt các loại quả, chocolate cùng vật chất năng lượng cao nén thành, dưới thể tích ngang nhau, chất chứa lượng calorie so với bánh bít quy quân dụng, nén càng phong phú hơn mấy lần. Gel năng lượng càng là thuốc bổ vận động chạy, marathon, thi đấu ba môn phối hợp các vận động tiêu hao năng lượng cao ắt không thể thiếu. Một liều nho nhỏ có thể khiến vận động viên ở dưới tình huống cực hạn mệt nhọc, tiếp tục thiêu đốt nửa giờ đến một giờ, tuy giá đắt đỏ, lại là lựa chọn tốt nhất của Lý Diệu. Ở dưới tình huống không có loại thóc dinh dưỡng thuộc cường hóa kia bên trong tu chân 4 vạn năm, chỉ riêng thanh năng lượng cùng gieo năng lượng đã tiêu mất vạn tệ. Mí mắt Lý Diệu không chớp lấy một lần, cứu vớt địa cầu mà, nên tiêu phải tiêu. Trong từ điển của hắn chưa từng có hai chữ keo kiệt. Mua xong tất cả, Lý Diệu đi 3 chuyến xe, đi một khu công nghiệp ngoại ô phía bắc thành phố Giang Nam. Nơi đó từng là khu công nghiệp nặng phì, thường nổi tiếng của thành phố Giang Nam, có một căn cứ tinh luyện sắt thép quy mô không nhỏ. Nhưng theo thành phố Giang Nam xác lập lý niệm phát triển, tài chính lập thành phố mạnh bất động sản, khu công nghiệp ngoại ô phía bắc theo đó xuống dốc. Bây giờ, xưởng luyện thép cùng xưởng gia công phụ thuộc vân vân các xí nghiệp công nghiệp trọng hết thảy rời đi cùng đóng cửa, chỉ để lại một mảng nhà xưởng trống rỗng, còn có đường ống rắc rối phức tạp như mê cung chờ đợi tháo dỡ cùng bán đấu giá. Lý Diệu ở trên tin tức đưa tin từng nhìn thấy nơi này, lưu lại ấn tượng khắc sâu đối với nơi này rách nát cùng khó khăn. Đây là nơi thích hợp nhất cho hắn tu luyện. Xưởng sắt thép bỏ hoang mặc dù có vài người già trông cửa cùng bảo an tuần tra, nhưng khu xưởng to như vậy giống như là một tòa thành trấn nhỏ, căn bản không quản nổi. Thời buổi này, phế liệu cũng không đáng giá. Có rất ít người tới nơi này trộm đồ. Bọn họ dứt khoát tụ tập ở trong phòng, thường trực đánh bài. Lý Diệu như một cái lá cây trong suốt, vô thành vô tức, bày vào xưởng sắt thép bỏ hoang. Ai cũng chưa chú ý, tới sâu trong xưởng sắt thép, tìm được một khu vực đường ống cùng lò cao mọc lên sàn sát, mang cảm giác khuếch tán đến cực hạn, xác định không có ai theo dõi cùng giám thị mình. Lý Diệu thay giày da cao su, mặc vào áo cách điện lại khoác lên áo gì lề thợ sửa điện, ở trong túi nhét đầy đinh sắt cùng gieo năng lượng. Hắn đầu tiên là nhảy nhót trên mặt đất, cảm giác ảnh hưởng của vật nặng mang đến đối với thân thể. Sau khi hoàn thành làm nóng người, hơi ngồi xổm xuống, hướng phía trước lao đi vài bước, hai chân phát lực, chỉ nghe tiếng tế bào trong cơ thể bốp bốp bốp bốp té thì ngoại bùng nổ, cả người bay lên trời, thế mà hướng một đường ống ngang 5-6 mét giữa không trung lao đi. Mắt thấy cách đường ống còn có hơn nửa mét thế bay lên đã hao hết, cả người sắp rơi xuống. Lý Diệu không chút nghĩ ngợi vung cánh tay phải, chỉ dùng một ngón trỏ đã mọc chặt một đầu đinh chỗ nối đường ống. Phù phù phù, Lý Diệu ở giữa không trung lảo đảo, há mồm hít thở mùi rỉ sắt tràn ngập không khí, ký ức quen thuộc như mực nước nồng đậm tàn ra. Mùi này khiến hắn nhớ tới phần mộ pháp bảo thật lâu trước kia, mùi rỉ sắt gây mũi tương tự ở sâu trong đống rác. Đây mới là ta, Lý Diệu lẩm bẩm, đây mới là ta thật sự. Phóng mắt nhìn, hai mắt như là biến thành tia X, chỗ thị lực có thể đạt được, tất cả đều trở nên thông thấu mà rõ ràng. Cả xưởng sắt thép bỏ hoang đều biến thành bản đồ kết cấu không gian 3 chiều. Hắn có thể dễ dàng nhận ra điểm yếu dễ dàng đột nhập nhất, cùng với đường ống thích hợp bỏ qua. Thậm chí, bên ngoài xưởng sắt thép bỏ hoang, Bảo an cùng người trong cửa cười đùa, cùng với tiếng bước chân cùng tiếng vẩy của một gã bảo an ra ngoài đi tiểu, đều nghe được rõ ràng, khóe miệng cong lên một nụ cười tủm tỉm, trong gân xanh lồi lên ở quanh thân Lý Diệu, trào ra những luồng lực lượng không tên, vận chuyển đến trên món trỏ chống đỡ thân thể. Hắn khẽ cong món trỏ, cánh tay vượn khẽ nhả, cả người đủ dài hơn 10 thước, lại nhảy tới trên một đường ống khác, thật sự là thoải mái vui sướng. So với đi đường cùng chạy bộ, càng thêm tự nhiên hơn, Lý Diệu như là một con khỉ to xác, nhảy lên nhảy xuống, di chuyển ở giữa đường ống. Kết cấu bằng thép cùng lò cao, làm ra từng động tác mạo hiểm vận động viên cực hạn, cũng không làm ra được. Hắn khỉ thì vượt qua 350 mét khoảng cách, từ trên lò cao nhẹ nhàng rơi xuống đất, khi thì bằng vào lực lượng một hoặc là hai ngón tay, đồng đưa qua từng góc độ cực độ hung hiểm. Thậm chí bằng vào lực lượng mũi chân, đẩy mình treo ngược ở giữa không trung. Cuối cùng, hai tay hắn giao nhau, lưới qua ở trên đai lưng da trâu, giữa ngón tay xuất hiện hai cây tuốc nơ vít, vù, vù vù vù, tuốc nơ vít như là dao găm quân dụng thật sự, xé rách không khí, lưu lại những mảng tàn ảnh màu xám. Ngay từ đầu, động tác của Lý Diệu rất vụng về, như là chưa bao giờ học chiến đấu cận thân. Khi vùng đào tràn ngập nhũ dư cùng trói buộc không cần thiết, thậm chí còn không quá biết khống chế lực lượng của mình, thân thể đong đưa biên độ lớn, vài lần suýt nữa từ trên đường ống ngã xuống. Rất nhanh, hắn liền thử cắt giảm động tác cùng lực lượng không cần thiết, vừa luyện tập vừa nhớ lại, như là một con rắn độc chậm rãi từ trong ngủ đông thức tỉnh, khôi phục tính công kích chí mạng của mình. Xì, xì xì xì xì, giữa ngón tay hắn thật sự phát ra tiếng như rắn độc rít. Đó là dấu hiệu thuốc nơ vít sắp đột phá vận tốc âm thanh. Lý Diệu cảm giác mình còn có thể tăng lên 30% tốc độ, nhưng không cần thiết thử ở nơi này. Thật không dễ gì lựa chọn một nơi luyện tập thích hợp, mang bảo vệ đưa tới thì không ổn. Kế tiếp chính là luyện tập lực lượng cùng tốc độ tuyệt đối, còn có vũ khí từ xa. Lý Diệu tìm được một gian nhà xưởng bỏ hoang, vừa lúc ở bên trong phát hiện một bó thanh thép còn chưa kịp chuyển đi. Những thanh thép còn chưa hoàn thành xử lý cuối cùng này, chỉ sợ không có sự dẻo dai cùng độ cứng như sản phẩm đủ tư cách, nhưng dùng để kiểm tra lực lượng lại là không tệ. Lý Diệu dễ dàng bẻ cong một cây, hai cây, ba cây thép, lại thoáng cố sức bẻ cong bốn cây, năm cây cùng sáu cây thép buộc chung với nhau, thẳng đến lúc mang chín cây thép to bằng ngón tay buộc chung với nhau mới đạt tới cực hạn lực lượng của hắn. Hai cánh tay như là bị nọc độc ăn mòn, xương bả vai như là bị lửa nướng, không thể bẻ cong hoặc là bẻ gãy, lại hao hết thể năng vừa mới ngưng tụ lên. Như vậy cũng tốt, Lý Diệu lấy ra thanh năng lượng cùng gieo năng lượng, bắt đầu kiểm tra tốc độ khôi phục của mình, tính toán chính xác khi chiến đấu tiết tấu ra sức mình nên giữ cùng với khả năng sức chiến đấu tăng trở lại. Tạm thời cực lực lượng hạn chính là như thế. Phương diện này không cần thiết truy cứu quá nhiều, lực lượng thân thể mạnh nữa cũng rất có hạn, ta không có khả năng đấu sức với đối phương. Lý Diệu nhèo mắt, nhìn nhà xưởng cao 10-20 mét, ở dưới tình huống không có dấu hiệu tăng tốc, tiến lên, nhảy lấy đà, cả người lấy phương thức 360 độ, ở trên vách tường xung quanh cùng xà ngang đỉnh đầu, đều để lại một chút dấu ấn bé nhỏ, không đáng kể. Thật sự là sức vận động không thuộc về con người, nếu toàn lực thi triển, ngay cả viên đạn cũng có thể né tránh. Lý Diệu treo ngược ở trên xà ngang, từ trong đai lưng lấy ra ba cái đinh dài ngắn, không đồng nhất, hắn cũng không nóng lòng phóng ra. Lại mang cái đinh nắm ở lòng bàn tay, đặt ngang cùng dựng thẳng ở đầu món tay, cảm giác sức nặng, trọng tâm, chất liệu cùng ngoại hình cái đinh, tính toán nó khi xé gió xoay tròn, chết đi cùng rơi xuống, cùng với hình thức vận động hoàn mỹ nhất, mỗi một bó cơ cùng, mỗi một cái xương cánh tay mình, tuy còn chưa ra tay, lại ở trong đầu mang cái đinh ném ra 350 lần, 3500 lần, 3500 lần, lần lượt tính toán cùng chỉnh sửa, vô số số liệu va chạm hỗn loạn ở trong tế bào não, tìm được rồi. Đôi mắt nheo lại của Lý Diệu đột nhiên mở ra, phóng ra hào quang so với cái đinh càng thêm sắc bén, cánh tay như một con mãng xà quái gì, vừa mới hoàn thành lột ra, so với quá khứ càng thêm mềm dẻo cùng cường tráng. Đây là phương án ra tay hoàn mỹ nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Trong nháy mắt, cánh tay phải Lý Diệu từ mãng xà quái dị biến thành roi ra, phát ra bốp một tiếng thanh thúy dễ nghe. Ba cái đinh út ngược ở lòng bàn tay như là ba mảnh vỡ phẫn thạch bắn nhanh ra. Một cái đinh chính giữa đi thẳng tắp, phát ra tiếng rít so với viên đạn còn bén nhọn hơn. Hai cái đinh trái phải thì vẽ ra đường cong thê lương, phong kín đường chạy trốn của kẻ địch trong tưởng tượng. 0.1 giây sau, ba cái đinh trước sau bắn vào vách tường nhà xưởng, so với đũa cắm vào đậu phụ còn thoải mái hơn. Lý Diệu cũng chưa dừng động tác, lại làm nhiều việc cùng lúc, từ trong túi không ngừng lấy đinh hướng vách tường đối diện bắn đi, vừa bắn vừa sửa đúng khác biệt giữa cơ bắp cổ màng gân, hơi điều chỉnh tuyến đường bắn, còn không ngừng tưởng tượng ra các loại tình huống đột phát cùng trạng thái khẩn cấp để rèn luyện tốc độ cùng tỷ lệ trúng mục tiêu của mình dưới tư thế không chính xác. Đến cuối cùng, hắn bắn hết toàn bộ đinh trong túi, những cái đinh này lại phân bố đều đều ở trên vách tường, hợp thành một chữ thập bằng sắt rậm rạp ta ta. Lý Diệu lúc này mới hài lòng phủi phủi tay, từ trên xà nhà nhảy xuống, đi qua xem xét trạng thái cái đinh cắm vào vách tường. Hầu như toàn bộ đinh đều ngập cả cây vào vách tường, chỉ để lại đầu đinh cuối cùng còn lộ ở bên ngoài. Đây vẫn là ở dưới tình huống Lý Diệu thu lại 2/3 lực lượng. Hắn nhắm chừng, mình khai hỏa toàn bộ hỏa lực, có thể dễ dàng bắn thủng vách tường xi măng cốt thép bình thường, hoặc là áo chống đạn gốm sứ bọc thép tổng hợp. Đương nhiên, bắn xe dân dụng đang di động cũng không thành vấn đề. Khác với rất nhiều bộ phim, xe dân dụng là thứ yếu ớt nhất, ai dám bằng và bộ vị không phải động cơ cùng lốp xe của xe dân dụng tránh né viên đạn tương đương chịu chết. Lý Diệu mất sức rất lớn mới mang toàn bộ cái đinh đều từ trong bức tường cậy ra. Hắn cũng từng thử thần thông cách không ngự vật hoặc là hai tay ma sát siêu cao tốc mưu toàn từ lòng bàn tay trả sát ra một quả cầu lửa, một tia chớp. Chỉ tiếc lực lượng tu chân của hắn vừa mới thức tỉnh, cũng có thể địa cầu trong hiện thực tồn tại cấm chế uy áp hóa linh năng hóa chân hóa chân nguyên thứ nào đó. Thực lực của hắn so với Lý Diệu tù chân trong chuyện chênh lệch khá xa, dùng ra sức chín châu hai hổ cũng không thể làm cái đinh ở lòng bàn tay lơ lửng lên. Quả cầu lửa cùng hồ quang càng không có bóng dáng, sắp mang hai tay mài rách ra cũng chỉ khiến hai bàn tay biến thành màu đỏ rực, không bình thường sắc mà thôi. May mắn, hắn cảm giác mình còn xa xa chưa đến cực hạn, nhắm chừng theo Trương Đại Ngưu sáng tác, tu chân 4 vạn năm càng nhiều chương hơn, lực lượng tu chân của hắn còn có tiềm lực tăng lên trên diện rộng. Một mặt khác, kẻ địch trên địa cầu hẳn là không biến thái như kẻ địch tu tứ vũ trụ nhỉ. Hẳn là Lý Diệu thu thập xong tất cả, dọc theo một đường hẹp quanh co phủ kín lá rụng, rời khỏi xưởng sắt thép bỏ hoang, đi bộ rất xa, mới gọi một xe taxi trở lại khu vực Đại học Giang Nam. Dọc theo đường đi, Radio Lab trên xe còn đang phát tin tức động đất đặc biệt ở Tây Thái Bình Dương. Tin vỉa hè vốn bay loạn đầy trời đã được chứng thật. Vài nhà máy năng lượng nguyên tử bờ biển đông quần đảo Nhật Bản đều đã gặp động đất cùng sóng thần 2 tầng tập kích. Mấy tổ máy đều đã xảy ra sự cố vật chất phóng, xạ dò gì nghiêm trọng. Tuy nhà cầm quyền chỉ là nhăn nhó thừa nhận sự cố tồn tại, cùng lập tức vỗ ngực cam đoan tất cả đều ở trong sự nắm giữ, nhưng vài cơ cấu nghiên cứu năng lượng nguyên tử quyền uy có tính quốc tế đều mang một loạt sự cố này liệt vào sự cố dò dỉ hạt nhân cấp 7 nghiêm trọng nhất, cũng khẳng định tình thế còn có khả năng tiến một bước chuyển biến xấu nếu nhà cầm quyền không hy sinh mấy vạn thậm chí mấy chục vạn mạng người lấp vào. Căn bản không có khả năng khống chế cục diện. Rất đáng tiếc, hôm nay quần đảo đã không còn hung tính hùng hãn, không sợ chết của mấy chục năm trước. Hướng bên trong nhà máy năng lượng nguyên tử không khống chế, được bỏ thêm vào mấy vạn mạng người, loại chuyện này, nhà cầm quyền là tuyệt đối làm không được. Tin tức này càng thêm nghiệm chứng lời tiên đoán của Mộng Lữ Nhân, cũng mang đến cho Lý Diệu vài phần cảm giác gió thổi mưa dông trước cơn bão. Nếu động đất đặc biệt lớn Tây Thái, Bình Dương thật sự còn chưa kết thúc, còn có động đất độ chấn động mạnh hơn, đủ để làm quần đảo chìm nghỉm sắp ập tới, gặp họa tuyệt không chỉ có địa khu vành đai Thái Bình Dương mà là toàn bộ địa cầu. Lý Diệu tâm tình nặng nề, trở lại ký túc xá, phát hiện cửa khép hờ, bên trong truyền đến tiếng cười của Triệu Khải, trong lòng không khỏi căng thẳng, suy nghĩ nên như thế nào, hướng Triệu Khải giải thích mình vác hai túi đồ lớn. Nhưng khi đẩy cửa đi vào, lại phát hiện Triệu Khải quay mặt vào tường gọi điện thoại, không biết đối phương nói chuyện gì buồn cười, chọc hắn cười ha ha, không chú ý tới Lý Diệu khác thường chút nào. Lý Diệu thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng mang đồ của mình, đặc biệt đồ vật dễ dàng tiết lộ chỗ đặc dị của mình, đều thu thập lại, tính cả máy tính xách tay cùng nhau bỏ vào túi. Hoàn thành tất cả, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, móc di động xem thời gian, là 5 giờ chiều, một ngày. Hoàn thành nhiều chuyện như vậy, tất cả coi như thuận lợi. Nhưng Lý Diệu nhìn tin tức nhắc nhở trên di động nhảy ra, là hắn đặt tour chân 4 vạn năm lại, có chưa mới cập nhật. Mấy ngày hôm trước hắn từng xóa toàn bộ phần mềm đọc truyện, nhưng buổi sáng, sau khi nói thẳng ra vói Trương Đại Ngưu, hắn lại mang phần mềm đọc truyện cài đặt lại. Chỉ lưu cùng đặt một bộ tu chân 4 vạn năm, còn mở nhắc nhở ra Trương. Mở ra giao diện đọc, cẩn thận xem xét mục lục, Lý Diệu phát hiện Trương Đại Ngưu chẳng những mang Trương tối hôm qua lúc Mộng Du viết hết thảy tải lên, còn ở dưới tình huống tại não, ngón tay cùng mông đều đau đớn khó chịu, viết hai chữ mới. Gã này sẽ không ban này ban mặt lại Mộng Du. Khi hay là nói, hắn thật sự cấu tứ như suối phun. Lý Diệu nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, hoặc là giữa ta cùng hắn thật sự tồn tại liên hệ thần bí khó lường nào đó, giống như nam châm hoặc là dối liệu tử, hai chúng ta một khi tiếp xúc liền dễ dàng kích hoạt siêu năng lực của nhau. Ta thấy hắn liền dần dần thức tỉnh lực lượng tu chân trong cơ thể, mà hắn gặp ta cũng sẽ kích phát linh cảm, đạt được càng nhiều gợi ý. Không ổn, quên nói về hắn, không nên tiếp tục tải trung lên, làm như vậy nói không chừng sẽ rước lấy nguy hiểm lớn hơn nữa cho hắn, giống như là những người sáng tạo thế giới ảo tưởng chết oan chết uổng kia. Vấn đề là, nếu hắn không sáng tác chiêu mới, ta liền không có cách nào thức tỉnh lực lượng tu chân càng thêm cường đại. Bằng vào thân thể máu thịt mạnh mẽ như quái vật, cũng không đủ để đối kháng Phương Chu hoặc là Thiên Khải tổ chức như vậy. Lý Diệu vừa trầm ngâm, vừa mang hai Trương Trương Đại Ngưu mời tải lên lướt nhanh qua. Tốt lắm, vẫn là bộ dáng cũ, phong cách toàn diện, mọi thứ đều phải miêu tả tường tận. Hai người động cái điện thoại một đoạn dài dòng, chứng minh đây quả thật là Trương Đại Ngưu viết. Nếu hắn ban ngày ban mặt chưa uống say, chưa ngủ, chưa mộng du, chính là nói hắn ở dưới trạng thái tỉnh táo, vẫn có thể tiếp thu được tin tức thần bí khó lường. Chỉ là khi Lý Diệu lật đến đoạn cuối cùng của chương mới nhất, thấy được một đoạn lời như vậy: chào mọi người, tôi là Ngọa Ngưu chân nhân, rất xin lỗi đoạn thời gian trước mãi chưa ra chương, chủ yếu là bởi vì lão ngư tôi cuốn vào trong một sự kiện thần bí kinh tâm động phách, phúc chiết ly kỳ, mọi người tuyệt đối không cách nào tin tưởng. Thời gian có hạn, tạm thời không thể hướng mọi người miêu tả toàn cảnh sự kiện, chỉ có thể nói chuyện này cần từ một nữ sinh viên làn váy lay động, tóc dài bay bay bắt đầu nói. Tóm lại, một đoạn thời gian kế tiếp lão ngưu già trường có thể không quá ổn định, hy vọng các vị huynh đệ tỉ muội thân ái tha thứ nhiều hơn. Mặt khác, lão Mưu đang gánh vác một sứ mệnh phi thường thần thánh hơn nữa trọng đại, cần gấp một khoản kinh phí hoạt động, khẩn cầu các vị bạn đọc thổ hảo cùng đại ca đại tẩu đều có thể vươn tay viện trợ. Tài khoản ngân hàng của lão Mưu là: lão Mưu ở đây hướng mọi người trang nghiêm hứa hẹn, chờ sau khi sự kiện giải quyết viên mãn, chẳng những sẽ mang chuyện xưa không thể không nói của tôi cùng nữ sinh viên từ đầu tới cuối viết ra, hơn nữa mọi người hôm nay ủng hộ còn sẽ đổi lấy hồi báo gấp trăm lần, đến lúc đó phát cho mỗi người một căn biệt thự cũng có khả năng. Thật sự tin tưởng lão Ngưu, ủng hộ lão Ngưu sẽ tuyệt đối không chịu thiệt, sẽ tuyệt không mắc mưu. Nhân phẩm lão Ngưu là như thép như sắt, mãi không thay đổi. Cái này con mẹ nó là cái quỷ gì? Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm di động hồi lâu. Cái này cũng quá Đúng lúc này, Lý Diệu nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, là tiếng Triệu Khải bò xuống giường. Triệu Khải còn giống như nói một câu với hắn. Triệu Khải, cậu nói cái gì? Lý Diệu vội vàng thu hồi di động, lại kiểm tra một lần đồ vật trên bàn học của mình. Chưa có bất cứ sơ hở nào. Triệu Khải nói, cái gì? Con người Lý Diệu chợt co rút lại, trong nháy mắt, lỗ chân lông, cơ bắp cùng xương khớp sau lưng hết thảy co rút lại đến cực hạn. Giống như đứng ở sau lưng mình, không phải bạn học đại học, mà là sài lang đói bụng 3 ngày 3 đêm trước khi đại não phản ứng lại. Bản năng đã khống chế cơ bắp, xương cùng các khớp của hắn chợt co rút lại, như là lò xo, siêu siêu vẹo vẹo hướng bên cạnh né tránh. Hầu như ngay tại khoảnh khắc hắn tránh ra, Triệu Khải bổ nhào vào vị trí hắn vừa rồi, cầm trong tay một con dao tiện ích cỡ đặc biệt lớn, từ vị trí cổ hắn vừa rồi cắt qua. Nếu hắn không tránh ra, vô cùng có khả năng bị một đao này cắt đứt động mạch chủ ở cổ. Triệu Khải, Lý Diệu khó có thể tin nhìn bạn học đại học ở chung 4 năm. Triệu Khải tóc bóng nhẫy tỏa sáng, dính đầy mồ hôi nóng bỏng, mỗi một bó cơ trên mặt đều đang run rẩy, lại ngưng tụ thành một vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Hai mắt hắn rõ ràng hướng hai phương hướng đảo loạn, có chút buồn cười, như là mắt gà trọi, lại mang mỗi một chi tiết 4 phương 8 hướng, hết thảy quét rõ ràng, một đòn không trúng. Hắn giống như cũng ý thức được Lý Diệu lợi hại, cũng chưa vội vàng phát động đợt công kích thứ hai, lại chuyển động trong mắt, vù vù, ít hầu cũng không ngừng lan lộn, lan ra một chuỗi âm tiết vừa nhanh vừa vội, rất có quy luật, đó là ngoại ngữ nào đó, tràn ngập âm, cuốn lưỡi rồn rập, như số máy, tuyệt đối không phải tiếng Anh. Lý Diệu biết Triệu Khải giống mình là rốt đặc cán mai, vừa đủ qua cửa, học tiếng Anh 10 mấy năm, cũng không mở nổi mồm. Càng đừng nói ngoại ngữ thứ hai, hắn có thể khẳng định Triệu Khải chưa bao giờ học môn ngoại ngữ thứ hai, càng không có khả năng giống như bây giờ, nói, lưu loát như tiếng mẹ đẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha, không sai. Lý Diệu tuy nghe không hiểu Triệu Khải đang nói cái gì, nhưng tình cảm nhân loại luôn tương thông. Triệu Khải phun ra một chuỗi từ ngữ cấp tốc tràn ngập âm, cuốn lưỡi, cùng âm cong lưỡi, như mây trôi nước chảy, không hề trở ngại. Âm tiết bé nhỏ lại cùng biểu cảm dữ tợn trên mặt hắn dung hợp hoàn mỹ với nhau, như là từ trong bụng mẹ đã bắt đầu nói ngôn ngữ này. Không phải tiếng mẹ đẻ lại là cái gì? Khóe miệng của hắn không tự giác run rẩy, đáy mắt dần dần khuếch tán ra một loại hào quang hung ác, cùng chẳng hề để ý. Đã không để ý sinh mệnh của mình, tự nhiên càng không để ý sinh mệnh người khác. Lý Diệu không biết nên hình dung khí chất Triệu Khải như thế nào. Nó giống như một sát thủ chuyên nghiệp, huấn luyện tốt, hoặc là đặc công chính phủ chuyên môn, làm công việc trong bóng tối, thậm chí là trùm thuốc phiện trong rừng rậm Nam Mỹ, không sai. Hắn nghe răng trợn mắt, răng nở rộ ánh sáng lạnh lẽo âm u, thật sự giống cá ăn thịt người trong sông Amazon. Gã không phải Triệu Khải. Đáy lòng Lý Diệu bỗng nhiên nhảy ra một ý niệm như vậy. Nó giống như linh hồn một sát thủ đặc công chuyên nghiệp, thậm chí trùm thuốc phiện, bị cứng rắn nhét vào trong thể xác bạn cùng phòng của hắn. Hoặc là Triệu Khải đã thức tỉnh ký ức kiếp trước nữa, thậm chí kiếp trước nữa, hoàn toàn biến thành một người khác. Vù, Lý Diệu đang trầm ngâm, Triệu Khải đã mang dao tiện ích cỡ lớn nắm ngược ở lòng bàn tay, như là cầm một con dao găm, lại hướng ít hầu Lý Diệu cắt tới. Đình, tước nơ vít bên hông Lý Diệu theo bản năng ra tay, hai thanh vũ khí đồng thời vẽ ra đường cong thê lương hoàn mỹ, va chạm với nhau. Tốp nơ vít chung quy cứng hơn giáo tiện ích rất nhiều, lập tức mang đoạn lưỡi dao phía trước dao tiện ích bẻ gãy bắn ra, đầu tiên là đánh vào trên khung giường, lại bắn ngược ra ngoài, khảm thật sâu vào trong vách tường. Vẻ mặt Triệu Khải chút không thay đổi, ở sâu trong yết hầu phát ra tiếng bọt khí cuồn cuộn, cúi đầu quỳ gối, dùng hết khí lực toàn thân hướng Lý Diệu hung hăng húc tới. Động tác của hắn sạch sẽ lưu loát, tràn ngập khí thế, hung hãn đồng quy vu tận với mục tiêu, giống như một cỗ máy chính xác mà chí mạng. Hắn sử dụng là một loại thuật chiến đấu cận thân phi thường tàn nhẫn. Lý Diệu từng ở trong một ít phim hành động nhìn thấy, biết là kỹ thuật chí mạng tồn tại ở thế giới chân thật. Bộ đội đặc chủng tinh anh các nước lớn đều sẽ luyện tập hai tay cùng hai chân triệu khải, giống như biến thành bốn con mãng xà dính làn da Lý Diệu. Liền không lưu tình chút nào, hướng lên trên quấn quanh. Nếu Lý Diệu vẫn là mình của một tuần trước, chỉ sợ trong vòng 3-5 giây sẽ phải hít thở không thông. Chỉ tiếc, kẻ gã gặp phải là Lý Diệu đã thức tỉnh. Triệu Khải, Lý Diệu gọi một tiếng, tứ chi cùng thân thể chợt sung huyết, cơ bắp nháy mắt bành trướng lên một vòng, cứng rắn màng cánh tay Triệu Khải quấn quanh lên văng ra. Ngay sau đó một cú húc đầu hung ác trúng vào mũi Triệu Khải, không biết có phải húc gãy mũi hay không, ít nhất mang đầu Triệu Khải đánh bật về phía sau. Lý Diệu nhân cơ hội đồng thời sử dụng hai khuỷu tay hùng hăng đánh vào ngực Triệu Khải, lập tức mang hắn đánh nằm úp sấp xuống đất. Tỉnh táo chút, Triệu Khải, cậu bị lực lượng nào đó khống chế. Lý Diệu phát hiện Triệu Khải vẫn đeo tai nghe AirPods bên cạnh tai nghe, điện thoại có một điểm nhỏ màu lam chợt lóe, biểu hiện còn ở trạng thái trò chuyện. Lại liên tưởng đến tiếng cười quỷ dị của hắn vừa rồi, nào còn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Triệu Khải là bạn cùng phòng ở chung 4 năm, nếu không cần thiết, Lý Diệu tuyệt không muốn thương tổn sinh mệnh gã. Lại từ bên hông lấy ra một cái đinh, ngón tay gập lại búng ra, hướng tai nghe AirPods bên tai Triệu Khải bắn tới, vốn nắm chắc 9/10. Lại không ngờ Triệu Khải chợt nghiêng đầu, nước mắt rơi xuống trên mặt, lại hiện ra nụ cười thần bí mà quái đản. Âm tiết trong miệng đột nhiên biến đổi, từ thổ ngữ nhì là nơi nào đó của Nam Mỹ, biến thành một loại ngôn ngữ càng thêm đơn giản, cổ sơ, thô bạo. Thứ đó thậm chí không xưng hơn là một loại ngôn ngữ, thuần túy là người nguyên thủy hít gió khi săn thú kêu gọi đồng bạn. Triệu Khải nói, trong mắt hắn vốn bị âm hiểm cùng sự lạnh lùng tàn khốc bao vây, giờ phút này lại như có một tầng mô mỏng vô hình vỡ tan, tiết lộ ra hào quang vô cùng bạo ngược cùng đói khát. Trong mắt biến thành màu nâu vàng của sài lang hổ báo, từng sợi tơ máu gần như màu đen vỡ ra, hai bên khóe miệng càng xé rách đến mức không thể tưởng tượng, giang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh trưởng ở sâu trong ít hầu, phun trào ra mùi hôi làm người ta buồn nôn, giống như trong ngực bộ hắn không phải lục phủ ngũ tạng, lại chứa đầy chất lỏng mang tính ăn mòn. Triệu Khải như là một người nguyên thủy, hoặc là nói một con đại tinh tinh cuồng nộ, một lần nữa bổ nhào lên, mà lực lượng của hắn cũng như là đại tinh tinh khủng bố đến cực điểm. Lý Diệu có thể một lần bẻ cong 3-5 cây thép, nhưng cũng rất khó ở dưới tình huống không thương tổn đối phương mang Triệu Khải hoàn toàn khống chế. Phành, trầm, hai người ôm nhau va vào bàn học dưới giường Lý Diệu. Bàn học dùng gỗ chắc và sắt thép tổ hợp mà thành, lại xốp giòn không chịu nổi như là hộp diêm dính lại. Triệu Khải, tỉnh lại, tôi không muốn đánh với cậu. Lý Diệu đưa tay đi bắt tai nghe AirPods bên tai Triệu Khải, nhưng đối phương kịch liệt lắc đầu, động cái còn há mồm bày ra tư thái muốn cắn người, làm Lý Diệu không thể nào xuống tay. Bá, con dao tiện ích kia lại bị Triệu Khải đẩy ra một tấc, mũi đao ở giữa không trung vẽ ra những luồng hào quang màu bạc sáng, ống tiếp chống đỡ khung giường bị hắn dễ dàng chặt đứt. Không thể nghi ngờ, lực lượng Triệu Khải cũng vượt xa xa cực hạn của nhân loại. Hai bên kiên trì 3-5 giây, Lý Diệu như là thoát lực, hai tay mềm nhũn. Trên mặt Triệu Khải phóng ra vẻ mặt thô bạo cùng lãnh khốc hỗn hợp, dao tiện ích đâm thẳng cổ họng Lý Diệu thình lình ít hầu Lý Diệu lăn lộn, từ phía dưới đầu lưỡi phun ra một cái đinh, đâm thẳng tai nghe AirPods. Triệu Khải chỉ lo nhìn chằm chằm hai tay Lý Diệu, lại không ngờ trong miệng hắn còn cất giấu một cái đinh, nhất thời không phát hiện. Bốp một tiếng, tai nghe AirPods bị bắn vỡ nát, vẻ mặt Triệu Khải nhất thời mờ mịt hẳn đi. Bây giờ đến lượt Lý Diệu sắm vai nhân vật mãng xà, nháy mắt lộn đến sau lưng Triệu Khải, hai ngón tay cái khảm thật sâu vào nơi ba tấc dưới tay Triệu Khải, chặt đứt động mạch cổ hướng đại não cung cấp máu và oxy. 3 giây sau, Triệu Khải ngất đi, trong miệng sùi bọt mép, tay chân hãy còn run rẩy. Lý Diệu hít sâu một hơi, DWC rút ra khăn mặt của Triệu Khải, gấp thành một cục nhét vào trong miệng của hắn, phòng ngừa hắn hít thở không thông hoặc là cắn lưỡi chính mình. Không để ý đi dọn phòng, trước đoạt lấy di động của Triệu Khải để xem, phát hiện đối phương đã kết thúc trò chuyện, mà dãy số đối phương căn bản chưa biểu hiện ra ở trên màn hình. Liếm máu tươi khóe miệng, Lý Diệu mở loa ngoài, gọi lại, lại mang di động của Triệu Khải ném trên mặt đất, giữa ngón tay úp ngược đinh, cảnh giác tăng lên tới cực hạn, giống như trong di động lúc nào cũng có thể chui ra một con yêu ma vô hình. Xin lỗi, dãy số bạn gọi không tồn tại. Xin lỗi, dãy số bạn gọi không tồn tại. Một giọng nữ trống rỗng lặp lại tuần hoàn. Lúc này, trên hành lang bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Xem ra là hắn cùng Triệu Khải đánh nhau, dẫn tới bạn học hoặc là quản lý ký túc xá chú ý. Ít nhất có 5-6 người đang hướng ký túc xá của bọn họ đi tới. Lý Diệu thầm mắng một tiếng, nắm lên hai bọc đồ của mình, từ cửa sổ trèo ra ngoài. Điều kiện ký túc xá nam sinh luôn kém hơn ký túc xá nữ sinh một chút. Ký túc xá bọn họ ở chỗ bóng tối tầng 6, coi như bên ngoài người đi đường lui tới không nhiều. Lý Diệu từ tầng 6 nhảy đến trên bệ cửa tầng 4, lại từ tầng 4 nhảy vào ban công lầu 2, cuối cùng từ lầu 2 vô thanh vô tức hạ xuống đất, phủi bụi đất trên người, vẻ mặt tự nhiên đi ra ngoài trường. Vườn trường dưới ánh trời chiều tỏ ra đặc biệt yên tĩnh, ánh mặt trời ảm đạm như là một tầng sương mù màu đỏ hồng. Sân bóng đá cùng sân bóng rổ tràn đầy học sinh mồ hôi như mưa. Đường bóng cây cùng trong vườn hoa nhỏ bên cạnh là tình lữ ngọt ngào tới mức không tan ra được. Nhưng hình ảnh yên tĩnh cùng ngọt ngào nữa cũng không cách nào mang tâm tình như lửa đốt của Lý Diệu dập tắt đi chút nào. Triệu Khải sao có thể biến thành như vậy? Chỉ thông qua tai nghe AirPods khống chế liền có thể mang một người biến thành quái vật khỏe vô cùng như Tinh Tinh, thậm chí nắm giữ nhiều kỹ năng chiến đấu chí mạng như vậy sao? Là hội quỹ Phương Chu ở sau lưng giở trò quỷ sao? Hay là tổ chức siêu năng lực hoặc là tổ chức phản siêu năng lực nào khác? Đối phương đã theo dõi ta, rốt cuộc là nơi nào lộ ra sơ hở? Là sự kiện say rượu đua xe kia hay là sự kiện liên hệ với Trương Đại Ngưu? Không ổn, nếu ta bên này đã có hành động, Trương Đại Ngưu bên kia khẳng định sẽ không gió êm sóng lặng, hắn phi thường nguy hiểm, ta phải lập tức chạy qua. Trong đầu Lý Diệu, một nửa biển băng, một nửa ngọn lửa, một bên là lòng nóng như lửa đốt, bên kia lại là cực độ bình tĩnh tự hỏi toàn bộ phương án hành động kế tiếp. Lý Diệu mang di động của mình lấy ra, khôi phục cài đặt xuất xưởng. Lúc này, phía sau căn tin vừa lúc có một chiếc xe rác thu về nước rửa chén chậm rãi chạy ra. Lý Diệu thấy xung quanh vắng lặng, trực tiếp ném di động lên xe rác. May mắn hắn đã sớm dự liệu được khả năng di động bị người ta theo dõi cùng né trộm, sớm đổi hơn 3.000 tệ tiền mặt mang theo trên người. Nếu không, ở trong thành thị rời khỏi di động thanh toán liền nửa bước khó đi này. Không có di động thật đúng là phiền toái cực lớn. Vù vù vù vù, đi mỗi một bước liền có vô cùng vô tận tin tức từ sâu trong não hải trào ra, bao gồm các yếu đạo giao thông từ khu vực Đại học Giang Nam đến nội thành, bản đồ địa hình chi tiết tiểu khu Trương Đại Ngưu ở, còn có toàn bộ vũ khí ven đường có thể lợi dụng, vân vân và mây mây. Mỗi một chi tiết đều bị Lý Diệu tính toán rành mạch. Đã tới lúc phóng ra toàn bộ y lực tiểu phương tử đua xe của ta rồi. Trong lòng Lý Diệu âm thầm tính toán, trước tới trong phố nghèo ngõ hẹp bên cạnh trường học tùy tiện kiếm một chiếc xe, sau đó lấy tốc độ cực hạn 180 lao đi. Bằng kỹ năng đua xe như thần của ta, toàn bộ tuyến đường đều ở trong lòng bàn tay, trong vòng nửa giờ hẳn là có thể đến mục tiêu. Nghĩ như vậy, Lý Diệu đi ra khỏi cổng trường, sau đó liền nhìn thấy 5:30 chiều, thời điểm giờ cao điểm chiều, dòng xe cộ cuồn cuộn, từng hàng dài sắt thép giống như từ cổ lão đi qua, kéo dài mãi đến tương lai xa không thể chạm tới. Lý Diệu trầm ngâm, thôi vẫn là đi tàu điện ngầm đi, tuyến số 1 chuyển tuyến số 4, lại ngồi xe công cộng một đoạn cũng rất nhanh. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Giờ cao điểm buổi chiều tối, trạm tàu điện ngầm cũng là dòng người tấp nập, trên mặt mọi người đều mang theo ảm đạm như nhật thực, như là những con zombie thiêu đốt hết. Có lẽ là Lý Diệu ăn mặc thành bộ dáng công nhân sửa chữa. Lúc qua kiểm tra an ninh, công cụ trong túi cũng chưa mang đến phiền toái quá lớn. Lý Diệu dùng tiền mặt mua vé tàu điện ngầm dụ một lần, liền ở trước sân ga chờ đợi. Khi chiếc tàu điện ngầm đầu tiên tới, hành khách thật sự quá nhiều, hắn cũng không đợi được nhân tuyển thích hợp, không thể không chờ đợi chiếc tiếp theo. Khi chiếc tàu điện ngầm thứ hai vào trạm, nhân tuyển thích hợp đã xuất hiện. Đó là một nhân viên công sở trên mặt tràn ngập mệt mỏi, hỗn loạn, lắc lư lảo đảo. Hắn vừa ngáp, vừa từ trong tàu điện ngầm đi ra, lại mang điện thoại di động thả lại trong túi. Xem ra vừa mới lướt xong một trang web, di động còn chưa khóa lại. Lý Diệu hướng người đi làm này đi đến, bất động thanh sắc va phải một cô gái ăn mặc phi thường thời thượng bên cạnh hắn một lần, mang cô gái húc vào trong lòng gã dân công sở. Thừa dịp nhân viên công sở luống cuống tay chân hoặc là âm thầm hí hửng đi ngang qua, di động vẫn lóe sáng đã rơi vào trong tay Lý Diệu. Khi cửa xe đóng cửa, tàu điện ngầm chậm rãi khởi động, nhân viên công sở kia vẫn không ngừng giải thích hoặc là đến gần cô gái thời thượng này. Đây ước chừng là điểm sáng hiếm thấy trong cuộc sống nhàm chán của hắn. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy, hắn hưng phấn tới mức cổ cũng to lên một vòng, chưa chú ý tới di động mình không cánh mà bay. Lý Diệu thoáng thở phào nhẹ, nhõm một hơi, mặt không đổi sắc, gọi số Trương Đại Ngưu. Tiếp điện thoại, mau tiếp điện thoại. Lý Diệu ở đáy lòng thét chói tai, hướng chư thiên thần Phật phát ra tiếng giống giận, hy vọng lúc mình đến, nhìn thấy không phải thi thể lạnh như băng của Trương Đại Ngưu. 5 giây thời gian, gian nan giống như là 5 ngày 5 đêm, rốt cuộc điện thoại kết nối. Khụ khụ, Lý Diệu đầu tiên phát ra 2 tiếng ho khan. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Đối diện sửng sốt một chút, lập tức cũng ho khan. Đây là ám hiệu hai người hẹn sẵn. Nếu hai người đều phát ra tiếng ho khan, liền chứng minh tất cả bình thường. Ngược lại thì nói rõ một bên nào đó ở trong nguy hiểm. Tính đến trước mắt, Trương Đại Ngưu còn chưa xảy ra việc gì, nhưng cảnh báo nguy hiểm ở sâu trong đại não Lý Diệu lại là càng lúc càng chói tai. Nghe, chúng ta đã bị theo dõi. Bạn cùng phòng của tôi vừa mới bị người ta thôi miên, biến thành quái vật khỏe vô cùng hơn nữa, tinh thông thuật ám sát, muốn giết chết tôi. Lý Diệu nói, tươi nhắm chừng, căn nguyên vẫn ở trên người anh, nhân mã đối phương đối phó anh, hẳn là đang ở trên đường, rất nhanh sẽ tìm tới anh. Cái gì? Trương Đại Ngưu bị dọa giật mình. Vậy tôi làm sao bây giờ? Cậu còn bao lâu thì đến? Tôi còn cần nửa giờ đến 45 phút mới có thể chạy tới bên đó của anh. Lý Diệu nói, ở trong lúc đó, anh phải bình tĩnh lại, bảo vệ tốt mình, mới có khả năng tránh được một kiếp. Bình tĩnh? Tôi bình tĩnh như thế nào? Trương Đại Ngưu kêu thảm thiết. Buổi sáng hôm nay, cậu vừa mới nói cho tôi biết đây là một thế giới có siêu năng lực, sau đó lại trước mặt của tôi ăn hết cả một bao tải bánh bao, còn cứng rắn xé rách một quyển từ điển so với gạch còn dày hơn. Tiếp theo đoạt đi 2 vạn tệ tôi vất vả tích góp. Đến buổi tối cậu liền nói cho tôi biết tôi bị tổ chức siêu năng lực tà ác nào đó theo dõi. Cậu bảo tôi bình tĩnh như thế nào? Không được, báo cảnh sát đi. Trong tiểu khu chúng tôi còn có phòng cảnh vụ, tiểu khu đối diện còn có sở cảnh sát xã khu, thời khắc mấu chốt vẫn cần tin tưởng chính phủ. Không được, cái này không phải vấn đề có tin chính phủ hay không, mà là anh như thế nào để chính phủ tin tưởng vấn đề của anh. Lý Diệu nói, ngẫm xem, nếu báo cảnh sát, anh chuẩn bị nói như thế nào? Nói anh phát hiện thế giới này tồn tại siêu năng lực, mà bây giờ có một tổ chức siêu năng lực tà ác đang đuổi giết anh. Trương Đại Ngưu nói, tặc, nếu anh thật sự nói như vậy, nhất định sẽ bị coi là kẻ nghiện thuốc mà khống chế lại. Lý Diệu nói, đồn cảnh sát xã khu ngăn không được siêu năng lực giả, lại có thể khống chế hành động của anh, suy yếu ưu thế tính cơ động duy nhất của anh. Báo cảnh sát như vậy tương đương chui đầu vô lưới. Vậy làm sao bây giờ? Trương Đại Ngưu nghe mà sắp khóc. Tôi bây giờ đi ra tìm cậu hội hợp cũng không được. Tôi không xác định đối phương có ai đang âm thầm giám thị anh hay không. Có lẽ anh rời khỏi nhà Ngược lại đúng với bọn họ lòng kẻ dưới này, chỉ cần một chiếc xe van phong bế hết, một giây thời gian là có thể mang anh từ cửa tiểu khu đưa đi. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói, nghe, kế tiếp anh cần làm như vậy. Mỗi một bộ sậu đều phải nghiêm khắc, dựa theo chỉ thị của tôi, có lẽ có thể chống đỡ tới một giờ sau. Thứ nhất, trong nhà anh có cái gì dễ cháy không? Sách. Đúng rồi, anh có nhiều sách như vậy, tìm mấy quyển niên đại xa xưa, trang giấy xốp giòn, tương đối dễ cháy, sau đó sẽ tìm chút bao gối, quần áo, thậm chí túi plastic vân vân các thứ. Thứ hai, trong nhà anh có nồi áp suất chứ? Có. Vậy thì tốt rồi, mang vật dễ cháy ném vào trong nồi áp suất, điểm hỏa, lại mang bao gối, quần áo, sợi bông cùng plastic túi các thứ ném vào đốt. Nhớ kỹ, tôi đương nhiên không phải muốn anh thật sự gây thành hỏa hoạn, mà là cần làm ra khói đen đậm đặc. Thứ ba, đợi tới sau khi bên trong nồi áp suất toát ra khói đen, mang nồi đưa đến ban công, để khói đen bay ra ngoài cửa sổ, tốt nhất để mọi người cả tiểu khu nhìn thấy cùng ngửi được. Thứ tư, anh biết nên làm cái gì bây giờ chứ? Mau gọi điện cảnh sát cứu hỏa để đội cứu hỏa đến xử lý. Thứ năm, sau khi hoàn thành tất cả cái này, anh lập tức rời phòng, nhưng đừng xuống lầu, xoay người lên sân thượng. Tôi từng quan sát kết cấu tòa nhà này của mấy người, là loại hệ thống cung cấp nước kiểu cũ. Trên sân thượng có một két nước phi thường lớn, cho nên từ cầu thang nhất định có thể lên đến sân thượng, đúng hay không? Mặc kệ anh dùng phương pháp gì, kiếm được chìa khóa hành lang đến sân thượng, đi lên trốn, tốt nhất trốn tới trong két nước, bảo đảm điểm cả bốn phương tám hướng, không có cách nào trực tiếp nhắm anh. Đừng khẩn trương, cái này cũng là để ngừa vạn nhất. Trong nước quản lý khống chế súng ống nghiêm khắc như vậy, tôi nhắm chừng đối phương, không có khả năng giống vụ án xả súng triển lãm trò chơi, cây ba to gan lớn mật như vậy. Thật muốn xuống tay với anh, cũng là đi con đường sự cố ngoài ý muốn. Chung quy, không đến mức thật sự kiếm mấy khẩu súng ngắm kiêu ngạo như vậy, nhỉ? Đúng rồi, ở trước đó, để di động của anh ở lại nhà, thiết bị thông tin nào cũng đừng mang theo. Trong vòng một giờ, tôi sẽ lên sân thượng tìm được anh, nghe hiểu chưa? Trương Đại Ngưu kêu vài tiếng, tựa như bị lời Lý Diệu nói dọa. Vậy nhỡ đâu có người khác ngoại trừ cậu lên sân thượng tìm tôi, mang tôi từ trong két nước bắt được, nên làm cái gì bây giờ? Vô luận là ai, vô luận ngụy trang thành cảnh sát hay là nhân viên cứu hỏa, cũng đừng tin tưởng hắn. Lý Diệu trầm giọng nói, kích phát huyết tính của anh, dũng cảm giao đấu với hắn. Giao đấu? Trương Đại Ngu nói, cậu nói giỡn, đương nhiên không phải, tôi cũng biết anh đánh không lại người ta. Nhưng có cách nào? Lý Diệu nói, tôi chỉ là một siêu năng lực giả, vừa mới thức tỉnh lực lượng tu chân, cũng không phải thần không gì không làm được. Kẻ địch thần bí mà cường đại như thế, tôi nào có nắm chắc tất thắng, chỉ có thể làm hết sức. Có thể cứu giúp anh một lần thì tùy tiện cứu giúp một lần. Ít nhất có một tin tức tốt là có thể khẳng định. Trương Đại Ngưu nói, còn có tin tức tốt. Nhìn từ tình huống đám cát nhĩ xâm tác giả máu và cát cao ốc, như bác họa sĩ cường thực thợ săn, che đẻ vành đài hành tinh gia lý, áo đặc trải quả, đối phương là nhân sĩ chuyên nghiệp huấn luyện tốt, xuống tay dứt khoát lưu loát, tuyệt đối sẽ không để mục tiêu đau khổ quá lâu. Lý Diệu nói, cho nên anh hẳn là không cần quá lo lắng sẽ bị đối phương bắt lại nghiêm hình tra tấn, thậm chí dỡ thành tám mảnh. Nói không chừng ở lúc anh còn chưa phản ứng lại, tất cả liền bất chi bất giác, không hề đau khổ kết thúc rồi. Trương Đại Ngưu nói, cậu con mẹ nó thật sự là đến giúp tôi sao? Cậu hẳn sẽ không là oan gia đối thủ của tôi phái tới chơi tôi chứ? Được rồi, không nói giỡn, tôi nơi này có tình huống, không thể nói nữa. Lý Diệu nói, tôi cúp đây, nhớ kỹ, giữ cái mạng nhỏ của mình nha. Đợi chút, giọng Trương Đại Ngưu lập tức bối rối hẳn lên. Này, cậu có tình huống gì? Cậu sẽ không là lại gặp phải siêu năng lực giả công kích chứ? Lý Diệu, không có. Lý Diệu bị đám đông ép chặt ở trên cửa sổ thủy tinh, không thể động đậy, gian nan thở dốc nói, tôi ngồi tàu điện ngầm, vừa mới qua một trạm xe, lập tức tràn vào hơn một vạn người, Tôi bị trấn áp gắt gao. Phù phù, thiệt nhiều người. Phù phù phù phù, tay chân đều không đậy được nữa. Đừng chen, có chút tố chất được không? Ai? Di động của tôi đâu? Di động của tôi rơi đâu rồi? Vị nào dẫm lên di động của tôi? Phiền toái mấy người dịch chân đi chút. Được không? Di động của tôi đâu? Lý Diệu mang siêu năng, lực tăng vọt đến cực hạn. Thật không dễ gì mới, từ trong tàu điện ngầm, giờ tan tầm mở một đường máu. Đương nhiên, cái di động trộm được kia vẫn vô tung vô ảnh. Có lẽ, bị dẫm thành mảnh vỡ rồi. Lý Diệu ở trong lòng hướng gã dân công sở kia, nói tiếng xin lỗi, rời khỏi cửa tàu điện ngầm, tìm được một chiếc xe cộng hưởng. Xe cộng hưởng loại hình mới nhất, đều có hệ thống chống trộm báo cảnh sát. Lý Diệu không có di động, tự nhiên không thể quét mã mở khóa. May mắn thời buổi này xe cho thuê cạnh tranh kịch liệt, có không ít xe kiểu cũ đời thứ nhất bị vứt ở một bên. Khóa xe loang lổ vết gỉ chỉ như tai của người điếc, dùng để bài trí. Hai ngón tay nhẹ nhàng sờ, vặn, một cái khóa xe cất tiếng mà gãy. Lý Diệu phi thân lên, mang xe cộng hưởng lái ra khí thế của mô tô đua. Không tới 5 phút đồng hồ, đã đến cửa tiểu khu Trương Đại Mưu ở lại. Lúc này, trong tiểu khu đã truyền đến tiếng còi dồn dập của xe cứu hỏa. Một chiếc xe chi viện loại nhỏ vừa mới đi vào, còn có một chiếc xe cứu hỏa cỡ lớn lại, bởi vì chiếm đường kinh doanh cùng đỗ xe trái quy định, bị chặn ở cửa tiểu khu. Quần chúng địa phương phát huy tinh thần xem náo nhiệt, không sợ náo nhiệt lớn, tụ tập top 5 top 3 ở trong ngoài tiểu khu, vừa quạt vừa chỉ trỏ đối với tòa nhà Trương Đại Ngưu thuê ở, châu đầu ghé tai. Lúc này tiếp cận 7 giờ tối, nhưng mùa hè ban ngày đặc biệt dài, bầu trời vẫn tràn ra hào quang xám xịt, mấy trăm đôi mắt chung quanh tòa nhà dân ở, mang tất cả đều nhìn rõ ràng. Hội quỹ Phương Chu đã lựa chọn ngụy trang, cơ cấu từ thiện, hiển nhiên có điều kiêng kỵ, chung quy không cần thiết ở trước mắt bao người, ngang nhiên động thủ chứ. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu trước tìm một cái cây bí ẩn, mang tuyệt đại đa số công cụ, thức ăn, máy nghe trộm cùng máy theo dõi mình chuẩn bị các thứ đặt sẵn, chỉ giữ lại ở trên người cơ số sử dụng chiến đấu một lần. Ngày sau đó đến tiệm tạp hóa bên cạnh tiểu khu, mua một chai xô đã ướp lạnh, ngậm ống hút, một bước lắc mông ba cái, làm bộ như quần chúng xem náo nhiệt, ánh mắt sắc bén như đao, lại đảo qua từ trên mặt mỗi một nam nữ già trẻ trong tiểu khu. Ngay cả người già nhìn như tóc trắng xóa, gù lưng cũng chưa buông tha. Chiếc xe cứu hỏa đầu tiên đã đổ đến dưới lầu của Trương Đại Ngưu. Vài nhân viên cứu hỏa ở ngoại vi vẽ ra tuyến cảnh giới, ngăn cản quần chúng tới gần. Còn có người đang tìm kiếm trụ cứu hỏa ở gần. Nhưng bởi vì Trương Đại Ngưu nghiêm khắc dựa theo Lý Diệu chỉ thị, chỉ điểm hỏa quần áo cùng sợi bông đặt ở trong nồi áp suất, đốt mười mấy phút, sương khói dần dần ảm đạm đi, cũng chưa gây thành hỏa hoạn thật sự. Cho nên, các nhân viên cứu hỏa huấn luyện có bài bản, cũng chưa quá mức cấp bách, vẫn là lấy khống chế hiện trường, sơ tán quần chúng, xác nhận trong phòng có ai bị thương hay không là chính. Lý Diệu đánh giá cây to, chạc cây xung quanh, còn có mái nhà dân, quy hoạch những tuyến đường phì thân mà lên. Hơn nữa có thể thong dong rút lui. Đương nhiên, hắn cũng không bỏ qua tìm tòi đối với nhân vật đáng ngờ. Rất nhanh đã tìm được không chỉ một mục tiêu. Ở hướng tây nam của hắn, ước chừng 15 mét, nam tử trung niên, dựa vào lán xe đạp, xem trang phục và khí chất hẳn là dân công, sở làm việc bán giấy, ít rèn luyện, bụng phệ cái loại đó, nhưng hoàn toàn không hợp với cái bụng bia lồi lên. Đường nét cơ bắp trên tay chân hắn lại tương đối rõ ràng, như những cây thép buộc chặt vào nhau, tràn ngập lực lượng như lò xo cùng thuốc nổ. Hơn nữa, hắn hít thở cũng tương đối ngần ngà, hầu như cách mỗi mười mấy giây mới hít thở một lần. Đây là dấu hiệu công năng tim, phổi cực kỳ cường đại. Một người cơ bắp vô cùng cường kiện, công năng tim phổi siêu cấp cường đại, sao có thể có một cái bụng bia tròn vo? Còn có, ở phía dưới con đường bóng cây, bên tay phải Lý Diệu ước chừng 20 mét, là một thiếu phụ mặc áo ngủ, đẩy xe trẻ con, nhìn như vừa mới cơm nước xong từ trong nhà đi ra tản bộ. Nhưng khi làn gió nhẹ thổi ra đuôi tóc của cô, Lý Diệu lại ở bên tai của cô phát hiện một cái tai nghe rất bí ẩn. chính là loại phía sau có cuộn dây lò xo, vừa thấy đã phi thường chuyên nghiệp, ổn định, kháng quấy nhiễu mạnh. Tuy chỉ nhìn lướt qua, nhưng Lý Diệu lại có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải tai nghe, không dây dùng để nghe nhạc. Huống chi, khi mang theo đứa nhỏ xem náo nhiệt, trong tai còn nghe nhạc, nói không thông lắm nhỉ. Thiếu phụ này cùng nam tử trung niên bụng bia vừa rồi còn thỉnh thoảng trao đổi một ánh mắt ý vị sâu xa, sờ sờ vành tay, gật đầu một cái. Lý Diệu nhắm chừng, đầy là ám hiệu giữa bọn họ, bảo đảm xung quanh an toàn. Lại nhìn qua chiếc xe trẻ con thiếu phụ đẩy, quả nhiên che kín, không nhìn thấy một tấc da nào của đứa bé. Bây giờ đã vào hè, chính là thời điểm thời tiết oi bức, tuy trên lầu lửa lớn cũng chưa thật sự thiêu đốt lên, nhưng đám người tụ tập ở xung quanh đủ để làm nhiệt độ cả tiểu khu tăng lên 3-5 độ. Dưới tình huống như vậy còn muốn ôm đứa bé sao? Rõ ràng có vấn đề. Cứ như vậy, Lý Diệu tổng cộng phát hiện 6 kẻ đáng ngờ, không quá bình thường. Trong đó 5 kẻ chiếu ứng lẫn nhau, đều ở trong phạm vi thị lực có thể chạm tới, rất khó đồng thời đánh ngã. Người thứ 6 vốn cũng ở trong tầm mắt người còn lại, nhưng nhân viên cứu hỏa lâm thời quyết định sơ tán mọi người đơn nguyên cách vách. Đám đông đột nhiên trào ra quấy nhiễu hắn hành động, hắn không thể không tuần hoàn chỉ thị của nhân viên cứu hỏa, thay đổi một vị trí. Điều này cho Lý Diệu cơ hội có thể thừa dịp. Lúc này sắc trời dần dần tối đi, đám người lớn tiếng oán giận lại quấy nhiễu hạ độ lớn nhất sức chú ý của mấy nhân vật đáng ngờ. Khi nhân vật đáng ngờ thứ 6 ý nhổ vòng đến phía sau một cái cây to, Lý Diệu vô thanh vô tức từ phía sau chạy lên, cánh tay giống như một con mãng xà hùng hằng quấn chặt ít hầu hắn, mang tiếng kinh hô của hắn hoàn toàn dập tắt ở trong cổ họng. Sau đó gắt gao đè lại động mạch cổ của hắn, dùng 3 giây thời gian khiến hắn lâm vào hôn mê. May mắn sức chú ý của mọi người đều tập trung ở trên cao ốc nhà dân bốc khói, chưa ai quan tâm góc âm u trong vườn hoa nhỏ. Lý Diệu mang nhân vật đáng ngờ kéo vào lùm cây, nhanh chóng lục soát toàn thân, trừ một cái điện thoại di động, một cây bút chiến thuật nhiều công năng cùng với máy thông tin trên tay, manh mối gì cũng không có nữa. Vừa mới mang máy thông tin nhét vào tai, liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm. Ở sân thượng đã tìm được mục tiêu, chú ý cảnh giới, chúng ta sẽ đưa hắn xuống. Trong lòng Lý Diệu căng thẳng, ý nghĩ đầu tiên chính là không để ý tất cả chạy lên sân thượng cứu người. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu đối phương có sát ý, trước tiên có thể mang Trương Đại Ngu giết chết, căn bản không cần lãng phí thời gian thông báo đồng bạn. Dù sao làm người ta chết đuối ở trong két nước, căn bản sẽ không gây ra chút động tĩnh nào. Đã cần đồng bạn chú ý cảnh giới, còn cần mang mục tiêu đưa xuống. Rất hiển nhiên, bọn họ muốn đưa xuống là một người sống sờ sờ, sẽ tuyệt đối không phải một cái xác lạnh như bằng. Khu dân cư này của Trương Đại Ngưu tổng cộng có 3 đơn nguyên, hắn ở đơn nguyên một ngoài cùng bên phải. Bởi vì là hiện trường hỏa hoạn, hộ gia đình đã sớm sơ tán, cửa đều dán tuyến cảnh giới, chỉ có nhân viên cứu hỏa có thể ra vào. Mà đơn nguyên hay ở giữa, bởi sợ thế lửa lan tràn, đang tiến hành sơ tán, lục tục có không ít cư dân từ trong hành lang chạy ra. Đơn nguyên 3 bên trái cách xa nhất cũng chưa cưỡng chế sơ tán, nhưng không ít cư dân vẫn xuống lầu xem náo nhiệt. Mà từ sân thượng mái nhà có thể tự do xuống đến trong hành lang của bà đơn nguyên. Lý Diệu nhắm chừng, đối phương khẳng định là ngụy trang thành hộ gia đình, khả năng từ hành lang đơn nguyên hay rút lui tương đối lớn hơn một chút. Quả nhiên, hắn ngủ đông ở trong lùm cây, liền nhìn thấy ánh mắt 5 nhân vật đáng ngờ còn lại đều ngưng tụ đến cửa hành lang đơn nguyên 2. Lý Diệu hít sâu một hơi, khom lưng hướng 5 nhân vật đáng ngờ lao đi. Bọn họ giống như không phải siêu năng lực giả, ít nhất không phải Triệu Khải siêu năng lực giả thức tỉnh ký ức kiếp trước biến thành quái vật cùng sát thủ như vậy, chỉ là chiến sĩ huấn luyện bài bản mà thôi. Trong lòng Lý Diệu cân nhắc, cho nên đối phương còn có nhiệm vụ lợi hại hơn, ẩn nấp trong bóng đêm sao? Mặc kệ, người là phải cứu ra. Một cú bước lướt nghiêng, Lý Diệu di động đến phía sau nam nhân trung niên kia có bụng bia cùng cơ bắp to lớn kia, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Này, nam nhân trung niên vốn ở trạng thái thần kinh căng thẳng cao độ, theo bản năng phản ứng quay đầu, vừa lúc bị một cú đao tay của Lý Diệu chém ở trên ít hầu. Hắn ôm ít hầu siêu siêu vẹo vẹo đến cùng, mở to hai mắt nhìn, không kêu ra được tiếng nào. Hầu như trong cùng một thời điểm, ba cái đinh Lý Diệu úp ngược ở trong lòng bàn tay đột nhiên ra tay. Mục tiêu lại không phải nhân vật đáng ngờ, mà là lốp xe cứu hỏa. Đinh sắt bình thường chọc thủng lốp xe cũng sẽ không phát ra tiếng vang quá mức kịch liệt, nhưng Lý Diệu lại mang lực lượng toàn thân đều rót ở trong bình sắt, trực tiếp mang hai cái lốp xe chọc thủng. Một cái lốp xe trong đó quả nhiên phát ra một tiếng nổ vang, bùm, dọa mọi người nhảy dựng, cũng làm sức của chú ý mọi người, bao gồm nhân vật đáng ngờ ở bên trong đều tạm thời chuyển rời đến trên xe cứu hỏa. Lý Diệu nhân cơ hội này, ở trong đám người tiến lên như rắn, lấy thủ pháp sạch, sẽ lưu loát, giải quyết hai nhân vật đáng ngờ khác. Bây giờ, chỉ còn lại có hai nhân vật đáng ngờ cuối cùng, mà bọn họ cũng đã phát hiện Lý Diệu tồn tại, không ổn. Trong máy thông tin truyền đến tiếng bọn họ kinh hô, đừng. Bọn họ có lẽ là muốn nhắc nhở đồng bạn trong hành lang, đừng xuống. Nhưng thanh âm lại bị đinh sắt Lý Diệu bắn ra đánh gãy. Lý Diệu thấy hành tung của mình đã bại lộ, dứt khoát không che giấu nữa. Hai chân đạp vỡ mấy viên gạch, giống như mũi tên rời cung bắn vào hành lang đơn nguyên hai. Trong hành lang chật hẹp lóe ra ánh đèn màu vỏ quất. Tuyệt đại bộ phận cư dân đã sơ tán. Lý Diệu ngẩng đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy một hán tử cao lớn thô kệch đỡ Trương Đại Ngưu xuống. Hắn không kịp tự hỏi, làm nhiều việc cùng lúc. Đinh sắt liên tục bắn ra. Đầu tiên là đánh vỡ đèn hành lang, để bốn phía rơi vào một mảng bóng tối. Cùng lúc đó, một cái đinh nghiêng hướng lên trên, đâm thẳng cằm đối phương. Một cái đinh khác, càng thêm âm hiểm, thì hung hăng đâm về phía bàn chân đối phương. Bởi vì đối phương mới xuống tới vị trí giữa tầng, bàn chân vừa lúc ngang với đau Lý Diệu, rất khó phát hiện Lý Diệu tồn tại. Hơn nữa, đèn đột nhiên tắt, còn người phóng đại, có thể tránh thoát cái đinh bắn về phía cằm đã là cực hạn. Làm sao tránh nổi cái đinh bắn về phía bàn chân? Soạt, một tiếng, cái đinh dễ dàng bắn thủng giày da quân dụng của người này, mang bàn chân, giày da của hắn, cùng cầu thang trực tiếp đóng đinh vào nhau. À, tráng hắn phát ra tiếng kêu thảm, dốc sức muốn mang cái đinh rút ra. Lý Diệu nhân cơ hội chạy lên, đưa tay đi kéo Trương Đại Ngưu. Chuyện quỷ dị đã xảy ra. Tráng hán cùng Trương Đại Ngưu thế, mà đồng thời từ trong lòng rút ra một con dao, găm đen nhánh tỏa sáng, tả hữu giáp công, đâm về phía ngược Lý Diệu. Làm quỷ cái gì? Lý Diệu cũng không ý kỵ tập kích bất thình lình, chỉ là không rõ Trương Đại Ngưu vì sao phải động thủ với mình, né tránh hai độ cong, nguy hiểm. Ánh mắt quét gương mặt Trương Đại Ngưu, phát hiện hắn vẻ mặt mờ mịt, hai mắt đăm đăm, còn ngươi mất tiêu cự, như một con rối bị người ta thao túng, căn bản không biết mình đang làm cái gì. Lại nhìn tên tráng hán kia, tay phải cầm đao, tay trái lại gắt gao dán sát lưng Trương Đại Ngưu, năm ngón tay còn lấy tần suất phi thường quái dị run run, như là thông qua xương sống khống chế mạng lấy thần kinh cùng cơ bắp toàn thân Trương Đại Ngưu. Thì ra là thế, là thuật thôi miên nào đó phi thường cao minh sao? Làm rõ xong nguyên lý thì không có gì đáng sợ nữa. Lý Diệu cười lại một tiếng, trơ mắt nhìn hai con dao găm một lần nữa từ dưới mí mắt của mình xẹt qua, lại nhắm ngay chân trái tráng hán bị đóng đinh, dùng sức giẫm một phát. Chân trái tráng hán vốn đã đau đớn không chịu nổi, lại bị Lý Diệu hung hăng giẫm nổ, càng quấy nhiễu nghiêm trọng thủ pháp tiến công cùng khống chế của hắn. Tay trái thoáng hỗn loạn, Trương Đại Ngưu liền kịch liệt run rẩy lên, không chịu hắn khống chế nữa. Lý Diệu nhân cơ hội mang năm ngón tay tụ lại thành mỏ chim, hướng dưới nách tráng hán hung hăng mổ vào. Một cú mổ này ít nhất mổ gãy 3-5 cái xương sườn của tráng hán. Dao găm của hắn rời tay, cả người ngã ngửa về phía sau. Lý Diệu hãy còn không chịu bỏ qua, đuổi theo áp sát, giật cùi chỏ một phát ở trên ngực tráng hán, lập tức mang hắn đập cho ngạt thở, miệng sủi bọt mép, chết nứt. Trương Đại Ngưu vẫn như cũ là một bộ dáng đần độn, mơ mơ màng màng. Lý Diệu chưa từng học giải thuật thôi miên như thế nào, chỉ có thể lấy phương pháp đơn giản thô bạo nhất, làm nhiều việc cùng lúc, bóp bóp bóp. Một hơi tát trương đại, như mấy chục cái, mắt thấy hai bên má đều nhô lên cao cao, biến thành vừa tím vừa xanh, đen bóng tỏa sáng, ánh mắt trương đại ngụ rốt cuộc có tiêu điểm. Ô ô, hắn ôm má, mồm miệng không rõ nói, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đau như vậy chứ? Ngưu lão sư, đừng sợ, tôi tới rồi. Lý Diệu kéo Trương Đại Ngưu hướng bên trên hành lang chạy. Vừa rồi có mấy siêu năng lực giả tà ác muốn thương tổn này, nhưng đều bị tôi tiêu diệt rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Phải không? Trương Đại Ngưu vẫn có chút mơ hồ, phản ứng theo bản năng sờ toàn thân mình. Nói, sao trên người tôi không đau chút nào cả, chỉ có mặt vô cùng đau đớn, nóng rát như bỏng, răng hàm cũng lung lay rồi. Có lẽ là ngài phản kháng khơi dậy đám cầm thú này, phẫn nộ, muốn dùng loại phương pháp này để bức bách ngài khuất phục nhỉ? Lý Diệu nói, những kẻ này trời xanh tính tàn bạo, đều là động vật máu lạnh, chuyện gì cũng làm ra được, chỉ tát đã quá lãi cho ngài rồi. Tóm lại đừng để ý những chi tiết này. Ngưu lão sư, chúng ta đi. Chúng ta đi đâu? Trương Đại Ngưu ngạc nhiên nói, không phải xuống nhàu sao? Hành lang bị chặn rồi, bên ngoài đều là người của bọn họ. Lý Diệu trả lời đơn giản, xông lên lầu 3, tùy ý chọn căn nhà, vung lên một cước, phá cửa vào, mang theo Trương Đại Ngưu xuyên qua phòng, tới ban công. Đây là máy nghe trộm cùng máy truy tung, có hiệu quả trong 500 mét, có thể sử dụng 24 giờ, là kết quả kỹ thuật tu chân. Lý Diệu mang hai con chip mỏng như cánh ve nhét vào trong tay Trương Đại Ngưu, mang bọn nó giấu đến nơi bí ẩn nhất trên người anh. Nhỡ đâu chúng ta không may lạc mất, phải nhờ vào thứ này cứu mạng. Trương Đại Ngưu tiếp nhận con chip, có chút chần chờ. Trốn ở nơi này, bằng không thế nào, đặt phòng khách sạn cho ngài. Lý Diệu lòng như lửa đốt, đối phương có thể đuổi kịp trong phút chốc, đừng lãng phí thời gian nữa. Ngưu lão sư, được rồi. Trương Đại Ngưu cắn răng một cái, hạ quyết tâm, cởi bỏ thắt lưng quần. Lý Diệu, Ngưu lão sư, ngài làm gì? Trương Đại Ngưu giấu máy nghe trộm cùng máy truy tung, cậu không phải muốn tôi mang bọn nó giấu ở nơi bí ẩn nhất trên người? Lý Diệu, ý tứ của tôi là trong tất của ngài. Lòng bàn chân, Ngưu lão sư, Trương Đại Ngưu, ở cùng lúc Trương Đại Ngưu che giấu máy nghe trộm cùng máy truy tung, Lý Diệu đã quan sát xong hoàn cảnh phía sau tiểu khu, phân tích ra 11 tuyến đường chạy trốn. Giấu xong rồi, Trương Đại Ngưu một lần nữa xỏ giày vào, theo ban công lầu 3 nhìn xuống, trong miệng phát ra tiếng chập chập. Chúng ta sẽ không làm muốn từ lầu 3 nhảy xuống chứ? Nói giỡn, sao có thể? Lý Diệu mỉm cười, bỗng xách sau gáy Trương Đại Ngưu lên, mang hắn từ ban công quăng ra ngoài, là mang này ném xuống. Trương Đại Ngưu ở giữa không trung hoa chân múa tay, phát ra tiếng kêu thảm. Lý Diệu lại phát sau mà đến trước, như sao chổi đuổi trăng, giành trước đáp xuống đất, tay mắt lanh lẹ túm mắt cá chân Trương Đại Ngưu, như là tạ xích vung đủ 3 vòng, rời đi đại bộ phận lực đạo, bảo đảm Trương Đại Ngưu vững vàng đáp xuống đất. Phù, phù, phù. Trương Đại Ngưu sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt dài ra, hai chân run như cầy sấy, muốn gào thét chờ an toàn lại gào thét. Ngưu lão sư, chúng ta, Lý Diệu đang nói, con người chợt co rút lại, lông trên cánh tay dựng thẳng lên từng sợi, giống như là lông nhọn của con nhím, suýt nữa bắn ra. Vừa rồi, ở lầu 3, hắn dùng thị giác vượt xa người thường quét rõ, chung quanh mảng lùm cây nhỏ rách nát, dưới lầu này rõ ràng không có ai. Nhưng, sau khi hắn và Trương Đại Ngưu cùng nhau nhảy xuống, phía trước lại xuất hiện 3 kẻ ăn mặc rất quái dị, khí chất cực độ nguy hiểm, nhìn chăm chăm bọn họ không rời mắt. Tráng hán đầu trọc, ở giữa sợ phải cao tới 2 mét, một bộ quần áo thể thao loại, siêu lớn rộng thùng thình mặc ở trên người, lại như là quần áo nhịt cỡ nhỏ, mang cơ bắp cuồn cuộn bọc ra cảm giác kinh tâm động phách. Giống như nhẹ nhàng vừa động, quần áo thể thao sẽ rách nát như lớp vỏ kẹo, trên cái đầu trọc che kín hình xăm rắc rối phức tạp, tựa như là đồ án bão táp mưa xa, chớp lóe sấm rền. Quỷ dị là hình xăm này thế mà như là đang sống, những đường nét tương tự tia chớp kia không ngừng lóe ra hào quang yêu dị. Phía bên phải tráng hán đầu trọc là một cô gái thân hình xinh xắn lanh lợi, hình thể vừa vặn hình thành đối lập rõ ràng với hắn, nhưng khí chất âm u lại sắc bén như nhau. Cô mặc một bộ đồ tây nhỏ màu đen viền ren, trên vai còn đậu một con quạ đen, hai mắt màu đỏ tươi, phát ra tiếng kêu quạ, quạ. Bên trái cũng là một người phụ nữ, lại mang đại bộ phận dung mạo đều giấu ở trong nón che nắng, vành rộng cùng cổ áo gió dựng thẳng lên. Nói thực ra, trời nóng như vậy, còn mặc một cái áo gió chấm đất, nhìn phi thường kỳ quái. Nhưng Lý Diệu từ trong khe hở áo gió lắc lư, nhìn thấy mái tóc màu vàng kim cùng hai mắt của cô, còn có hình xăm, hoặc là nói, phủ văn che kín toàn thân, rậm rạp, đại khái, đây là nguyên nhân cô không thể không che giấu hình tượng chân thật. Lúc này, trời càng tối thêm, tối tới mức thật sự không bình thường, không biết từ chỗ nào nổi lên một tầng sương mù dày đặc, như băng khô đổ, từ bốn phương tám hướng bao vây năm người. Lý Diệu sinh ra một loại cảm giác phi thường kỳ quái, không khí như biến thành nhựa cao su đặc sệt, tiếng cảnh báo của xe cứu hỏa, còn có tiếng xôn xao của hàng xóm láng giềng, đều trở nên hư vô mờ mịt, như là từ cách mấy trăm mét truyền đến, hoặc là hắn và Trương Đại Ngu bị kéo vào một mảng không gian quỷ dị, một mảng thế giới vô luận dày vò như thế nào, cũng tạm thời sẽ không bị quấy dày. À, Lý Diệu cân nhắc, bằng không đánh tiếng, hàn huyên một phen với bà quái nhìn trước, kiếm chút tình báo, nhưng cô gái, tóc vàng mặc áo gió lớn này, lại lập tức vứt áo gió ra, lộ ra vô số công cụ như bút vẽ, cùng thuốc màu. Phi thường, thuần thục ở trên đất vẽ cái gì? Chỉ vài giây, Lý Diệu liền nhìn thấy một hình thái ban đầu của đồ án hình tròn, huyền ảo phức tạp, từ dưới ngòi bút của cô xuất hiện, trong không khí quay cuồng, hương vị năng lượng tụ tập, như là tiếng tĩnh điện bóp bóp, trước khi bão táp tiến đến. Vô luận cô gái tóc vàng rốt cuộc đang vẽ cái gì, khẳng định là thứ cực độ nguy hiểm, Lý Diệu đã thay đổi chủ ý, tuyệt không thể để cô hoàn thành. Vù, vù vù vù vụ, mười mấy cái đinh thép đồng thời ra tay, ở giữa không trung vẽ ra mười mấy đường cong thì lường, trừ hai cái bắn về phía tráng hán đầu chọc cùng cô gái quạ đen, đinh thép còn lại đều thẳng hướng cô gái tóc vàng mà đi. Ngay cả bản thân Lý Diệu cũng giấu ở phía sau mấy chục cái đinh thép, giống như cái đinh bắn về phía đối phương. Trên mặt tráng hán đầu chọc, cô gái quạ đen cùng cô gái tóc vàng đồng thời toát ra nụ cười đùa cợt. Cô gái tóc vàng không né không tránh, tiếp tục hết sức chuyên chú vẽ đồ án quỷ dị của cô. Tráng hán đầu chọc lại bước một bước dài, gầm nhẹ một tiếng, căng lên cơ bắp cả người, tạo thành tấm khiên máu thịt, ngăn trở toàn bộ cái đinh. Xẹt xẹt xẹt xẹt, đinh sắt vào thịt. Tráng hán đầu chọc cùng Lý Diệu đồng thời phát ra tiếng kinh hô, không dám tin tưởng. Với Lý Diệu mà nói, là không ngờ cơ bắp tráng hán đầu chọc nở rộ hào quang màu đồng mạnh mẽ như thế. Đinh sắt của hắn có thể bắn thủng vách tường cùng tấm thép, thế mà cũng chưa bắn thủng cơ bắp của tráng hán đầu chọc. Mà ở tráng hán đầu chọc bên này lại đã xem nhẹ lực lượng của Lý Diệu, còn tưởng có thể mang đinh sắt trực tiếp bắn bay, không ngờ đâm vào cơ bắp nửa tấc, phóng ra sự đau khổ như bị lửa đốt bỏng, làm hắn phát ra tiếng kinh hô đã lâu rồi chưa có. Nhưng bằng vào những cái đinh này là xa xa không đủ, tráng hán đầu chọc mang một cái đinh sắt trực tiếp từ trong cơ bắp rút ra, liếm vết máu trên cái đinh, nét dữ tợn trên mặt càng thêm nồng đậm, sải bước đi về phía Lý Diệu. Đi mỗi một bước, cơ bắp quanh thân như mãng xà mắc máy cùng cuồn cuộn, chỉ một lát, toàn bộ đinh sắt đều bị hắn cứng rắn ép ra. Hồ, tráng hán đầu chọc dừa đao tay lên, không chút hoa mỹ, một đao bổ xuống, mà Lý Diệu bởi vì Trương Đại Ngu ở ngay sau người, cũng không có cách nào né tránh, chỉ có thể đan chéo hai cánh tay tiếp công kích của gã. Lý Diệu cảm giác như là có một cái máy bay gặp nạn đập đến giữa hai cánh tay của mình, suýt nữa mang hắn trực tiếp đập vào trong bùn đất. Giữa ngực bụng sóng máu cuồn cuộn, nhịp tim nháy mắt tăng tốc đến tột đỉnh, giống như muốn xuyên thủng xương sườn cùng cơ ngực nổ tung ra. Nhưng cũng chính là điên cuồng oanh tạc như vậy, làm gông xiềng nào đó ở sâu trong não vực hoặc là trái tim hắn cởi bỏ từng tấc, lực lượng đã lâu rồi chưa xuất hiện cũng không ngừng từ trong đập lớn sụp đổ chút ra, làm hắn cảm thấy đói quá. Lý Diệu đã rất lâu chưa từng đói như vậy, đây không phải bụng đói kêu vang lúc siêu năng lực vừa mới thức tỉnh, mà là trống rỗng, bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, không thể dùng văn chương hình dung. Trống rỗng như vậy, không thể dùng thức ăn thỏa mãn, chỉ có kẻ địch đau khổ rên rỉ mới có thể tạm thời trấn an nó. Ở sâu trong yết hầu Lý Diệu phát ra tiếng rít gào không thuộc về con người, thế mà bắt được cánh tay phải tráng hán đầu trọc, mười ngón như là cặp gấp than khảm thật sâu vào cơ bắp, dùng đau đớn thấu tim làm tê dại phản ứng của tráng hán. Ngay sau đó, hai tay hướng phía dưới túm mạnh, cả người bay lên trời, đầu gối như là mũi khoan hung hăng húc vào trên mặt tráng hán. Chỉ nghe rắc một tiếng, cho dù tráng hán đầu chọc có thể mang thân thể tu luyện đến như sắt thép, cũng không có cách nào ở trên xương gò má tu luyện một tầng cơ bắp. Khi Lý Diệu rơi xuống đất, nửa khuôn mặt của gã đã sụp đổ xuống, máu tươi trong lỗ mũi cùng hốc mắt bắn ra, nét dữ tợn trên mặt đều hóa thành kinh hãi muốn chết, không còn sự bình tĩnh của vài giây trước đó nữa. Tráng hán đầu chọc còn chưa phát ra tiếng rên gì, cô gái quạ đen dành trước phát ra kinh hô, không ngờ Lý Diệu, hạ người vô danh này, khí tức nguy hiểm ở nháy mắt tăng lên gấp 10, bả vai run lên, con quạ đen mắt màu đỏ tươi kia bay lên trời, hướng Lý Diệu lao tới. Cùng lúc đó, ảo ảo, trong sương mù xung quanh vang lên tiếng vô số đôi cánh vỗ, quạ đen, chim sẻ, cú đêm, các loài chim có thể gọi được tên cũng không biết, tên che kín bầu trời, che kín sương mù dày đặc, cũng che kín ngũ cảm của Lý Diệu, giống như mang hắn vây ở trong một mê cung lông chim màu đen tạo thành, là ảo giác. Lý Diệu phì thường khẳng định, ở trong đô thị ngựa xe như nước, đèn đuốc sáng trưng này, cho dù đối phương có được siêu năng lực câu thông với loài chim, cũng tuyệt đối không có khả năng ở trong vòng mấy giây ngắn ngủn triệu hồi đến nhiều loài chim như vậy, mà loài chim vốn tính cách ôn thuần, cũng tuyệt đối không có khả năng biến thành kẻ săn mồi khủng bố trên bầu trời, cho nên đều là ảo giác, không lừa được hắn. Lý Diệu hừ lại một tiếng, dứt khoát nhắm mắt lại, không đi để ý tới thanh âm xung quanh nữa, lại dựa theo tin tức và số liệu vừa rồi sưu tập được, ở trong đại não xây dựng ra chiến trường sương mù giống như đúc, hướng tới phương vị trong trí nhớ chỗ cô gái tóc vàng kia đứng phóng đi. Quả nhiên, đại trận lông chim màu đen nhìn như khủng bố, ngàn vạn chim sẻ, quạ đen cùng cú đêm chỉ lượn lờ ở giữa không trung, thỉnh thoảng lao xuống giả bộ muốn công kích hắn, lại chưa có một con nào thật sự rơi xuống trên người hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Mắt thấy Lý Diệu sắp lao tới trước mặt cô gái tóc vàng, tráng hắn nửa bên mặt đều sụp đổ xuống kia thể hiện ra sinh mệnh lực kinh người, thế mà cố gắng đứng dậy, còn bẻ gãy một chạc cây bên cạnh, quét ngang ngàn quân, lao về phía Lý Diệu. Làn da hắn tỏa ra hào quang kim loại, không thuộc về con người, giống như là một khối sắt nguyên chất đầy u cục, đấm ra một đòn. Trong không khí tràn ngập tiếng xé gió, vu vu, phương hướng cùng tốc độ của Lý Diệu không thay đổi chút nào, chỉ là thân thể bỗng nghiêng về phía trước, tay phải chống xuống đất. Hai chân hướng nắm đấm sắt của tráng hắn, đầu chọc liên hoàn đá, chỉ nghe phành phành phành phành, một chuỗi tiếng vang dồn dập mà nặng nề. Giữa quyền cước của hai người thế mà va chạm ra đốm lửa chói mắt, khốn kiếp, tráng hán đầu chọc rốt cuộc phát ra tiếng giống giận hồn hền, mà Lý Diệu lại không giống đang tiến hành chiến đấu kịch liệt, trái lại thoải mái như là vừa mới ngâm nước ấm tắm 2 giờ, đang mời người ta mát xa kiểu Thái cho mình. Theo nắm đấm sắt của tráng hán đầu chọc vừa vội vừa nặng oanh tạc, mỗi một huyệt khiếu toàn thân hắn đều mở ra, phành, lại là một tiếng vang trầm. Lý Diệu dùng một nửa lực lượng chờ lúc đá đến trên thân tráng hán đầu chọc mới chợt bùng nổ, chẳng những mang tráng hán đầu chọc đá bay ngược 3-5 mét, bản thân cũng như là con rời bay sát đất, tiếp tục lướt về phía cô gái tóc vàng. Mà trải qua tráng hán đầu chọc cùng cô gái quạ đen ngăn cản, lúc này phù văn đại trận huyền ảo phức tạp cô gái tóc vàng vẽ ở trên mặt đất cũng tiếp cận hoàn thành. Cô tháo xuống nón che nắng rộng vành, áo gió cũng ở dưới khí kình kích động bay phất phới, lộ ra hình xăm từ cánh tay lan tràn đến cổ, lại từ cổ như dây leo sinh trưởng đến giữa khuôn mặt, đó là vô số chữ nhỏ uốn lượn như nòng nọc, ở trong nhận biết của Lý Diệu, không thuộc về bất cứ một ngữ hệ cổ xưa nào của địa cầu. Trái lại, như là biến thể của văn tự hình chêm nào đó, tóc cùng hai mắt cô, vốn là màu vàng chói mắt như mặt trời, lúc này lại rút lui, không còn một mảnh, biến thành thảm đạm như người bị bạch tạng. Ở sâu trong yết hầu của cô, phát ra một chuỗi âm kiết quỷ dị, cùng Triệu Khải, có hiệu quả kỳ diệu như nhau, lại có tiết tấu hơn, như có được ý tứ hàm xúc cổ xưa, mà huyền diệu nào đó, là chú ngữ ẩn chứa sự khủng bố rất lớn. Theo chú ngữ bay loạn, hình xăm như cái chêm trên người, cô cùng phủ văn trên mặt đất, cùng nhau lập lẻ tỏa sáng lên, không ổn. Lý Diệu theo bản năng cảm ứng được uy hiếp rất lớn, mũi chân đạp trên mặt đất, một lần nữa tăng tốc, hóa thành một luồng hào quang, nhưng trên bầu trời lại truyền đến tiếng quạ quạ, vô cùng thê lương, mấy thứ hôi thối, sạc sụa bắn nhanh về phía hắn, ở trước mặt hắn hung hăng nổ tung, là quạ đen, không phải toàn bộ quạ đen và chim sẻ đều là giả, ở trong ngàn vạn ảo giác, xen lẫn mấy chục con quạ đen cùng chim sẻ thật sự bị cô gái quạ đen khống chế, lao về phía trước mặt Lý Diệu. Tốc độ Lý Diệu tăng vọt đến cực hạn, có thể so với máy bay chở khách kiểu phun khí đang bay ở trời cao. Cho nên hậu quả quạ đen và chim sẻ va chạm hắn cũng thảm thiết như là loài chim va chạm máy bay chở khách. Dù là Lý Diệu đã thức tỉnh thể phách mạnh mẽ, bị quạ đen cùng chim sẻ va chạm cũng không khỏi chậm lại nửa giây. Ngay trong nửa giây này, từ dưới lòng đất thí mà mọc ra vô số cỏ dại cùng dây leo như thanh sắt quấn quanh mắt cá chân hắn, khảm thật sâu vào trong làn da cùng máu thịt, càng giãy giụa quấn càng chặt. Lý Diệu trong lúc nhất thời không giãy thoát được, vốn tư thế xung phong tốc độ cao, bị quạ đen cùng dây leo quấy nhiễu, biến thành ngã xuống mặt đất. Chờ hắn thổi tan lông chim, giãy thoát dây leo, khôi phục thân thể cân bằng, cô gái tóc vàng, tóc bạc đã hoàn thành cả quá trình niệm chú cùng thi thuật. Cô như là bệnh nặng một hồi, bị đồ án dưới chân hút đi toàn bộ sinh mệnh lực. Máu thịt vốn no đủ, cùng tràn đầy lấy tốc độ mắt, thường có thể thấy được heo rũ đi, rất giống một bộ xương. Chỉ còn lại một đôi mắt to sáng ngời, nhìn chằm chằm Lý Diệu. Miệng của cô đã ngậm lại, nhưng chú ngữ cổ quái, kia lại vẫn quanh quẩn ở bốn phía, hoặc là nói ở trong đầu Lý Diệu, càng lúc càng bén nhọn, càng lúc càng vang dội. Thanh âm này làm Lý Diệu thấp thỏm bực bội, huyết mạch sôi trào, giống như có người ở trong lục phủ ngũ tạng hắn đốt một cây đuốc, làm mỗi một tế bào của hắn đều ma sát siêu cao tốc, mỗi một tuyến lạc thể đều mất đi khống chế, phóng ra toàn bộ nhiệt năng. Đáng chết, trúng chiêu rồi. Trong đầu Lý Diệu nổ vang chuông cảnh báo, đây là siêu năng lực gì? Dùng sóng cao tần nào đó làm tế bào tá mất khống chế, bóp méo mệnh lệnh tuyến lạc thể sinh ra năng lượng, khiến nhiệt độ tế bào không ngừng tăng lên, dẫn phát thân thể tự cháy, thiêu sống ta sao? Cái này rốt cuộc là siêu năng lực hay là ma pháp? Hai chữ ma pháp vừa mới hiện lên ở trong đầu Lý Diệu, lục phủ ngũ tạng cùng làn da của hắn đều hừng hực thiêu đốt lên, cả người biến thành một quả cầu lửa sáng ngời. Kế tiếp, hình ảnh và ký ức đều trở nên nhỏ vụn mà mơ hồ. Hắn chỉ nhìn thấy Trương Đại Ngưu phát ra tiếng thét chói tai, giơ cao hai tay, bị ba gã siêu năng lực giả, hoặc là nói ma pháp sư mang đi. Sương mù xung quanh dần dần lãng đi, lại xuất hiện tiểu khu quen thuộc, có thể nghe được xe cứu hỏa, còn có xe cứu thương. Kế tiếp, hắn cái gì cũng không biết nữa. Lý Diệu có một giấc mơ lạ hoàn toàn mới, một giấc mơ lạ hoàn toàn khác với khủng long, bạo chúa tô săn mồi, cô gái có súng dưới khổ cười xấu xa, máy tính mọc ra tay chân nhỏ, chưa bao giờ xảy ra. Hắn chạy loạn ở một thành thị, có lẽ là thành phố Giang Nam, cũng có lẽ là trong thành thị kiếp trước, hoặc là kiếp trước nữa từng sống, như là tâm hoảng ý loạn tránh né cái gì. Trong thành thị trống rỗng, trừ hắn ra không có lấy một người, nhưng cấu tạo đường phố lại biến hóa ngẫu nhiên, như là một tòa mê cung có được sinh mệnh. Ở phía sau hắn cách đó không xa, một quả cầu màu bạc trắng to lớn, không gì so sánh được giống như khí cầu, lơ lửng ở giữa không trung, không nhanh không chậm truy đuổi hắn. Lý Diệu chạy, chạy, muốn chạy ra ngoài phạm vi quả cầu màu bạc trắng quét. Nhưng vô luận tốc độ hắn nhanh bao nhiêu, tuyến đường xảo quyệt bao nhiêu, mỗi lần quay đầu, liền nhìn thấy quả cầu màu bạc trắng theo ở sau người. Nhìn kỹ, mới phát hiện ở trên gáy hắn, có một sợi dây nhỏ màu bạc trắng không biết là mạch máu hay thần kinh, một đường kéo ra ngoài, nối đến phía dưới quả cầu màu bạc trắng. Thì ra, không phải quả cầu màu bạc trắng đang đuổi theo hắn, mà là hắn dẫn đường quả cầu màu bạc trắng đi tới. Trong lòng Lý Diệu trào ra một cảm giác vô lực, khó có thể nói bằng lời, sững sờ đối diện với quả cầu màu bạc trắng. Vỏ ngoài quả cầu màu bạc trắng lập lòe tỏa sáng, như là những tấm gương gập ghềnh biến dạng. Hắn trong gương, vỡ nát mà vạn vẹo, quả thực không giống bản thân. Nói đi, thì phải nói lại, hắn rốt cuộc là ai? Hẳn là bộ dáng gì đây? Ta là ai? Ta là Lý Diệu sao? Cái gọi là Lý Diệu, rốt cuộc là cái gì? Ta từ đâu mà đến? Cần chạy đi đâu? Sứ mệnh của ta, rốt cuộc là cái gì? Lý Diệu dùng mình một cái, khi từ trên giường sắt lạnh như băng tỉnh lại, phát hiện mình bị bọc ở trong một tầng mô mỏng plastic kín không kẽ hở, trước mặt còn có một cái khóa kéo, mang mô mỏng plastic kéo đến đỉnh đầu của hắn. Đây là cái gì? Vì sao mang ta đựng ở bên trong? Đau quá, ngạt quá, ngứa quá. Lý Diệu âm thầm cân nhắc, cố gắng nhớ lại mọi thứ xảy ra trước khi hôn mê. Cuối cùng đã hiểu, đây là túi đựng xác à? Lý Diệu lập tức tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy mình như là một củ khoai lang bị nướng quá độ. Vỏ ngoài hoàn toàn trưng khô, biến thành một cục đen xì xì. May mắn bên trong vẫn duy trì ướt át cùng mọt lẻ, còn có thể cứu một phen. Phù, phù, phù. Nghĩ như vậy, trái tim lập tức khôi phục nhảy lên, máu tràn đi toàn thân như là ẩn chứa thuốc khôi phục thần kỳ, có thể giúp tiến tế bào phân liệt, máu thịt tái sinh cùng vết thương khép lại, thậm chí mang đến cảm giác tẩy tủy phạt kinh, thay da đổi thịt. Không sai, quá thần kỳ rồi. Lý Diệu giống như có thể nhìn thấy trong toàn bộ tế bào trong cơ thể, từng nhà xướng biến lạp thể, khôi phục vận chuyển bình thường, liên tục cung cấp năng lượng ổn định mà cường đại, xúc tiến tế bào tái sinh, thần kinh, mạch máu cùng sợi cơ, đứt gãy một lần nữa, nối lại với nhau, lấy một loại phương thức phạm chủ, vượt qua nhân loại, càng thêm kiên cố, cùng dẻo dai nối với nhau, bao gồm tế bào não của hắn, cũng như là ở trong ngọn lửa thiêu đốt nên đón một lần, thăng cấp toàn diện, làm hắn thức tỉnh càng nhiều năng lực huyền diệu khó giải thích, thậm chí có thể ghi lại chuyện xảy ra ở bên người khi hôn mê bất tỉnh. Xem ra, ba siêu năng lực giả kia, ở sau, khi mang hắn điểm hỏa, biến thành một quả cầu lửa, liền bắt cóc Trương Đại Ngu. Có lẽ là thời gian cấp bách, kết giới sương mù bọn họ bố trí ở xung quanh đang tiêu tán, sẽ lập tức bị người khác phát hiện. Lại có lẽ là bọn họ phi thường tự tin với ma pháp của cô gái tóc vàng, tóc bạc. Tóm lại, bọn họ cũng không chém thêm đối với Lý Diệu hừng hực thiêu đốt. Cũng đúng, hắn cũng thiêu đốt thành bộ dạng này rồi, nào còn cần thiết chém thêm nữa. Sau đó, đối phương biến mất, sương mù tiêu tán. Lý Diệu tự nhiên được nhân viên cứu hỏa cùng quần chúng phát hiện, tuy không rõ hỏa hoạn tầng 5 sao có thể liên lụy đến người vầy xem trên mặt đất, nhưng hắn vẫn được nhân viên cứu hỏa tận tâm, tận trách nhiệm dập tắt lửa trên người, đưa lên xe cứu thương, đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện. À, được rồi, là trực tiếp đưa đến phòng chứa xác. Đó là ma pháp. À, đó phải là ma pháp nhỉ? Lý Diệu hỏi mình, dù sao, trong thế giới tù chân 4 vạn năm, hẳn là chưa có thần thông như vậy. Tuy thời gian thi thuật tương đối dài, còn cần dùng đến các loại tài liệu phức tạp, nhưng một khi hoàn thành, thế mà không cần nhắm, có thể trực tiếp tập trung trong cơ thể mục tiêu, từ lục phủ ngũ tạng thậm chí ở sâu trong tế bào, bắt đầu thiêu đốt. Thật là kỹ xảo quỷ quyệt, khó lường, khó lòng phòng bị. Nhưng sao có khả năng, vì sao trên thế giới này thế mà tồn tại ma pháp thứ không có khoa học như vậy? Đương nhiên là một tu chân hiệp chết mà sống lại, ta hình như không có tư cách trách cứ ma pháp không có khoa học. Chẳng qua, ai, chẳng qua, đầu tiên là tu chân, sau đó là ma pháp. Quỷ biết thế giới này rốt cuộc còn tồn tại bao nhiêu loại lực lượng không thể tưởng tượng, bao nhiêu loại sinh mệnh thần bí khó lường. Đây rốt cuộc là thế giới gì vậy? Lý Diệu vừa tự hỏi, vừa toàn lực khôi phục cơ năng thân thể. Đúng lúc này, hắn nghe được bên ngoài phòng chứa, chắc truyền đến một đợt tiếng bước chân nhẹ nhàng. Không phải bác sĩ, mà là một đám chiến sĩ, hoặc là thích khách huấn luyện bài bản, khống chế phi thường tốt đối với cơ bắp và tính cân bằng của bản thân. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Đối phương tổng cộng có 4 người, 3 tiếng bước chân trong đó. Lý Diệu vừa rồi, ở trong tiểu khu của Trương Đại Ngưu, đã từng nghe được. Phân biệt là nam tử trung niên bụng bìa, thiếu phụ đẩy xe nôi, còn có tráng hán khống chế Trương Đại Ngưu. Nghi là nắm giữ thuật thôi miên, hoặc là nói thuật con rối. Đặc biệt tráng hán này, bởi vì bị Lý Diệu dùng cái đinh xuyên qua bàn chân, đi đường khập khiễng, rất có đặc điểm, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nhưng tiếng bước chân người thứ tư không thuộc về danh sách các nhân vật thần bí kia trong tiểu khu, mà hắn vừa vặn là một kẻ nguy hiểm nhất. Tiếng bước chân của người này giống như nhanh thực ra chậm, chợt trái chợt phải, đi mỗi một bước đều như là ngẫu nhiên lựa chọn điểm đặt chân, cho người ta một loại cảm giác hư vô mờ mịt, không phán đoán ra được. Lý Diệu tưởng tượng một phen, nếu hắn là một tay súng mai phục trong bóng tối, muốn tập kích người này, nhất định rất khó tập trung mục tiêu. Chỉ bằng vào tiếng bước chân, Lý Diệu có thể cảm giác được nhân vật thần bí mới xuất hiện này so với 3 người còn lại cộng lại còn khó chơi hơn. Lý Diệu nháy mắt căng lên mỗi một bó cơ quanh thân, nhưng trầm ngâm một lát lại hoàn toàn thả lỏng, còn bỏ dở vận động quy luật ở sâu trong lục phủ ngũ tạng cùng tế bào, một lần nữa mang mình ngụy trang thành một cái xác lạnh như băng. Đối phương 4, hắn chỉ có 1, lại bị thương nặng, bụng đói kêu vang, năng lượng quanh thân hầu như khô kiệt. Dưới tình huống như vậy, xảy ra xung đột, phần thắng cũng không lớn. Huống chi, Lý Diệu rất tò mò những người này tới làm gì. Nơi này là phòng chứa xác. Nói từ trên lý luận hắn đã là một cái xác. Những người này chung quy không cần thiết, còn muốn hành hạ xác chết cho hả giận nhỉ. Cho nên, hắn có khả năng từ trong những người này nói chuyện với nhau, đạt được ít tình báo hay không. Không có ai sẽ phòng bị một cái xác, đúng hay không? Lý Diệu quyết định đánh cược một ván. Trong nháy mắt nhịp tim hoàn toàn dừng lại, cửa phòng chứa xác đã bị vô thanh vô tức mở ra. 4 kẻ thân phận không rõ, lập trường cũng không rõ đi đến. Nhân vật nguy hiểm chưa từng xuất hiện kia tựa như là một nữ sĩ, quanh thân lượn lờ mùi nước hoa thoang thoảng truyền vào trong lỗ mũi Lý Diệu, kích thích niêm mạc mũi cùng tế bào não của hắn, làm hắn rất muốn hắt xì. Lý Diệu không xác định đây có phải thủ đoạn thử của đối phương hay không, mạnh mẽ ngăn chặn tất cả hoạt động sinh lý của mình. May mắn, ở trong lửa cháy hừng hực thay ra đổi thịt, hắn khống chế đối với mỗi một khí quan của thân thể đều đạt tới trình độ tinh diệu tuyệt luân. Tâm niệm khẽ động đã có thể cho các khí quan như con người bành trướng 6 lần, cũng có thể hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ của khí quan nào đó. Xoẹt, hóa kéo túi đựng xác bị người ta kéo ra. Lý Diệu có thể cảm giác được 3 người còn lại đều nhịn không được bịt miệng mũi, không biết là bị mùi cháy khét hun hay là bị bộ dáng xếp đầu mẻ chán của hắn dọa. Chỉ có nữ tử nguy hiểm mới xuất hiện thò đầu qua quan sát một phen, lại làm cái động tác bảo người ta mang túi đựng xác kéo dậy. Hắn là ai? Cô gái nguy hiểm trên thân quanh quẩn mùi quỷ dị này vươn ngón tay thon dài, không nhanh không chậm gõ ván giường kim loại của Lý Diệu, nhíu mày hỏi. Không biết, nữ sĩ sương mù, tráng hán vừa rồi khống chế Trương Đại Ngưu rất cung kính nói, chạng vạng 6 giờ, chúng tôi đang dựa theo chỉ thị của ngài ở tiểu khu thành viên tìm kiếm mục tiêu. Gã này lặng yên, không một tiếng động xuất hiện, một hơi đánh ngã 5 người của chúng ta, hơn nữa cướp đi mục tiêu. Từ sau đó phân tích đến, tốc độ cùng sự nhanh nhẹn của hắn đã vượt qua cực hạn của nhân loại bình thường, hẳn là một kẻ thức tỉnh không thể sai được. Ngay từ đầu, chúng tôi cho rằng hắn là người của Thiên Khải. Kỳ quái ở chỗ, hắn cướp đi mục tiêu sau khi từ cửa sổ sau lầu 3 nhảy xuống, liên cùng 3 kẻ thức tỉnh Thiên Khải kịch liệt giao phong, hẳn là còn làm bị thương nặng một người trong đó, bức bách một người khác không thể không thi triển bí thuật cực độ tiêu hao sinh mệnh lực mới giết được hắn. Đây hiển nhiên không có khả năng là Thiên Khải nội chiến, cho nên hắn đã không phải kẻ thức tỉnh của phường chủ chúng ta. cũng không phải kẻ thức tỉnh của thiên khải. Vậy hắn rốt cuộc là ai? Vì sao phải nhúng tay chuyện này? Một điểm mấu chốt nhất, hắn và mục tiêu có quan hệ gì không thể cho ai biết. Lý Diệu nghe đến đó, hơi ngẩn ra, hóa ra hai nhóm người nấp ở trước sau nhà của Trương Đại Ngưu không phải một bọn. Mình ban đầu nhìn thấy nam tử, trung niên bụng bìa, thiếu phụ đẩy xe nôi, còn có tráng hắn hiểu thuật thôi miên. Nghe ý tứ, đều là siêu năng, lực giả của hồi quỹ Phương Chu. Đương nhiên người ta không gọi siêu năng lực giả, quần sáo cũ như vậy, mà là tự xưng, kẻ thức tỉnh, quả nhiên đủ màu. Mà lúc mình từ trong tay bọn họ cứu đi Trương Đại Ngưu, chuẩn bị hướng phía sau nhà chạy trốn gặp tráng hắn đầu chọc, cô gái quạ đen còn có ma pháp sư tóc vàng, tóc bạc, thì thuộc về một đội siêu năng lực khác, Thiên Khải. Nếu hung thủ vụ án xả súng triển lãm trò chơi thì đa không nói sai, cũng thuộc về Thiên Khải. Mà hai, tổ chức Thiên Khải là một chuyện, chẳng lẽ mình lầm? Thiên Khải mới là tổ chức siêu năng lực tà ác muốn lấy mạng Trương Đại Ngưu, mà Phương Chu là tốt, ít nhất là muốn bảo vệ Trương Đại Ngưu. Lý Diệu cũng không nóng lòng hạ kết luận, nhẫn nại nghe mấy kẻ thức tỉnh của hội quỹ Phương Chu nói tiếp. Ta từng đi hiện trường, đầu đồng, chuyện này không trách các ngươi. Cô gái nguy hiểm tên là Sương Mù Xám nói, trong tiểu đội kẻ thức tỉnh Phương Diện Thiên Khải phái ra, bao gồm đêm trắng quái vật như vậy, căn cứ dấu vết kịch chiến đến xem, ngay từ đầu đêm trắng chỉ chuẩn bị dùng một pháp thuật thường quy giải quyết chiến đấu, nhưng không biết vì sao, có lẽ là quá trình chiến đấu xảy ra biến hóa kịch liệt, à không thể không tiêu hao lượng lớn sinh mệnh lực, thiêu đốt linh hồn của mình, mang uy lực cùng độ chuẩn của ma pháp trận tăng lên gấp 10, mới gian nan xử lý kẻ này. Căn cứ dấu vết ma pháp trận đêm trắng không kịp hoàn toàn xóa đi phân tích, ta nhắm chừng à ít nhất có một tuần không thể điều lấy cho dù ma pháp đơn giản nhất. Đây là một tuần cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến của Phương Chu cùng Thiên Khải. Nói cách khác, thực lực của kẻ này làm đêm trắng kìm kỵ thật sâu, cho rằng trả giá một tuần thời khắc mấu chốt không thể động thủ mang hắn tiêu diệt cũng là đáng giá. Kẻ như vậy, mấy người các ngươi kẻ mới thức vừa mới thức tỉnh một kiếp, hai kiếp, nhiều nhất ba kiếp ký ức không đối phó được cũng rất bình thường. Kẻ này thế mà làm đêm trắng suốt một tuần không thể động thủ. Tráng hán tên là Đầu Đồng âm thầm tặc lưỡi, hai đồng bạn phía sau cũng phát ra tiếng hô khẽ, rất kinh ngạc thực lực của Lý Diệu. Xem ra ở trong giới kẻ thức tỉnh, ít nhất ở trong hai tổ chức lớn Thiên Khải cùng Phương Chu, nữ ma pháp sư tóc vàng tóc bạc tên là Đêm Trắng kia cũng là nhân vật dữ dằn hung danh vang dội, mọi người đều biết. Thôi, thân phận người này không quan trọng, Sương Mù Xám nói, quan trọng là tung tích cùng an nguy của Trương Đại Ngưu. Chỉ cần chúng ta có thể mang Trương Đại Ngưu cứu ra, sẽ luôn có biện pháp cậy miệng của hắn. Biết thân phận kẻ thức tỉnh thần bí này cùng với sau lưng hắn tồn tại thế lực thứ ba hay không, bây giờ Đêm Trắng không thể điều lấy ma pháp, thế lực kẻ thức tỉnh ở thành phố Giang Nam Lệ thuộc Thiên Khải suy yếu đến đáy vực thấp nhất. Cơ hội tốt nhất, có lẽ là duy nhất của chúng ta, đợi kẻ thức tỉnh Thiên Khải các nơi lục tục chạy tới, sự tình liền phiền toái. Vâng, Tráng Hán, Đầu Đồng và Hai Đồng bạn gật đầu thật mạnh, do dự một phen, hắn lại nói, nữ sĩ Sương Mù Xám, ta vẫn không quá rõ, Trương Đại Ngưu này rốt cuộc có giá trị gì, đáng giá này rời khỏi Phường Chu, tự mình tọa trấn thành phố Giang Nam để chỉ huy lần hành động này. Vô luận thành tích, sức ảnh hưởng hay là chất lượng tác phẩm, hắn so với mục tiêu chúng ta bình thường tập trung đều kém quá xa. Tựa như không đáng vì một kẻ thường thường không có gì lại như vậy, lãng phí nhiều tài nguyên như vậy của hội quỹ nhỉ. Ta không biết, tính toán giá trị mục tiêu cũng không phải công tác của ta, Sương Mù Xám nói. Có lẽ, trong tác phẩm của hắn ẩn chứa bí mật, không muốn để ai biết, có thể kích hoạt càng nhiều kẻ thức tỉnh thì sao? Ta không phải bảo các ngươi đi nghiên cứu trước tu chân 4 vạn năm một lần sao? Có phát hiện gì? À, ít nhất ta chưa có, Đầu Đồng nói. Ta đã đọc hơn 50 chương, hoàn toàn không có một chút cảm giác bị đánh thức nào cả. Ta đã đọc 220 chương, Nam tử trung niên bụng bia nói, ta có thể cam đoan, từng tình tiết đều giống như đã từng quen biết. Tuyệt đối không có bất cứ bí mật, không muốn ai biết gì. Tác giả không có khả năng là kẻ thức tỉnh, cũng không có khả năng kích hoạt càng nhiều kẻ thức tỉnh hơn. Thứ hắn viết ra cùng ký ức kiếp trước của hắn không hề có quan hệ, thuần túy là biện đặt, lắp ghép. Ta kiên trì 4-500 chương, nhìn thấy nhân vật chính nhảy đến phi tiên giới, đi tham gia giải, đấu luyện khí gì đó, thật sự không đọc nổi nữa. Thiếu phụ nói, nhắm chừng mấy trăm vạn chữ phía sau cũng là lộ số y hệt, vô hạn tuần hoàn mà thôi. Sao có khả năng chất chứa bất cứ bí mật nào không muốn ai biết, hoặc là thứ kích động lòng người? Nữ sĩ sương mù giám, ngài thì sao? Chưa có phát hiện đặc biệt sao? Không có, sương mù giám nói. Ta đọc xong chương đầu tiên, đọc được nhân vật chính, lại là đến từ bãi rác bỏ hoang nào đó, liền không đọc nổi nữa. Các ngươi biết gần đây thế cục khẩn trương bao nhiêu, ta không có khả năng vì một bộ như vậy mà lãng phí thời gian. Cho nên, đầu đồng trần trờ nói, có thể là bên trên lầm hay không? Sẽ không. Sương mù giám trầm mặc một lát, nói, mệnh lệnh trực tiếp đến từ Hồng Cực Tinh. Cái gì? Ba người bọn đầu đồng đồng thời phát ra kinh hô, thanh âm cũng có chút run rẩy. Thế mà lại là Hồng Cực Tinh tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Vì sao? Kẻ này quan trọng như vậy, đáng giá Hồng Cực Tinh mạo hiểm phiêu lưu bị tổ chức thiên khải, thậm chí cả mảnh thiên địa phát hiện, tập trung cùng tiêu diệt sao? Ngay từ đầu, ta cũng cảm thấy có phải lầm hay không. Nhưng các ngươi hẳn là biết, Hồng Cực Tinh chưa bao giờ sai lầm, sương mù dám nói. Mà hôm nay, tương việc kỳ lạ xảy ra ở tiểu khu Thanh Viên, cũng từ khía cạnh nghiệm chứng phán đoán của Hồng Cực Tinh, cẩn thận ngẫm lại. Nếu mục tiêu thật sự không có chút giá trị, bản thân không phải kẻ thức tỉnh, cũng không cách nào kích hoạt càng nhiều kẻ thức tỉnh hơn. Tổ chức thiên khải, vì sao phải phái ra đêm trắng, tinh binh hãn tướng như vậy, đến đối phó hắn? Tùy tiện tìm một kẻ mới thức, đã thức tỉnh một hai kiếp ký ức, ngụy trang thành tai nạn xe cộ, hoặc là vào nhà cướp của, không phải giải quyết xong? Không, không những đêm trắng đích thân tới, hơn nữa tổ chức thiên khải thái độ khác thường, cũng chưa xóa sổ mục tiêu ngay tại chỗ, mà là bắt mục tiêu đi. Vì sao? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Đây ngược lại là vấn đề. Lần này tổ chức thiên khải hành động rõ ràng không hợp với hình thức trước kia của bọn họ. Đầu đồng trầm ngâm nói, trước kia bọn họ đối với loại người có khả năng thức tỉnh thành kẻ quan sát này đều là 100% gạt bỏ, chưa bao giờ giữ lại người sống. Vì sao lần này lại lựa chọn bắt cóc mà không phải trực tiếp giết chết? Có thể đây là một cạm bẫy nhằm vào chúng ta hay không? Đương nhiên có khả năng là cạm bẫy, sương mù xám nói. Nhưng nếu tổ chức thiên khải thật muốn bố trí một cạm bẫy mang chúng ta một lưới bắt hết, vì sao phải chọn Trương Đại Ngư một con mồi? Vô luận thấy thế nào cũng phi thường kỳ quái như vậy. Còn có chuyên gia trong hội quỹ xâm nhập hệ thống giám sát giao thông thành phố Giang Nam, thu hoạch bộ phận hành tung của kẻ thức tỉnh tổ chức thiên khải, phát hiện sớm ở trước khi chúng ta chuẩn bị hành động, đối diện đêm trắng đã xuất phát. Nói cách khác, cũng không phải nhằm vào chúng ta, chính là nhằm vào mục tiêu. Một mục tiêu như vậy, đáng giá đêm trắng thân là kẻ thức tỉnh sau tự mình động thủ sao? Nếu thật sự là cạm bẫy này lại là chỉ hướng ai? Vấn đề này làm ba kẻ thức tỉnh còn lại của hội quỹ Phương Chu trầm mặc một trận. Lúc này, thiếu phụ đẩy xe nôi vừa rồi vui vẻ nói, nữ sĩ sương mù xám, huyễn ảnh điêu đã tìm được bọn họ, SUV của bọn họ lái vào gara. Trong lòng đất cao ốc kim ưng, tốt lắm. Bảo huyễn ảnh điêu tiếp tục ở không trung theo dõi, bảo đảm đối phương không đổi xe, tiếp tục trốn đi, ta bên này sẽ phái nhân thủ khác, điều tra bọn họ có từ gara trong lòng đất đi bộ trốn đi, hoặc là lẻn vào góc khác hay không. Sương mù xám nói, chờ một lát, còn có thể có 12 cao thủ trong tổ chức tới thành phố Giang Nam. 10 kẻ thức tỉnh sâu cùng 2 kẻ thức tỉnh cuối cùng, nếu bọn họ không chạy trốn, 12 giờ đêm, đúng giờ động thủ. 10 kẻ thức tỉnh sau, 2 kẻ thức tỉnh cuối cùng, đám người đầu đồng lại kinh hô một trận. Đội hình xa hoa như vậy, hội quỹ rốt cuộc chuẩn bị làm lớn một trận sao? Cao ốc kim ưng ở khu náo nhiệt, Mặc dù 12 giờ đêm cũng rất náo nhiệt, chúng ta không sợ bị người ta phát hiện. Căn cứ máy khí tượng cảm giác, tối nay có bão táp, sương mù xám nói. Hơn nữa, hội quỹ đã hủy bỏ lệnh cấm. Các ngươi có thể không kiêng nể gì sử dụng năng lực. Cái này, đám người đầu hít một hơi thật sâu, lắp bắp, nói như vậy, ngày tới hạn thật sự đến rồi, không dài. Sương mù xám cười cười, tiếng cười dị thường băng lạnh. Ngày tới hạn sắp tới, thế giới này đang tan vỡ. Tiếp tục che giấu thân phận, cùng năng lực của mình là chuyện không cần thiết nữa. Chỉ có dốc hết khả năng, phóng thích vô tận khả năng, hoàn toàn chiến thắng tổ chức Thiên Khải, thậm chí toàn bộ thế giới, mới có thể phá vỡ tất cả gông xiềng, đạt được tự do thật sự. Nhớ kỹ, đây là lời của Hồng Cực Tinh, một kiếp này là cơ hội tốt nhất, cũng là cuối cùng của chúng ta. Nếu ở một kiếp này cũng không có cách nào chiến thắng kẻ địch, chúng ta sẽ bị kẻ địch hoàn toàn áp chế, cùng hoàn toàn cắn nuốt, không có một chút khả năng nào thức tỉnh bản thân thật sự, hiểu chưa? Rõ, ba người đầu đồng ưỡn ngực, chăm miệng một lời, vượt qua luân hồi, ý chí tự do vạn tuế, tốt lắm. Vậy thì, hành động đi, sương mù xám vùng tay lên, dẫn theo ba kẻ thức tỉnh hội quỹ Phương Chu còn lại, rời khỏi phòng chứa xác. Sau khi bọn họ rời khỏi 5 phút đồng hồ, túi đựng xác đặt ở trên giường sắt lạnh lẽo mới phát ra tiếng sột soạt, thi thể cháy đen bên trong bỗng nhiên ngồi dậy. May mắn chưa có ai tiến vào. Nếu có bác sĩ hoặc là nhân viên công tác thấy một màn như vậy, thế nào cũng phải phát tác bệnh tim. Xẹt, Lý Diệu từ bên trong kéo ra túi đựng xác, lớp da cháy đen trên người ùn ùn bong ra rơi xuống, lộ ra làn da mềm mại như trẻ mới sinh. Một hơi hắt xì mười mấy cái gì kẻ quan sát, cái gì kẻ thức tỉnh sâu cùng kẻ thức tỉnh cuối cùng, cái gì ngày tới hạn, cái gì vượt qua luân hồi, những kẻ này rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Lý Diệu gãi mái tóc rối bời, bỗng phát hiện tóc đều cháy hết, còn chưa mọc ra, hắn cũng biến thành một gã đầu chọc bóng loáng. Ta chọc rồi. Cũng mạnh lên, Lý Diệu hướng trong hư, không vùng mấy cú đấm, từ tiếng xé gió cùng cảm giác thoải mái huyết mạch, cuồn cuộn có thể cảm nhận được thực lực của mình so với nửa ngày trước, lại có sự tăng lên kiểu bùng nổ. Đối với hắn bây giờ, chỉ cần có được đầy đủ năng lượng, rất có khả năng từ lòng bàn tay trà sát ra quả cầu lửa cùng hồ quang. Đương nhiên, cảm giác bụng đói kêu vang, cũng như là sóng lớn trường giang tuôn trào ra, hầu như xuyên thủng ngực bụng hắn. May mắn nơi này là bệnh viện, không thiếu nhất vật chất dinh dưỡng. Lý Diệu đầu tiên là trần truồng khom lưng, lẻn đến gian giặt đồ trộm một bộ quần áo bệnh nhân, lại tìm tới hiệu thuốc, một hơi chút hết mấy chục bình dịch đường gluco nồng độ cao, sau đó mới đi khu vực nằm viện trộm một bộ đồ thích hợp mình, nên ngang rời khỏi bệnh viện. Vốn muốn gọi xe hoặc là ngồi tàu điện ngầm, nhưng hắn không có di động, cũng không có lấy cho dù nửa đồng. Vẫn là thành thành thật thật trộm xe đạp cho thuê đi. Trước tiên về đến tiểu khu thanh viên, Trương Đại ngồi thuê ở, thu hồi bọc đồ mình giấu ở trong lùm cây, từ bên trong lấy ra quần áo lao động cùng giày cao su vốn chuẩn bị cho Trương Đại mưu, một lần nữa võ trang cho bản thân. May mắn hắn có dự kiến trước khi chiến đấu trước bỏ xuống trang bị, nếu không những món đồ này đều cháy đốt, mua một lần nữa cũng phiền toái. Sau đó, một lần nữa lên xe đạp cho thuê, hướng cao ốc Kim Ưng tiến quân. Cao ốc Kim Ưng ở khu thương mại dịch vụ trung ương mới xây của thành phố Giang Nam, cách thành khu cũ Trương Đại Ngư thuê ở có một khoảng cách tương đương dài. Lý Diệu mang hai chân đạp như phong hỏa luân, như là vận động viên đua xe tiến lên. Mười mấy 20 phút sau, quả nhiên, như sương mù xám nói, trong trời đêm, có những đám mây đen dày đặc đang tụ tập phía trên bầu trời. Thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ vang binh tai nhức óc, những tia chớp giống như là ác long vận sức chờ phát động, lạnh lùng như chằm chằm nhân gian. Chỉ chốc lát, bốp bốp, hạt mưa to như dầu sôi đổ xuống mặt đất, không có chút phòng bị, cả thành phố Giang Nam đều biến thành vùng sông nước bưng biển, hoàn toàn bị mưa to cắn nuốt. Mưa to như vậy, Lý Diệu đời này còn chưa bao giờ trải qua mưa to hung mãnh thậm chí điên cuồng như thế. Đây nào còn là mưa, quả thực là một trận lũ từ trên trời giáng xuống. còn kèm theo cơn lốc cấp 7-8-9. Hạt mưa dày đặc như là những thác nước ngưng tụ thành tường đồng vách sắt, mang tầm mắt của hắn nén đến cực hạn. Trong phạm vi thị lực có thể đạt tới, đô hội vừa rồi, còn phồn hoa cũng nháy mắt ảm đạm xuống. Khắp nơi đều là biển hiệu bị gió thổi bay, chậu hoa bị hạt mưa đánh rớt cùng với mọi người chạy trối chết. Giữa nhà cao tầng thỉnh thoảng có đèn đê, ông cùng màn hình điện tử phát ra tiếng vang, bốp bốp, sau đó hoàn toàn tắt, lại đạp thêm về phía trước một đoạn, xung quanh không nhìn thấy nửa người qua đường nào nữa, chỉ có đèn đuốc lay động đau khổ, chống đỡ, ở trong gió giật mưa rào. Thế này không bình thường, Lý Diệu lau đi hạt mưa nóng bỏng trên mặt, có chút không phân biệt được, từ trên trời giáng xuống rốt cuộc là nước mưa hay là nham thạch nóng chảy, thậm chí là điện tương. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn đường chân trời phương xa, trên hình cắt thành thị liên miên phập phồng, vô số tia chớp đồng thời hạ xuống, như một rừng rậm tia chớp đột ngột hiện ra. Nếu nói thật sự tồn tại tận thế, cảnh tượng cũng cùng lắm là như trước mắt thôi. Chẳng lẽ thật sự giống sương mù xám của hội quỹ phương? Chu nói toàn bộ thế giới đều sắp sụp đổ. Lý Diệu gian nan kéo khóe miệng một cái, trong lúc hoảng hốt cảm giác được cảnh tượng sụp đổ trước mắt, hắn từng thấy, từng trải qua một lần, không, có lẽ là vô số lần, nhưng lần này hẳn là khác, lần này phải khác. Hít sâu một hơi, Lý Diệu tiếp tục đạp, ở giữa gió giật mưa rào cùng chớp lóe sấm rền, phạch bà chảm lãng, lao đi như bão, tới khu thương mại dịch vụ trung tâm. Đã là nửa đêm, khu thương mại dịch vụ trung tâm cao ốc mọc san sát, vốn là một tòa thành không ngủ. Mặc dù đến nửa đêm, tường thủy tinh của những cao ốc chọc trời đều nở rộ hào quang muôn màu rực rỡ, như tiên cảnh cực quang bao phủ, nhưng ở dưới bão táp cùng siêu cấp sấm sét điên cuồng oanh tạc, tòa thành không ngủ hôm nay lại là không khí trầm lặng, như quỷ vực bị nước lũ bao phủ. Cao ốc Kim Ưng tạo hình rất kỳ lạ, có chút hương vị cây xiên ba mũi nhọn. Trên quảng trường phía trước còn dựng sừng sững một pho tượng diều hâu màu vàng thật lớn, mặc dù ở dưới mưa to xối xả cũng phi thường dễ tìm. Lý Diệu chưa tùy tiện xâm nhập, lại tìm dưới một chỗ cầu vượt không xa, cuộn mình ở trong góc hôi thối, lấy ra máy biểu hiện mini mình dùng thiết bị điện tử cải tạo, lại mang máy khuếch đại tín hiệu và tai nghe nối với nhau. Cây cầu vượt này và cao ốc Kim Ưng khoảng cách đường thẳng không vượt qua 100 thước, tuy nhiên cuồng phong mưa rào quấy nhiễu nghiêm trọng, nhưng miễn cưỡng phân biệt phương vị hẳn là không có vấn đề. Quả nhiên, Lý Diệu sau khi khởi động máy, máy biểu hiện run rẩy khoảng nửa phút liền dần dần ổn định, góc trên bên trái xuất hiện một điểm sáng ảm đạm, không phải cao ốc Kim Ưng. Lý Diệu hơi ngẩn ra, cẩn thận điều tiết cuộn dây tiếp thu của máy biểu hiện, là cao ốc Tài Phú bên cạnh. Cũng đúng, mang xe lái vào gara trong lòng đất cao ốc Kim Ưng cũng không ý nghĩa xào huyệt. Ngay tại bên trên Thảo Khôn có ba hang là đúng. Cao ốc Kim Ưng cùng cao ốc Tài Phú khoảng cách đường thẳng cũng không vượt qua 100 mét, vẫn ở trong phạm vi Lý Diệu định vị và nghe trộm. Lý Diệu nhẹ nhàng gõ tai nghe, không ngừng chỉnh dây anten, bài trừ tiếng bão táp xẹt xẹt xẹt quấy nhiễu, lắng nghe thanh âm ở sâu trong tai nghe truyền đến. Hắn nghe được, mặc dù có chút mơ hồ, có chút vạn vẹo, ngẫu nhiên còn có thể gián đoạn, nhưng thanh âm sắc nhọn chói tai phì, thường có đặc điểm của Trương Đại Ngư, vừa nghe đã không sai được. Cảm ơn trời đất, tác giả còn sống. Hắn tựa như bị người ta trói gô ở trên ghế. Lý Diệu có thể nghe được ghế dựa chân không ngừng gõ thảm trải mặt đất phát ra tiếng trầm đục, nhìn ra được hắn ở trạng thái thần kinh khẩn trương cao độ, cả người đều không thể ngăn chặn run rẩy. Lúc này trong phòng lại có người tiến vào, tựa như kéo một cái ghế khác trước mặt hắn ngồi xuống. Trương tiên sinh, nên xưng hô ngài là Trương tiên sinh hay là Ngoại Ngư chân nhân, hoặc là chân nhân? Người này ngữ điệu phi thường cứng nắc, hầu như không có nhịp điệu, hẳn là người nước ngoài. Thanh âm nhã nhặn mà lạnh lùng tàn khốc, giống như một cỗ máy chính xác. Đầu tiên tự giới thiệu một lần, tôi tên Sử Mật Tư, Vũ Quả Ôm Sử Mật Tư, nhưng vô luận bạn bè hay là kẻ địch đều quen gọi tôi thợ săn, rất xin lỗi dùng phương pháp thô bạo như vậy. Mời ngài đến, không có cách nào cả, việc xảy ra đột ngột, tình huống nguy cấp, ngài sẽ không để ý nhỉ? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Không ngại, không ngại. Không thô bạo, không thô bạo. Tôi cảm thấy ở dưới tình huống lúc đó, người đã phi thường nhẹ nhàng, thật sự. Lý Diệu, nghe được Trương Đài, Miu dùng thanh âm sắc, nhọn chói tai kêu khóc. Đừng giết tôi, vàn các người đừng giết tôi. Tôi cái gì cũng không biết. Cũng hoàn toàn không muốn biết. Tôi đều là bị ép, thật sự. Tôi rất thành thật, rất nghe lời. Tuyệt đối đừng giết tôi mà. Thả lỏng đi. Trương tiên sinh, thợ săn phát ra tiếng cười trầm thấp. Nếu chúng tôi muốn giết anh, ở trong tiểu khu đã có thể động thủ. Ngài không quá giống kẻ thức tỉnh. Một quả cầu lửa là có thể mang ngài đốt cháy sạch sẽ. Giống như là vô số sự kiện thân thể tự cháy thần bí. Căn bản không cần hao tâm tư mà ngài mời đến nơi đây. Không phải sao? Hình như, phù phù, hình như, cũng đúng. Trương Đại, Nghiêu dồn dập thở dốc, gian nan nuốt nước bọt, run giọng nói. Đừng gọi tôi Trương lão sư khách khí như vậy. Tôi chỉ là một tay viết chuyện trên mạng bình thường nghèo túng. Nào có tư cách làm lão sư, ngài gọi tôi Tiểu Ngưu hoặc A Ngưu là được rồi. Vậy không thỏa đáng. Thợ săn thản nhiên nói. Tuy chúng tôi còn chưa làm rõ trong cơ thể, ngài rốt cuộc ẩn chứa bí mật quỷ dị cỡ nào, nhưng ngài lại khó hiểu, đặt mình ở trung ương vòng xoáy. Chúng tôi phải cho ngài sự tôn trọng cần thiết, hoặc là tôi giống như sinh viên kia, xưng hô ngài là Ngưu lão sư đi. Ngưu lão sư, nhịp tim cùng tốc độ máu chảy của ngài đều quá nhanh rồi. Adrenaline tiết ra cũng rất không bình thường. Ngài đang ở trong trạng thái cực độ hoảng sợ. Giống như phi thường sợ chúng tôi. Không có, không có. Tôi biết các người đều là hội quỹ Phương Chu, đều là người tốt phi thường chính nghĩa và thiện lương, tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Trương Đại Ngưu lắp bắp. Các người không phải tới giết tôi. Vậy chính là tới bảo hộ tôi à? Tôi hiểu rồi. Những sự kiện giết chóc nhằm vào người sáng tạo thế giới ảo tưởng kia đều là tổ chức Thiên Khải làm. Các người và bọn họ tuyệt đối không phải một hội, đúng không? Ồ, Lý Diệu giống như nhìn thấy. Thợ săn hơi nhíu mày lên. Trên mặt hiện ra, vẻ mặt tựa cười, mà không cười. Ngay cả tổ chức Thiên Khải cũng biết. Phải, tôi từng xem tin tức đưa tin. Trương Đại Ngưu nói thật nhanh. Vụ án xả súng ở triển lãm trò, chơi thi ba, là bọn họ làm. Còn có tác giả Máu và các cát nhĩ xâm, cùng với tác giả Cường Thực thợ săn cao ốc. Nghĩa bác chết đều không thoát được quan hệ với bọn họ. Bọn họ mới là siêu năng lực giả tà ác lãnh khốc vô tình, diệt sạch nhân tính, lòng lang dạ sói. Mà hội quỹ Phương Chu các người là người tốt chuyên môn đối nghịch với bọn họ, chuyên môn bảo hộ tôi loại người sáng tạo thế giới ảo tưởng này. Nhất định là như vậy nhỉ? Sự bác học của ngài thật sự làm người ta kinh ngạc. Thợ săn từ chối cho ý kiến nói. Ngài rốt cuộc từ đâu biết nhiều chuyện về hội quỹ Phương Chu cùng tổ chức Thiên Khải như vậy? Đều là sinh viên kia nói cho ngài sao? Tỷ lệ 19-10 đi, hắn nói cho tôi 10%. Trương Đại Ngưu nói 90% còn lại đều là tôi bằng vào trí tuệ cao siêu, tư duy logic kín kẽ, tự thổi diễn ra, thật sự là năng lực thổi diễn logic xuất sắc. Cho nên thợ săn cười nói, ngài bây giờ không sợ nữa sao? Đương nhiên không sợ. Trương Đại Ngưu thở phào một hơi, vui vẻ ra mặt nói, mấy người đã thật sự là người tốt của hội quỹ Phương Chu. Vậy thì dễ xử lý rồi, tôi ngưỡng mộ hội quỹ Phương Chu rất lâu rồi. Thật sự, tôi là rút ruột gà nói chuyện, tôi tin tưởng các người tuyệt đối sẽ không thương tổn tôi. Thậm chí hai ngày nay, ở trong đầu của tôi đều có một thanh âm lặp đi lặp lại quanh quẩn, nói, cho tôi biết tiêu diệt Thiên Khải tàn bạo, thế giới thuộc về Phương Chu, thực không dám giấu. Tôi gặp được ngài, tựa như gặp được người thân. Bộ dạng ngài đặc biệt giống chú hai của tôi. Thật sự, đương nhiên màu tóc không giống. Cái này, tôi sẽ không nói dối. Nhưng chỗ khác, mắt, không phải, là mũi cùng miệng, thật sự giống như đúc. Tôi lúc còn thường xuyên lên núi, nhà chú hai hái cây quả dâu rượu ăn. Chú ấy đối đãi tôi rất tốt. So với bố đẻ của tôi, đối đãi tôi còn tốt hơn. Tôi không lừa ngài. Tôi nếu là nói nửa câu dối trá, thì thiên lôi đánh xuống, oành, chẹt, giữa trời đất, sấm sét mãnh liệt, giống như thực có một vạn con giao long, lôi điện hướng cao ốc tài phú gào thét mà đi, lại ở dưới cột thu lôi dẫn đường, lượn lờ kéo theo trong tai nghe của Lý Diệu, cũng phát ra tiếng quấy nhiễu, xèo xèo, suýt nữa, nổ điếc tai. Lý Diệu tháo tai nghe, nhổ một bãi nước bọt, ngoáy ngoáy, lỗ tai chảy máu. Khi một lần nữa đeo tai nghe, lại nghe được tiếng cười trầm thấp mà lạnh lùng của thợ săn. Tôi thưởng thức năng lực thôi diễn logic của ngài, cũng cảm thấy không khỏi vinh hạnh đối với ngài thân thiết. Chẳng qua, nơi này có một cái hiểu lầm nho nhỏ, ngài chỉ sợ đã lầm một sự kiện. Thợ săn không nhanh không chậm nói, chúng tôi không phải người hội quỹ Phương Chu, hoàn toàn ngược lại, chúng tôi đến từ tổ chức Thiên Khải. Hà, Chuyên Đại Ngu sừng sốt một hồi lâu, nói, đúng vậy, tôi biết các người đến từ tổ chức Thiên Khải à, tôi, không phải vừa rồi, cũng đã nói sao. Từ trước tới nay, tôi đều phi thường ngưỡng mộ tổ chức Thiên Khải các người, ngày nhớ đêm mong có thể lao vào vòng tay tổ chức. Ngay cả trong ngủ mơ, cũng có một thanh âm, không ngừng nói cho tôi biết tiêu diệt Phương Chu tàn bạo, thế giới thuộc về Thiên Khải, bao gồm vụ án xả súng triển lãm trò, chơi thì bẻ, còn có tác giả máu và cát đình, cường thực thợ săn chết, đều là hội quỹ Phương Chu làm. Sau đó vụ an, giá họa cho tổ chức Thiên Khải chúng ta. Bọn khốn đó, thật sự là âm hiểm giả dối, vô sỉ không biết xấu hổ, là chú có thể nhịn, thím cũng không thể nhịn. Ngài, thợ săn cũng trầm mặc nửa phút, tựa như rất ít gặp được kiểu như Trương Đại Ngu, suy tư tìm từ thật lâu nói, ngài lại sai rồi. Vụ án xả súng, triển lãm trò, chơi thì bà, tác giả máu và cát, cùng cường thực thợ săn chết. Quả thật là tổ chức Thiên Khải, chúng tôi là, à, đúng nhỉ, tôi đã nói mà, cái này, thật ra, cũng không có gì cả. Trương Đại Ngu nói, thế giới, vành đai hành tinh loại trò chơi, tành máu bạo lực đánh đánh giết giết này, không biết dạy hỏng bao nhiêu bạn nhỏ, sớm nên cấm tiệt. Bây giờ bản thân người chế tác trò chơi cũng chết ở dưới vụ án xả súng. Cái này cũng tính như là thiên lý tuần hoàn, treo gió gạt bão. Về phần máu và cát, cũng là một bộ tác phẩm giết đến mức đầu người lăn lông lốc, tính chất cực kỳ ác liệt. Tác giả giống như cố ý trêu đùa độc giả, nhân vật nào có độ thu hút cao, được người ta thích, liền ở trong bộ tiếp theo xoẹt chém rụng đầu. Bây giờ tốt rồi, tác giả đã chết, độc giả rút, cuộc không cần chịu loại tra tấn này nữa, sảng khoái cỡ nào. Cường thực thợ săn càng không cần phải nói. Đứt quãng vẽ hơn 20 năm, cũng chưa vẽ xong, trái gió trời trời động cái liền ngưng phát hành. Tác giả tình nguyện ra ngoài chơi mà trượt, cũng không muốn vẽ thêm vài tờ. Quả thực người, và thần cùng phẫn nộ, làm người ta giận sôi, vô số độc giả đều muốn hướng trong nhà tác giả, gửi lưỡi dao. May mắn tổ chức Thiên Khải chúng ta giành trước một bước, trừ hại cho dân, bằng không tối cũng muốn đi hận chết tác giả, thiệt tình. Nhưng, thợ săn, không phải, sự mật từ thúc thúc, ngài tỉ mỉ nhìn tôi này, tiểu ngưu tôi là vô tội, tôi không giống với những người đó, tác phẩm của tôi, tràn ngập tích cực hướng về phía trước, nhiệt huyết sôi trào, yêu thương tổ quốc, phi thường năng lượng chính đáng, nhân vật chính của tôi. Thậm chí ngay cả vợ hai cũng chưa có. Hơn nữa, tôi già trương lại chăm chỉ, chưa bao giờ làm độc giả không thoải mái. Vậy lại, tôi căn bản không có loại sức ảnh hưởng đó như thế giới, vành đai hành tinh. Cho dù dạy hỏng bạn nhỏ, cũng nhiều nhất là một hai người. Đồn cảnh sát xã khu liền, mang tội xử lý. Các người tổ chức siêu năng lực lớn như vậy, không có lý do phải xuống tay với tôi loại vô danh tiểu tốt này nhỉ. Cái này. Cái này không có đạo lý nha. Đừng kích động, Ngưu lão sư, thợ săn không quá có thể thích ứng phương thức nói chuyện của Trương Đại Ngưu. Đương nhiên Lý Diệu Tránh ở dưới cầu vượt nghe lén cũng không chịu được lắm. Hắn thoáng để cao thanh âm, trong sóng âm ẩn chứa vài phần hương vị vuốt ve lòng người. Tôi nói rồi, nếu muốn giết ngài, đã động thủ ngay tại chỗ. Sở dĩ mang ngài mời đến nơi đây, chính là hy vọng thông qua một loại phương thức nhã nhặn hơn, ôn hòa hơn, câu thông tin tiếp lẫn nhau, đạt thành hợp tác tầng sâu hơn nữa. Ngài không hy vọng như thế sao? Hy vọng, Đương nhiên hy vọng, Trương Đại Ngư nuốt nước miếng, nhã nhặn tốt, mọi người đều là người nhã nhặn, có lời gì không thể nói hẳn hoi chứ. Sử Mật Tư thúc thúc, chỉ cần đừng giết tôi không biết thì thôi, biết sẽ nói hết, đừng gọi tôi Sử Mật Tư thúc thúc. Gọi tôi thợ săn, thợ săn bỗng đề cao thanh âm, thế mà có chút bị Trương Đại Ngư ảnh hưởng tâm trạng. Chính hắn cũng sửng sốt một phen, khôi phục làn điệu bình tĩnh cùng lạnh nhạt, nói, đầu tiên, nói về sinh viên kia đi. Hắn đã từng mang hổ mặt vằn tra tấn, ít nhất là một kẻ thức tỉnh sâu. Đúng rồi, lúc ấy ngài bị dọa ngất đi, không biết cái này, vấn đề ở chỗ, trước khi gặp được bọn tôi, hắn từ trong tay người hội quỹ Phương Chu đoạt lấy anh trước, cho nên hắn không phải người của Phương Chu. Vậy hắn là ai vậy? Thuộc về thế lực nào? Không không không, không cần nói cho tôi, những tin tức trôi nổi ở mặt ngoài đó. Tôi đương nhiên biết hắn là một sinh viên tốt nghiệp năm thứ tư đại học Bách Khoa Giang Nam, tên là Lý Diệu, trùng hợp cùng tên nhân vật chính trong chuyện của ngài. Nhưng những tin tức này không nói rõ được bất cứ vấn đề nào. Nói cho tôi biết một ít tin tức bí ẩn, không muốn ai biết, mấu chốt nhất, tin tưởng tôi, ngài thẳng thắn thành khẩn sẽ làm hai bên chúng ta đều cảm thấy phi thường vui vẻ. Tôi thành thật, ta thành khẩn, tôi khai. Trương Đại Ngư thở hổn hển, tựa như đang nhớ lại tình huống một ngày ngắn ngủn ở chung của mình cùng Lý Diệu. Ngay sau đó, giọng chói tai giận dữ nói, tôi nhớ ra rồi, hắn quả thực có một bí mật không muốn ai biết, che giấu cực sâu, là một kẻ phi thường nguy hiểm. Ồ, thợ săn nói như thế nào? Tâm lý hắn phi thường vạn vẹo, có sở thích đóng giả nữ giới, cũng chính là ngụy nương. Những người đàn ông có biểu hiện giới tính nữ, tính văn hóa, thường là thông qua trang phục chéo hoặc trò chơi chéo trong truyền thuyết, Trương Đại Ngưu nói. Cho nên, các người nhất định phải cẩn thận những nữ nhân nhìn qua phi thường dương cương kia, nói không chừng chính là hắn đóng giả. Thợ săn, Lý Diệu hướng bốn phía nhìn. Nếu không phải bão táp thật sự quá lớn, xung quanh không có xe taxi, hắn thật muốn gọi xe trực tiếp chạy đi cho xong. Chúng tôi đối với sinh hoạt cá nhân của hắn, hoặc là của anh, đều không có hứng thú. Thợ săn cắn răng, hít sâu một hơi, có chút gian nan nói, điều chúng tôi muốn biết là những việc vượt qua thưởng thức xảy ra ở trên người hắn, hoặc là anh, dựa theo cách nói của anh, siêu năng lực. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Có. Trương Đại Ngưu vội vàng, không ngừng nói, tiểu tử này buổi tối một ngày, trước vừa ăn của tôi, 3-500 tệ xương hầm, buổi sáng hôm sau, lại mặt không đổi sắc, ăn hết một nồi to bánh, rán bánh bao, bao chiên cộng thêm hơn 100 tệ bánh bao, mang nửa tháng tiền ăn của tôi, đều ăn hết, còn mang tường nhà của ta, đánh thủng một lỗ, còn xé của tôi, một quyển từ điển dày như vậy. Đây khẳng định là siêu năng lực nha. Cái này, tôi biết, thợ săn nói. Hắn đương nhiên là một kẻ thức tỉnh, còn là một kẻ thức tỉnh sau ít nhất đã thức tỉnh ký ức năm kiếp trở lên. Nếu không cũng không có khả năng đả thương hổ mặt vằn, bức bách đêm trắng thì chuyển ra thực lực thật sự. Được rồi, để tôi đổi cái vấn đề. Sinh viên tên là Lý Diệu này rốt cuộc vì cái gì tới tìm anh? Sao có thể cùng anh, cùng nhau, phân tích chuyện hội quỹ Phương Chu còn có tổ chức Thiên Khải? Cái này, tôi thật sự không biết. Trương Đại Ngưu thành thật thật nói. Hắn nói rất nhiều lời nói khủng điên kỳ quái quái. Tôi là không tin, chút nào cả. Nhưng tình thế mạnh hơn con người, tôi chỉ có thể tùy ý phụ họa. Hắn, một phen, vặt hết óc đấu về hắn. Rốt cuộc, chờ được viện binh của tổ chức Thiên Khải chúng ta. Được rồi, có lẽ, ở trên chuyện này, anh biết cũng không nhiều hơn so với chúng tôi bao nhiêu. Thợ săn nói, tạm thời mang sinh viên kỳ quái này đặt ở một bên không nói. Dù sao chúng tôi càng thêm cảm thấy hứng thú với anh hơn. Ngưu lão sư, tôi, thanh âm Trương Đại Ngưu lại một lần thay đổi, từ giọng vịt được biến thành gà mái kêu. Tôi rốt cuộc trêu vào ai chứ? Tôi nhất quán tuân kỷ cương, theo pháp luật tin tưởng tổ chức, tin tưởng chính phủ, không ăn trộm, không cướp, không giở trò lưu manh, nhàn rỗi không có việc gì ở nhà viết chuyện. Sao các người hết người này tới người khác đều phải tìm tôi. Hơn nữa không phải nam sinh viên lưng hùm vai gấu, thì là nam đặc công đổ tây đen đeo kính râm. Đúng vậy, đây cũng là chuyện chúng tôi muốn làm rõ. Thợ săn giống như mang cái gì triển lãm cho Trương Đại Ngưu xem. Ngưu lão sư, mời xem cái này. Đây là xếp hạng mới nhất tù chân 4 vạn năm của ngài. Ở trên trang web đọc cái này, bảng vé tháng là hạng 98, bảng đề cử là hạng 114. Đúng không? Đúng. Là tôi không sai. Trương Đại Ngưu không biết xấu hổ nói. Ai già? Vé tháng của tháng này thế mà xông vào trong top 100 à? Không tệ, không tệ. Đáng mừng, đáng mừng. Cái gì nhỉ? Cái này có vấn đề gì? Không có vấn đề gì. Chỉ là không hợp với hình thức hành động của chúng tôi trước kia. Thợ săn nói, Ngưu lão sư, anh tuyệt đối đừng khẩn trương. Không sai, tổ chức Thiên Khải chúng ta trước kia quả thực từng gạt bỏ rất nhiều. Dùng lời của anh mà nói, người sáng tạo thế giới ảo tưởng, chuyện này trái với pháp tắc đạo đức, thậm chí mất sạch nhân tính hay không tạm thời bất luận. Tin tưởng tôi, chúng tôi có giải thích phi thường hợp lý, bảo đảm gạt bỏ như vậy không quá vi phạm đạo đức cùng nhân tính, ngược lại là hành vi cần thiết bảo vệ trật tự thế giới. Nhưng dứt bỏ chính tà, thiện ác bất luận, chúng tôi sàng chọn đối với danh sách gạt bỏ là phi thường nghiêm khắc. Bình thường mà nói, chỉ có hai loại người sáng tạo thế giới ảo tưởng đáng giá bị theo dõi, thậm chí bị tiến một bước gạt bỏ. Thứ nhất, hoặc là kẻ sáng tạo tác phẩm truyền bá cực lớn, sức ảnh hưởng cực lớn, có khả năng dẫn phát linh hồn ức vạn người cộng hưởng. Nói ví dụ, cha đẻ vành đài hành tinh gia lý áo đặc ở trong trò chơi Internet thế giới vành đài hành tinh, nhiều nhất có mấy chục triệu người đồng thời online, có mấy trăm triệu đến mấy tỷ người bị tác phẩm diễn sinh cùng văn hóa liên quan ảnh hưởng. Mỗi tiếng nói cử động của hắn sáng tạo cùng thay đổi hoàn toàn mới đối với tác phẩm, rốt cuộc có bao nhiêu sức ảnh hưởng, có thể đánh thức bao nhiêu người, có thể nghĩ mà biết. Thứ hai, chúng ta đương nhiên không phải kẻ chỉ luận thành tích. Có lẽ có một số kẻ quan sát đã thức tỉnh ký ức phi thường sớm. Những mảnh vỡ nhỏ vụn, kỳ quái đó không thể cấu thành tác phẩm đứng đầu. Nhưng ít ra, bọn họ ở trong tác phẩm hiện ra sức sáng tạo, tính sáng tạo độc đáo, nhiệt tình cùng thành ý đều là không thể che lấp. Nói cách khác, ít nhất là khen hay vỗ tay. Cho dù không khen hay, không vỗ tay, ít nhất trong tác phẩm cũng có điểm lóe sáng nào đó, có thể được chuyên gia trong tổ chức chúng tôi cảm giác được. Nhưng cụ thể đến tác phẩm của anh, Ngưu lão sư, tôi không biết nói như vậy có thể xúc phạm tới tự tôn của anh hay không. Nhưng trước kia, chúng tôi nhằm vào tác gia trên mạng, theo dõi cùng gạt bỏ, từ sức ảnh hưởng cùng trình độ được hoan nghênh để cân nhắc, ít nhất cần ở trong bảng xếp hạng kiểu tổng hợp, xếp vào top 50, top 30, thậm chí top 10, mới có thể tiến vào tầm nhìn của chúng tôi. Về phần chất lượng bộ truyện này của anh, để tôi nghĩ một chút nên đánh giá như thế nào. Tôi cũng từng lật xem 100-200 chương, cá nhân tôi kết luận là anh không đáng tổ chức Thiên Khải chúng tôi điều động tài nguyên cho dù một nhân viên lâm thời ngoài biên chế để theo dõi cùng gạt bỏ. Nếu anh xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, tuyệt đối không phải chúng tôi làm, mà là chuyện ngoài ý muốn thật sự. Anh hiểu ý tứ của tôi chứ? À, có chút hiểu rồi, Trương Đại Ngưu nói. Không, tôi vẫn không hiểu. Các người không muốn gạt bỏ tôi cũng không muốn bị gạt bỏ. Cái này không phải xong rồi sao? Tôi thành thành thật thật viết chuyện của tôi, các người phụ trách mang đám người ở bảng vé thắng cùng bảng đề cử xếp hạng trước tôi gạt bỏ hết. Không có vấn đề, tôi không có ý kiến. Vậy các người tìm tôi làm gì? Không phải chúng tôi tìm cậu, mà là người của hội quỹ Phương Chu tìm cậu. Nói chuẩn xác hơn là Hồng Cực tinh thủ lãnh hội quỹ Phương Chu tìm cậu. Thợ săn nói, cậu có thể đơn giản mang hội quỹ Phương Chu coi là một tổ chức khủng bố nguy hại thế giới. Tổ chức khủng bố như vậy đương nhiên sẽ bị toàn bộ thế giới theo dõi cùng đối địch. Thân là thủ lãnh tổ chức khủng bố, nhiệm vụ quan trọng số 1 chính là che giấu mình, tận lực đừng lộ ra tin tức gì. Một khi bại lộ ra dấu vết để lại, liền có khả năng gặp phải ác ý đến từ toàn bộ thế giới. Có thể lý giải không? Đây là Lý Diệu lần thứ 2 nghe được. Hồng Cực Tinh, cái tên này, thì ra kẻ này chính là thủ lãnh hội quỹ Phường Chu. Nhưng vì sao cách nói của thợ săn Vũ Quả Ổng Sử Mật Tư kỳ quái như vậy? Hội quỹ Phương Chu mới là tổ chức khủng bố nguy hại thế giới. Hắn đã thừa nhận tổ chức của mình đại khai sát giới ở trên triển lãm trò chơi T3. Chuyện này tẩy như thế nào cũng tẩy không sạch nhỉ. Chẳng lẽ không nên là Thiên Khải mới là tổ chức khủng bố sao? Tôi đại khái hiểu rồi. Lại nghe Trương Đại Ngu lại nói, giống như những phần tử khủng bố trốn ở vùng núi cùng sa mạc. Tôi nhớ 2 năm trước, còn có một đầu mục tổ chức khủng bố rất nổi tiếng. Cái người mà có bộ râu rậm, quấn khăn trùm đầu, giống như di động tiết lộ hành tung. Một đội đột kích thêm mấy viên đạn đạo liền giết chết. Không sai, đối với đầu mục tổ chức khủng bố mà nói, tồn tại mới là chuyện quan trọng nhất. Dễ dàng hiện thân là hành vi cực thiếu lý trí. Trừ phi, nhiệm vụ quan trọng tới cực điểm, vô luận trả giá thế nào cũng phải mạo hiểm. Thợ săn nói, tin tưởng tôi, Hồng Cực Tinh của hội quỹ Phương Chu tuyệt đối không phải một kẻ không có lý trí. Hắn chưa từng phạm sai lầm, cũng chưa từng mạo hiểm. Nhưng hắn lại từ trên chiếc Phương Chu thần bí khó lường, quanh năm bị sương mù cùng lực tràng vạn vẹo bao phủ đó, phát ra mệnh lệnh phi thường rõ ràng, triệu tập lượng lớn tài nguyên, chuẩn bị đến thành phố Giang Nam bắt cóc nuôi, dẫn tới bộ phận bại lộ chính hắn. À, Trương Đại Ngu bị dọa giật mình. Bắt cóc tôi làm gì? Không biết, cái này còn không phải toàn bộ. Thợ săn nói, hầu như ở cùng lúc Hồng Cực Tinh phát ra mệnh lệnh, tiên tri tổ chức Thiên Khải, chúng tôi cũng nhận được gợi ý cho Minh Minh, biết sự tồn tại của cậu, bảo chúng tôi theo manh mối này điều tra tiếp. Chúng tôi càng điều tra càng cảm thấy kinh ngạc. Thì ra Hồng Cực Tinh không phải là bây giờ mới chú ý tới cậu, mà là ở nửa năm trước đã chú ý tới. Nhưng khi đó hắn sợ bị chúng tôi phát hiện, máy không dám xuống tay, chỉ âm thầm giám thị cậu. Thẳng đến giờ phút này, thiên biến buông xuống, thế giới sụp đổ, hắn mới nhịn không được động thủ. Cho nên, mời cậu nói cho tôi biết, Niu lão sư, vì sao một tay viết tương đối bình thường như cậu sẽ cùng lúc được Hồng Cực Tinh của hội quỹ Phương Chu cùng với kiên tri của tổ chức Thiên Khải chú ý? Bộ tù chân 4 vạn năm này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Trương Đại Ngô trầm mặc rất lâu, tự như đang nghiêm túc tự hỏi. Tôi không biết rõ cơ cấu hay tổ chức lớn các người, nhưng nghe qua Hồng Cực Tinh của hội quỹ Phương Chu cùng kiên tri của tổ chức Thiên Khải đều là nhân vật cấp bậc lãnh tụ, không sai nhỉ? Trương Đại Ngô hỏi. Không sai, thợ săn nói. Như vậy, lãnh tụ hai đại tổ chức siêu năng lực đương nhiên là người nắm giữ trí tuệ cao minh, có thể hiểu rõ huyền bí người thường không thể hiểu rõ nhỉ? Trương Đại Ngưu lại hỏi. Đúng, thợ săn nói. Vậy, có thể tồn tại một loại khả năng như vậy hay không? Trương Đại Ngưu nói. Thủ lĩnh Hồng Cực Tinh của tội quỹ Phương Chu cùng thủ lĩnh tiên tri của tổ chức Thiên Khải các người đồng thời đọc bộ này của tôi. Hơn nữa phát hiện tài hoa tôi giấu ở giữa những hàng chữ người thường không thể lý giải. Sẽ không, thợ săn lạnh lùng nói. Vậy tôi cũng không biết. Thanh âm Trương Đại Ngưu mang theo nức nở. Thợ săn, ông tin tưởng tôi. Ông tuyệt đối phải tin tưởng tôi. Ông xem bộ dáng tôi, ông cảm thấy tôi rất giống loại người kiên trinh bất khuất, không sợ cường bạo, có thể ở trước mặt y hiếp dụ dỗ bảo trì trầm mặc sao? Là không quá giống. Thợ săn trầm ngâm thật lâu. Kẻ quan sát trên ý nghĩa bình thường là ngoại tộc trong kẻ thức tỉnh. Bọn họ chưa chắc đã thức tỉnh lực lượng cường đại, nhưng thường thường có thể quan sát được chỗ sâu nhất linh hồn mình, nhớ được vô số bí mật quá khứ xa xôi. Hơn nữa ở dưới những ký ức cùng bí mật cổ xưa này, chống đỡ, có được linh hồn, nhân cách cùng ý chí cường đại mà tinh thuần. Bọn họ có thể nghèo túng, lại biểu hiện vô cùng kiêu ngạo. Bọn họ không hợp với thế giới này, bởi vì bọn họ đều có một phương thiên địa xa hoa, tự cấp tự túc. Bọn họ là vương của thế giới, mình sáng tạo, thẳng đến khoảnh khắc thân thể ngã xuống, bọn họ đều sẽ vì bảo vệ thế giới của mình mà chiến. Nói thực ra, cậu không quá giống kẻ quan sát như vậy. Tôi cũng không muốn làm kẻ quan sát gì cả. Bằng không các người vẫn mang tôi thả đi. tôi cam đoan cái gì cũng không nói ra. Tôi người này rất kín miệng. Trương Đại Ngưu đáng thương nói, hoặc là các người có loại thiết bị xóa ký ức đó hay không? Chính là loại kia trên phim, một cây gậy nhỏ, tách một tiếng, khiến tôi mang tất cả mọi chuyện trong 3 ngày qua đều quên đi. Không có, thợ săn nói, bình thường mà nói, chúng tôi là dùng súng lục xóa ký ức của mục tiêu. Trương Đại Ngưu, hơn nữa, tôi không phụ trách phán đoán cậu có phải kẻ quan sát hay không, chỉ phụ trách mang cậu về, đến lúc đó tiền trì sẽ làm rõ tất cả. Thợ săn thản nhiên nói, cậu có thể lựa chọn hợp tác, dùng lời của các cậu, đầy đủ đầu đuôi cùng tôi trở về, hoặc là phản kháng, để tôi dùng phương thức đặc thù, mang cậu đóng gói đưa đi. Cậu thích loại phương thức nào, Ngưu lão sư? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Đừng đóng gói, đừng đóng gói, tôi thực là phi thường tích cực dựa vào tổ chức nha. Trương Đại Ngưu vội nói, tôi đương nhiên hợp tác, chẳng qua, nhỡ đâu thật sự đi tổ chức thiên khải của chúng ta, gặp được tiên tri của chúng ta, lão nhân gia hẳn sẽ không mang tôi dỡ thành 8 mảnh, cắt miếng nghiên cứu tàn nhẫn như vậy chứ. Cậu quá lo rồi, Ngưu lão sư, thợ săn nói, thứ nhất, năng lực tiên tri cũng không phải là quét từng tầng cao phân tử đơn giản như vậy. Hắn muốn thu hoạch tin tức ở sâu trong linh hồn của cậu, cũng không cần cắt miếng tanh máu cùng tàn bạo như vậy. Thứ hai, rất nhanh cậu sẽ rõ, ở trong thế giới luân hồi, cho dù một kiếp này bị cắt miếng nghiên cứu, cũng không có gì to tát cả. Không phải, Trương Đại Ngưu thét chói tai, cái gì gọi là bị cắt miếng nghiên cứu cũng không có gì to tát cả. Tôi không hiểu. An tâm một chút chờ nóng. Vì để cậu tận lực phối hợp, tôi được trao tặng quyền hạn nhất định, có thể nói cho cậu một ít chân tướng về thế giới này. Thợ săn trầm ngâm nói, dù sao đám con chuột cùng con dẹp của hội quỹ Phương Chu còn chưa đến. Tôi có thể đơn giản hướng cậu giới thiệu một phen thế giới luân hồi. Lý Diệu ở dưới cầu vượt nghe lén. Khi nghe đến đó, tinh thần không khỏi chấn động. Thì ra, thợ săn đã sớm dự đoán được nhân mã hội quỹ Phương Chu sẽ tìm tới nơi này. Nơi này chỉ sợ là cạm bẫy hắn chuyên môn bố trí. Trương Đại Ngưu quả thực chính là mồi, muốn mang 10 kẻ thức tỉnh sau, 2 kẻ thức tỉnh cuối cùng của hội quỹ Phương Chu một lưới bắt hết. Một mặt khác, thợ săn lại tung ra thế giới luân hồi, khái niệm hoàn toàn mới này. Nghe qua, trọng điểm đến rồi. Ngưu lão sư, cậu bây giờ hẳn là tin, không nghi ngờ, đối với trên thế giới tồn tại siêu năng lực giả, kẻ thức tỉnh, đúng không? Lại nghe thợ săn bình tĩnh nói, chẳng lẽ cậu không tò mò, cái gọi là kẻ thức tỉnh rốt cuộc là chuyện gì, mà hai tổ chức kẻ thức tỉnh lớn, Phương Chu cùng Thiên Khải, mâu thuẫn căn bản giữa chúng tôi lại là cái gì sao? Tôi chưa từng muốn chuyện nguy hiểm như vậy, vẫn là biết ít thì tốt hơn. Trương Đại Ngưu nói, nhưng tôi từng xem một ít phim đề tài siêu cấp anh hùng. Nơi đó siêu năng lực giả cũng chia thành 2 phái. Một phái kiên trì giúp nhân loại khống chế năng lực của mình, mang mình nhét vào trong hệ thống quốc gia cùng xã hội. Siêu năng lực giả một phái khác thì cho rằng mình nên vượt lên trên nhân loại, thậm chí vạn vật, trở thành chúa tể thế giới. Nghĩ hẳn Thiên Khải các người cùng Phương Chu cũng không khác lắm nhỉ. Vậy cậu sai lầm rồi. Sự khác nhau của chúng tôi xa xa không chỉ đơn giản như vậy. Thợ săn nói, vừa rồi tôi đã nói, tổ chức Thiên Khải chúng tôi quả thực gạt bỏ rất nhiều tác giả truyện tranh, người chế tác phim cùng trò chơi, thậm chí là nhà vật lý học cùng nhà thiên văn học. Ở trong quá trình này cũng từng thương tổn tới người vô tội, từng tạo thành mấy trăm người, thậm chí hơn 1.000 người thương vong. Nhưng chúng tôi vẫn kiên trì, hành vi của chúng tôi không phải không đạo đức, lại càng không phải mất sạch niềm tính. Muốn biết vì sao không? Vì sao? Trương Đại Ngưu nhịn không được hỏi. Vấn đề này cũng là điều Lý Diệu muốn hỏi. Nếu sinh mệnh chỉ có một lần, người chết không thể sống lại, như vậy cướp đoạt sinh mệnh người khác thật là việc làm ác tội không thể tha, thợ săn nói. Nhưng ngẫm xem, nếu một người có được 100, 1.000, 1.000, thậm chí vô hạn sinh mệnh, chỉ cần thời gian vừa đến, vô luận người chết thê thảm cỡ nào cũng có thể sống lại, trở lại giai đoạn thơ ấu, thậm chí phôi thai của hắn. Như vậy cướp đoạt một trong vô hạn sinh mệnh của hắn lại đã tính là cái gì đâu? Cái này Trương Đại Ngu sửng sốt rất lâu, nói, tôi không hiểu, cái gì gọi là vô hạn sinh mệnh, cái gì gọi là người chết sống lại, trở lại giai đoạn thơ ấu cùng phôi thai, vấn đề này, giải thích phi thường phiền toái, có chút giống người điên nói nhảm. May mắn, từng có không ít kẻ quan sát, đều từ góc độ khác nhau, cảm giác được một phần nhỏ của chân tướng, hơn nữa mang thế giới, luân hồi đại khái. Ở trong nghệ thuật bọn họ sáng tác thể hiện ra, thợ săn nói, Niu lão sư, không biết cậu có từng xem một bộ phim hay không? Nhân vật chính bên trong bị nhốt ở trong cùng một ngày của dòng thời gian. Giả thiết hôm nay là mùng 1 tháng 4, thì nhân vật chính vượt qua mỗi một ngày đều là mùng 1 tháng 4. Hắn ở buổi tối mùng 1 tháng 4 ngủ say, lại ở buổi sáng mùng 1 tháng 4 đột nhiên bừng tỉnh, trừ chính hắn, tất cả mọi người và sự vật quanh mình đều từng xảy ra vô số lần. Cứ như vậy, vòng đi vòng lại, nếu không tìm được mấu chốt, vĩnh viễn không thể đánh vỡ thời gian luân hồi, vĩnh viễn đều sinh hoạt ở ngày 1 tháng 4. Cái này, tôi thật ra đã xem, Trương Đại Ngu nói, thời gian tuần hoàn như vậy, cũng tính là đề tài tương, đối thường gặp trong tác phẩm khoa học viễn tưởng nhỉ. Tôi nhớ quốc gia, chúng ta có một vị tác gia khoa học, viễn tưởng nổi tiếng Liễu Văn Lý lão sư, từng viết một tác phẩm kinh điển loại hình này, nhả ra một ngày. Đúng rồi, tôi còn từng xem một bộ phim tên Yển Thử Chi Nhật, Today is Tomorrow, không sai biệt lắm, cũng là ý tứ này. Ồ, còn có một số bộ phim, Biên giới ngày mai, Số hiệu nguyên, Du thuyền khủng bố, Ngày dỗ vui vẻ các thứ. Trên chi tiết, ít nhiều có chút khác, nhưng đều là về thời gian tuần hoàn. Nhân vật chính bên trong, giống như đang chơi một trò chơi, yêu cầu siêu cao độ không ngừng, có chút vô ý sẽ thất bại. May mắn mỗi lần sau khi thất bại, đều có thể đọc lấy ghi lại, trở lại điểm khởi đầu của thời gian, một lần nữa bắt đầu. Đợi chút, ông có ý tứ gì? Ông là nói, những bộ truyện và phim ảnh đó đều không phải là vô căn cứ, mà là ở một mức độ nào đó, chiết xạ chân tướng thế giới này của chúng ta. Cậu có thể lý giải một điểm này, thật sự quá tốt rồi. Thợ săn nói, không nên không chậm. Như vậy, nếu tôi nói cho cậu, thế giới này của chúng ta, tinh cầu xanh thẳm này, dưới chân chúng ta, cùng với vạn vật chi linh sinh sống ở trên tinh cầu này, giống như nhân vật chính trong các tác phẩm cậu vừa rồi nhắc tới, bị nhốt ở trong một đoạn nào đó của tuyến thời gian, là kẻ tù tội đáng buồn, trong một tòa ngục giam thời gian, vô hạn luân hồi, nghĩ hẳn, cậu cũng sẽ không quá kinh ngạc. Cái gì? Trương Đại Ngu thốt ra, điều đó không có khả năng. Lý Diệu dưới cầu vượt cũng nghe mà trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu không phục hồi tinh thần lại. Nhưng gợn sóng nhảy nhót nào đó ở sâu trong não vực lại mở khóa càng nhiều mảnh vỡ ký ức, mang cảnh tượng một kiếp trước nữa, thậm chí một kiếp trước nữa hiện ra rõ ràng ở trước mặt hắn. Thế giới là một mê cung luân hồi, lồng giam thời gian, bọn họ đều là người lạc lối trong mê cung, tử tù trong lồng giam. Tôi có thể lý giải phản ứng của cậu, Niu lão sư, muốn tiếp nhận địa cầu đáng yêu, dưới chân chúng ta là một tòa ngục giam luân hồi, thời gian vô hạn. Quả thực, so với tiếp nhận siêu năng lực bình thường, quả cầu lửa, hồ quang các thứ, càng thêm khó khăn gấp trăm lần. Tin hay không do cậu, dù sao tôi chỉ chấp hành mệnh lệnh của tiên tri, đơn giản nói cho cậu tất cả mà thôi. Thợ săn thản nhiên nói, đương nhiên, khác với những bộ truyện khoa học viễn tưởng cùng phim ảnh đề tài thời gian tuần hoàn đó, nhân vật chính trong những tác phẩm này thường thường bị nhốt ở trong thời gian cùng một ngày, nhiều nhất ở 1-2 tháng tiến hành tuần hoàn. Nhưng địa cầu chúng ta đại khái là ở cuối thế kỷ 20 đến giai đoạn giữa thế kỷ 21, nằm 60 năm, 6-70 năm, nhiều nhất không vượt qua 100 năm, tiến hành tuần hoàn vô hạn vòng đi vòng lại. Cụ thể thời gian dài ngắn thì phải xem biểu hiện của toàn thể người địa cầu trong một lần tuần hoàn này. Vì dễ dàng cho lý giải, cậu có thể đơn giản tưởng tượng thành thế giới này của chúng ta khởi điểm thời gian là năm 1980, toàn bộ điều kiện mới bắt đầu đều ở năm 1980 điều vào, cũng dựa theo logic cùng pháp tắc nhất định đi vận hành, đại khái vận hành 50 năm đến 100 năm. Dần dần xuất hiện lượng lớn cạm bẫy, logic, pháp tắc sai lầm, và số liệu tràn ra, cuối cùng làm tin tức sai lầm vượt qua phạm vi hạn chế. Phanh, toàn bộ thế giới sẽ trải qua một lần khởi động lại, đương nhiên cũng có thể gọi là luân hồi, lần nữa về tới năm 1980, lặp lại tất cả. Trương Đại Nhu nghe mà mất hồn mất vía. Lý Diệu cũng ngồi xổm phía dưới cầu vượt, chấn động thật lâu, không thể hít thở. Tuy nghe quà khó có thể tin, nhưng cậu hẳn là phát hiện một ít dấu vết để lại nhỉ. Chẳng lẽ sinh viên tên là Lý Diệu kia chưa nói với cậu một ít mộng cảnh kỳ kỳ quái quái? Hoặc là hắn nắm giữ kỹ năng gì một kiếp này tuyệt đối không có khả năng nắm giữ? Thợ săn nói, bao gồm trên toàn bộ tiểu thuyết mạng, cũng có lượng lớn kẻ thức tỉnh không tự biết, không hề đề phòng đàm luận việc lạ xảy ra ở trên người mình, thậm chí là bóc của thế giới này. Cậu và Lý Diệu đã đoán được hội quỹ Phương Chu. Các cậu không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả đối với những ngôn luận này, đúng hay không? Vì sao có người tới một nơi xa lạ lại cảm giác vô cùng quen thuộc? Vì sao có người ở sau khi gặp được tai nạn xe cộ bỗng biết nói một loại ngoại ngữ chưa bao giờ học? Vì sao có người chân thật nhớ rõ sự kiện nào đó từng xảy ra nhưng kiếp này lại xác thực chưa từng xảy ra? Vì sao có người lần đầu tiên tiếp xúc một môn kỹ năng hoặc là chương trình học liên tự nhiên mà vậy sinh ra cảm giác quen thuộc, trở thành thiên tài lĩnh vực nào đó? Đáp án của tất cả cái này chính là thời gian tuần hoàn, vô hạn luân hồi. Mỗi người, chúng ta đều ở trong ngục giam vô tận này luân hồi 100 lần, 1000 lần, 1000000 lần. Trong vô số lần luân hồi, chúng ta sắm vai đủ loại nhân vật khác nhau, đã trải qua cuộc đời muôn màu muôn vẻ đa dạng, đương nhiên cũng học được ngôn ngữ cùng kỹ năng khác nhau. Ở dưới tuyệt đại đa số tình huống, khi một lần khởi động lại hoặc là luân hồi bắt đầu, chúng ta hẳn là quên tất cả của một kiếp trước. Nhưng sơ hở cùng sai lầm luôn tồn tại, luôn có người sẽ loáng thoáng nhớ rõ một số việc nào đó của một kiếp trước, thậm chí thật lâu trước kia, một số chuyện nào đó chưa chắc quá vui vẻ. Nhưng tôi không biết có nên tin tưởng hay không, nhưng tạm thời mang thật giả đặt ở một bên. Vì sao? Trường Đại Ngưu kêu lên. Vì sao sẽ có thời gian tuần hoàn, vô hạn luân hồi như vậy, chuyện vô nghĩa như vậy, vòng đi vòng lại như vậy, vĩnh viễn vây ở trong mấy chục năm, 100 năm, có ý nghĩa gì đâu? Ở trong thần thoại Hy Lạp cổ, Sisyphos xúc phạm các vị thần vì trừng phạt Sisyphos yêu cầu hắn mang một tảng đá lớn đẩy lên đỉnh núi, mà bởi vì tảng đá lớn đó quá nặng, mỗi khi chưa lên đỉnh núi liền lại lăn xuống núi, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vì thế hắn sẽ không ngừng lặp lại, vĩnh viễn không có điểm cuối làm chuyện này. Thợ săn hỏi ngược lại, tảng đá lớn của Sisyphos lại có ý nghĩa gì đây? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Cho nên nói, đây là một loại trừng phạt. Trương Đại Ngu run giọng nói, nhưng chúng ta rốt cuộc đã làm sai cái gì? Phải chịu trừng phạt như vậy, tôi thể người địa cầu chúng ta, căn bản cái gì cũng chưa làm mà. Chúng ta bây giờ chưa làm sai, không có nghĩa là chúng ta thật lâu trước kia chưa làm sai. Thợ săn vẫn lạnh lùng nói, rất lâu trước kia, có lẽ là mấy vạn lần luân hồi trước, thời điểm tất cả chưa bắt đầu, chúng ta, toàn thể người địa cầu từng phạm phải sai lầm lớn, bằng trời, không thể tha thứ. Chúng ta đều là động vật máu lạnh, tội ác tày trời, là kẻ xâm lược tanh máu cùng bạo ngược, là tù binh của dã tâm, cùng lòng tham của bản thân. Chúng ta ở dưới vô tận dục vọng sai khiến, đối với toàn bộ vũ trụ đều tạo thành thương tổn, không thể bù lại, cũng không cách nào vãn hồi, suýt nữa hủy diệt toàn bộ thế giới, cũng hủy diệt chính chúng ta. Cho nên, chúng ta giống như Sisyphos trong truyền thuyết thần thoại, bị vĩnh viễn nhốt ở trong lồng giam thời gian này, ở trên địa cầu, vô hạn tuần hoàn này, một lần lại một lần đẩy tảng đá lớn tâm hồn của bọn ta, dùng phương thức này trừng phạt tội nghiệp của chúng ta. Tuy làm như vậy, căn bản không đủ để trừng phạt một phần vạn tội nghiệp của chúng ta. Cái này, bộ dáng Trương Đại Ngu rõ ràng không quá tin tưởng. Lý Diệu dưới cầu vượt cũng giật giật khóe miệng. Loại luận điệu chúng ta sinh ra đã có tội tổ tông này Có lẽ ở phương Tây rất thịnh hành, nhưng đối với người phương Đông thờ phụng, mệnh ta do ta không do trời, mà nói lại có mâu thuẫn thiên nhiên. Huống chi, cái này không chỉ có là trừng phạt, thợ săn nói tiếp, còn là cứu vớt. Cứu vớt, Trương Đại Ngưu nói, tôi không hiểu. Ngẫm lại những bộ truyện và phim ảnh về thời gian tuần hoàn cậu từng xem, có phát hiện bọn họ trình bày đối với chủ đề cùng miêu tả nhân vật chính thoát khỏi khốn cảnh đều có một điểm giống nhau hay không? Thợ săn nói, ở trước khi tiến vào thời gian tuần hoàn, nhân vật chính thường thường là một người có chỗ thiếu hụt tâm lý hơn nữa, gặp phải suy sụp cùng bất hạnh nghiêm trọng, hắn có lẽ oán trời trách đất, tràn ngập oán giận đối với cuộc sống, đối với mọi thứ của bản thân đều cảm thấy vô cùng uể oải, thậm chí oán hận tất cả mọi người bên cạnh, lâm vào trong vòng xoáy cùng vực sâu, như thế nào cũng không thể chạy thoát. Chợt có một ngày, hắn lâm vào thời gian tuần hoàn, đã gặp phải ngày 1 tháng 4 vô hạn lặp lại, lần lượt ở trước bức tường thời gian húc vỡ đầu chảy máu, vô luận khóc lóc muốn chấm dứt tất cả như thế nào cũng không thể được. Kết quả, nhân vật chính ở trong cuộc sống nhìn như buồn tẻ cùng lặp lại, chậm rãi học được đánh giá bản thân, phát hiện chỗ thiếu hụt trên tính cách của mình, tìm được phương pháp gột rửa linh hồn, học được hòa thuận ở chung với người khác, cũng cuối cùng phát hiện ý nghĩa thật sự của sinh mệnh. Chỉ có như thế, thời gian tuần hoàn mới có thể chấm dứt, nhân vật chính mới có thể nhảy ra ngày 1 tháng 4. Ngưu lão sư cẩn thận ngẫm lại, tuyệt đại bộ phận tác phẩm, loại hình thời gian tuần hoàn, đều tuần hoàn quy luật như vậy đúng không? Trương Đại Ngưu nghĩ nghĩ, nói, hình như không sai, đương nhiên không sai, bởi vì đây chính là ý nghĩa tồn tại của thế giới luân hồi. Không chỉ là trừng phạt đối với chúng ta, càng là giúp chúng ta đạt thành cứu vớt cuối cùng. Thợ săn nói, hai tay, chúng ta từng dính đầy máu tanh, linh hồn bị bóng tối cùng tà ác ăn mòn, tội ác tày trời, không thể tha thứ, dùng phương pháp thường quy căn bản không đủ để giúp chúng ta sửa lại sai lầm, khôi phục bình thường, cho nên chúng ta mới bị đưa vào thế giới luân hồi, ngục giam thời gian đặc thù này. Ở nơi đây, trải qua mỗi một lần tuần hoàn, tội nghiệp trên người chúng ta được rửa sạch một phần. Trải qua 10 lần hoặc là 100 lần tuần hoàn, một số người sẽ mang tà ác cùng tham lam quá khứ hoàn toàn rửa sạch. Đợi tới trải qua 1.000 lần luân hồi, cho dù hùng đổ cứng đầu nhất cũng sẽ tẩy đi một thân lệ khí, chạy về phía tương lai quang minh. Cuối cùng, sau khi toàn bộ người địa cầu đều rửa sạch tội nghiệp quá khứ, quên đi tà ác ngày xưa, được cứu vớt hoàn toàn, tuần hoàn vô hạn của thế giới luân hồi sẽ chấm dứt. Chúng ta cũng sẽ giống nhân vật chính trong những tác phẩm khoa học viễn tưởng kia, nhảy ra khỏi ngày 1 tháng 4, nên đón cuộc đời mới sáng lạn. Ô ê, nghe qua thật đúng là rất không thể tưởng tượng. Tôi cần thời gian cẩn thận tự hỏi một phen. Sự chấn động này thật sự quá lớn. Trương Đại Ngưu nói, thật ngại quá. Tôi đêm qua còn hoàn toàn không biết gì cả. Buổi sáng hôm nay, vừa mới biết, nhân loại có thể một bữa ăn hết mấy trăm cái bánh bao. Sau đó buổi tối, ông liền nói cho tôi biết, tôi từng là kẻ xâm lược gì, nguy hại vũ trụ, tội ác tày trời, đang bị giam giữ ở trong ngục giam luân, hồi thời gian vô hạn tiếp nhận cải tạo. Cái này thật sự quá kích thích, đầu óc tôi bây giờ có chút loạn, cần tiêu hóa một phen, sửa sang lại suy nghĩ một phen. Trong máy nghe trộm trầm mặc thật lâu, Lý Diệu có thể tưởng tượng được bộ dạng ngu xuẩn trợn mắt há hốc mồm đó của Trương Đại Ngưu, bởi vì bản thân hắn bây giờ đại khái chính là một bộ dáng như vậy. Đợi khoảng 3 phút mới nghe Trương Đại Ngưu tiếp tục nói, nhưng tôi có một vấn đề, chuyện cơ mật mà huyền diệu như vậy, tổ chức thiên khải các người lại là làm sao mà biết được? Giả thiết, tôi là nói giả thiết, địa cầu chúng ta sống thật sự là một ngục giam tuần hoàn vô hạn, rốt cuộc là ai mang chúng ta nhốt ở nơi này? Ai tới khống chế thế giới luân hồi vận hành? Vấn đề này phi thường phức tạp, ở trước khi cậu thức tỉnh, rất khó giải thích tỉ mỉ. Thợ săn nói, đơn giản mà nói, chúng tôi được trao tặng quyền hạn nhất định, mở khóa một bộ phận ký ức vô số lần luân hồi, thậm chí trước khi luân hồi, bởi vậy nắm giữ siêu năng lực cường đại. cụ biết một bộ phận chân tướng, chờ sau khi cậu trải qua tiên tri kiểm tra đo lường, chứng minh hoàn toàn không có vấn đề, có lẽ cũng có thể được trao tặng quyền hạn tương ứng, mở khóa càng nhiều ký ức cùng năng lực. Đến lúc đó cậu sẽ rõ tất cả. Đợi chút, Trương Đại Ngưu bỗng trở nên thông minh. Các người được trao tặng quyền hạn nhất định, được ai trao tặng? Giám mục trưởng chúa tể thế giới luân hồi, mà chúng ta nhốt ở trong mục giam này sao? Đó rốt cuộc là cái gì vậy? Tên chỉ là một danh hiệu, tồn tại vĩ đại, thần thánh, quang minh, mà duy nhất kia có được vô số diện mạo, vô số thần thông, cùng vô số tên. Thợ săn nói, nếu cậu muốn, có thể xưng hô nó ý chí địa cầu. Nhưng nó không phải là giám mục trưởng mục giam tuần, hoàn thời gian vô hạn này. Nói chuẩn xác hơn, nó chính là bản thân mục giam này. Trương Đại Ngưu cùng Lý Diệu ở ngoài mấy trăm mét, đồng thời lâm vào trầm mặc rung động vô cùng. Đề tài này thật sự quá lớn. Ý chí địa cầu à? Tôi cảm thấy đầu óc của tôi không quá đủ dùng, có chút cảm giác thở không nổi. Trương Đại Ngưu nói, chúng ta vẫn là tán gẫu chút vấn đề hơi cụ thể cùng nhỏ bé chút đi. Cho dù tôi tin tưởng mọi thứ ông nói, các người lại vì sao phải gạt bỏ nhiều kẻ quan sát, người sáng tạo thế giới ảo tưởng như vậy? Bởi vì bọn họ đều không phải là người sáng tạo thế giới ảo tưởng thật sự. Thế giới bọn họ sáng tạo không có một cái nào là không hề căn cứ tưởng tượng ra từ số không. Thợ săn nói, tôi vừa rồi từng nói, kẻ quan sát đều là một số kẻ thiên phú dị bẩm, có thể ở trong minh minh quan sát được bộ dáng mình mấy trăm lần, mấy ngàn lần, thậm chí hơn vạn lần luân hồi trước, loại bộ dáng vô cùng tội nghiệt, tanh máu cùng tàn bạo đó. Hơn nữa, mang những mảnh vỡ quan sát này đều phản ánh đến trong tác phẩm của bọn họ. Tác phẩm như vậy vô cùng có khả năng dẫn phát một bộ phận người địa cầu, cũng chính là các tù phạm cộng hưởng. Để tà ác các tù phạm thật không dễ gì áp chế cùng quên đi cho tàn lại cháy, làm mấy vạn lần luân hồi cứu vớt đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Có lẽ bản thân những kẻ quan sát này đều là mờ mịt, không rõ tác phẩm của bọn họ rốt cuộc ẩn chứa lực lượng cường đại mà nguy hiểm cỡ nào. Đơn giản thô bạo gạt bỏ đối với bọn họ mà nói là có chút không công bằng. Nhưng vì phòng ngừa tội nghiệt ngày xưa tái sinh, chúng ta không thể mạo một chút phiêu lưu. Dù sao, ở một kiếp này mang bọn họ gạt bỏ, kiếp sau bọn họ vẫn có thể sống lại. Trải qua 3 năm lần gạt bỏ, có lẽ bọn họ liền hoàn toàn quên đi quá khứ, không là kẻ quan sát nữa. Nghe qua, các người như là đang chấp hành mệnh lệnh của ý chí địa cầu, giúp nó duy trì bảo vệ thế giới luân hồi, mục giam thời gian trật tự. Nếu nó là giám mục trưởng, các người ý tứ đại khái chính là ngục tốt. Trương Đại Ngu nói, tôi lý giải như vậy, không sai chứ? Cậu có thể lý giải như vậy? Thợ săn nói, kiên trì hướng chúng tôi truyền đạt mệnh lệnh của ý chí địa cầu, cũng chính là thiên khải thần thánh, mà chúng tôi được thiên khải chúc phúc, liền có thể nhận được quyền hạn vượt qua tù phạm bình thường, thức tỉnh ký ức cùng năng lực nhất định, thậm chí mang những ký ức cùng năng lực này đưa vào lần luân hồi tiếp theo, trở thành ngục tốt đặc thủ. Vậy hội quỹ Phương Chu thì sao? Trương Đại Ngưu nói, các người là tù phạm mô phạm cùng ngục tốt, bọn họ lại tính là cái gì? Đương nhiên là tù phạm nguy hiểm nhất, tàn bạo nhất, kiệt ngạo bất tuân cùng cứng đầu mất khôn nhất. Thợ săn khẽ thở dài một tiếng, nói, trải qua vô số lần luân hồi, tuyệt đại bộ phận tù phạm sớm quên đi tội nghiệp quá khứ, thật lòng nhận thức được mình sai lầm, thành thành thật thật ăn năn cổ sửa lại. Dùng lời của các người để nói, chính là thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Hơn nữa, tin tưởng chỉ cần tiếp tục kiên trì như vậy, không cần bao nhiêu lần luân hồi, chúng ta chắc chắn nghênh đón cứu vớt cuối cùng, được ý chí địa cầu phóng thích, cùng một lần nữa tiếp nhận. Nhưng, trong bất cứ một ngục giam nào, cũng tồn tại một dũng cuồng đồ bất trị. Những kẻ coi trời bằng vung này, không có chút ăn năn đối với tội nghiệp quá khứ của mình, cũng căn bản không chuẩn bị tuân thủ tất cả pháp tắc cùng chế độ trong ngục giam. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới thành thành thật thật tiếp nhận cải tạo, thẳng đến ngày đó hết hạn được thả, lại cân nhắc dùng biện pháp của mình để vượt ngục, thậm chí hủy diệt cả ngục giam, hủy diệt địa cầu thần thánh. Hủy diệt địa cầu, hủy diệt địa cầu, hủy diệt địa cầu. Lý Diệu nghe đến đó, bỗng cảm thấy ở sâu trong đại não mình vang lên hỗn loạn, ong ong phù, như là có những con sâu nhỏ hừng hực thiêu đốt, chui tới chui lui, chui làm hắn đầu đào muốn nứt, nhịn không được ở trong bão táp phát ra tiếng rên rỉ. Ta là ai? Ta rốt cuộc ở nơi này làm gì? Vượt qua luân hồi, hủy diệt địa cầu. Câu câu này rốt cuộc là có ý tứ gì? Đây là chân tướng kế hoạch kền kền sao? Ta cũng là một trong những tù phạm này. Một trong các tù phạm kiệt ngạo bất tuân, cứng đầu mất khôn, điên cuồng nhất kia. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Trong mắt Lý Diệu, nháy mắt nổ tung vô số tơ máu. Mỗi một sợi tơ máu đều như là khe hở của thế giới trước mắt. Hắn có thể xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy hình ảnh một kiếp trước của mình, thậm chí nhìn thấy linh hồn chân thật nhất của mình vô số lần luân hồi trước. Mà lực lượng tu chân chất chứa ở sâu trong linh hồn cũng dục dịch, không ngừng bành trướng và thiêu đốt. Trong máy nghe trộm truyền đến Trương Đại Ngưu kêu tự như lại một lần nữa bị lời thợ săn nói rung động thật sâu. Quyền hạn ta được trao tặng, tạm thời chỉ có thể nói nhiều như vậy. Thợ săn nói, còn có vấn đề sao? Thật ra, vấn đề là không ít. Tù phạm mô phạm, ngục tốt, cùng tù phạm nguy hiểm, kẻ vượt ngục. Cách nói như vậy, tuy có thể giải thích rất nhiều chuyện, lại diễn sinh ra càng nhiều điểm đáng ngờ. Ít nhất Lý Diệu lập tức nghĩ tới, nếu thế giới mình sống thật sự là một ngục giam luân hồi vô hạn, mà cái gọi là ý chí địa cầu chính là chúa tể phía sau màn, vậy vì sao tổ chức Thiên Khải có ý chí địa cầu chống lưng lại không làm gì được một hội quỹ phương chủ nho nhỏ? Cái này rất kỳ quái, không phải sao? Toàn bộ địa cầu đều đã là một ngục giam, ngay cả thời gian tuần hoàn, loại chuyện không thể tưởng tượng này cũng có thể làm được. Sao không thể hoàn toàn tập trung toàn bộ thành viên của hội quỹ phường chủ, bao gồm thủ lĩnh Hồng Cực Tinh, hành tung quỷ quyệt thần bí khó lường kia, trực tiếp giết chết hắn? Thậm chí tổ chức Thiên Khải tồn tại cũng rất kỳ quái. Nếu ý chí địa cầu trong miệng thợ săn thực lợi hại như vậy, vì sao con cần làm ra một tổ chức không thể lộ ra ngoài ánh sáng như vậy, đến đấu với hội quỹ phương chủ, trực tiếp thao túng chính phủ các quốc gia thế giới, không phải càng đơn giản mau lẹ sao? Mà bây giờ hội quỹ phương chu chẳng những chưa bị tiêu diệt, thậm chí còn nghênh ngang ở các quốc gia thế giới xây dựng phòng khám tâm lý cùng bệnh viện tâm thần cùng với cơ cấu từ thiện. Nhìn qua so với tổ chức Thiên Khải càng thêm quang minh chính đại, có mục tốt cùng kẻ vượt mục như vậy sao? Cho nên chuyện này nhất định có kỳ quái khác, hoặc là lời thợ săn nói không phải tất cả đều không thật. Cái gọi là ý chí địa cầu cho dù thật sự tồn tại cũng không cường đại đến mức có thể nắm giữ mỗi ngõ ngách toàn bộ địa cầu, mỗi người, mỗi một tin tức, nó cũng có trói buộc cùng điểm yếu của nó, không phải là không thể chiến thắng. Hoặc là hội quỹ phương chu không phải là kẻ vượt ngục đơn thuần, hoặc là nói thế giới luân hồi mục giam thời gian tồn tại không phải chỉ vì trừng phạt cùng cứu vớt đơn giản như vậy. Trừ hai lý do rõ ràng dễ thấy này, còn có tác dụng tầng sâu hơn nữa. Đó rốt cuộc là cái gì? Ta giống như từng tìm được đáp án, nhưng lại đánh mất nó. Đầu Lý Diệu lại bắt đầu đau đớn, giống như một sinh mệnh hoàn toàn mới đang ở trong tế bào não của hắn nảy sinh cùng thai nghén. Đương nhiên, Trương Đại Ngưu chưa chắc có được sức tính toán như Lý Diệu, có thể nháy mắt nghĩ đến những nghi vấn này. Mặc dù nghĩ tới, hắn cũng không có can đảm nói ra ở trước mặt thợ săn. Không, không còn nữa, ta hoàn toàn không có vấn đề. Quả nhiên, Trương Đại Ngưu nói, tốt lắm. Thợ săn nói, như vậy, nếu phải ở giữa Thiên Khải cùng Phương Chu lựa chọn một cái, nghĩ hẳn ngươi bây giờ là thật tâm thực lòng đầu nhập trong lòng Thiên Khải. Điều đó đương nhiên, tổ chức Thiên Khải có toàn bộ địa cầu ở phía sau chống lưng. Nói ra, so với Liên Hiệp Quốc còn vẻ vang hơn, ta đương nhiên lựa chọn Thiên Khải rồi. Xin ngài tuyệt đối yên tâm. Ta người này, xưa nay thành thành thật thật, nhất định phục tùng tổ chức, cải tạo thật tốt. cố gắng làm tù nhân mô phạm. Trương Đại Ngưu nuốt ngụm nước bọt, đổi đề tài, nói, chỉ là, cái này, cứ như vậy, chẳng lẽ không còn chút nào nữa. Cái gì? Thợ săn nói, động tác kẹp ngón tay này của ngài là có ý tứ gì? Tôi là nói, chỗ tốt ấy. Trương Đại Ngưu nói, nghe ngài nói như vậy, tổ chức Thiên Khải đương nhiên rất cường đại, cũng rất có tiền đồ, không sai. Nhưng hội quỹ phương, Chu Lại, là một đám phát rồ. Đồ điên chuyện gì cũng làm ra được. Đối địch với những kẻ điên này, tựa như có chút nguy hiểm. Chẳng lẽ ta một lòng góp sức cho tổ chức như vậy, thì không có chút chỗ tốt nào sao? Cậu muốn chỗ tốt gì? Thợ săn hỏi, thật ra cũng không có gì. Tôi người này, một lòng đặt ở trên sáng tác, yêu cầu đối với cuộc sống rất đơn giản, chỉ cần có hai thứ là được, tiền tài cùng mỹ nữ. Trương Đại Ngưu nói nhanh, đương nhiên, tổ chức còn thật sự có khó khăn, chỉ cho tiền cũng được, vấn đề mỹ nữ tôi tự mình giải quyết. Thợ săn nói, không có vấn đề, cho dù không dùng thủ đoạn vượt qua pháp luật cùng đạo đức, chỉ riêng thức tỉnh ký ức kiếp trước, đã đủ để làm tổ chức chúng tôi tích lũy tài phú phú khả địch quốc. Chỉ cần cậu có mạng đi tiêu, vậy hoàn toàn không có vấn đề nữa. Giọng cao hứng của Trương Đại Ngưu cũng đã thay đổi. Vậy chúng ta liền đi nhanh đi, sớm một chút về tổng bộ tổ chức Thiên Khải mới an toàn. Nếu như bị hội quỹ phương Chu đám kẻ vượt mục điên cuồng đó đuổi kịp, thì không ổn rồi. Đừng nóng vội, cậu ở chỗ này ngoan ngoãn chờ. Thợ săn cười lại nói, bọn họ đã đến rồi. Lý Diệu cả kinh, xem thời gian, quả nhiên đã đến 12 giờ đêm, xung quanh mưa to như giót, xưa trời đất một mảng tối tăm cùng hỗn độn, tiếng mưa rơi ào ào ào, quả thực như là thác nước xâm nhập. Phóng mắt nhìn, trừ giữa mấy tòa cao ốc chọc trời, khu thương mại dịch vụ trung tâm còn trôi nổi ánh đèn như ma chơi, thành thị chỗ xa hơn hoàn toàn bao phủ ở trong nước mưa màu đen, như là nghĩa trang bỏ hoang sụp đổ. Ánh đèn tối tăm dưới cầu vượt chiếu rọi ra một phương thế giới nho nhỏ, thế giới đường kính không đến vài trăm mét, như là một mảng không gian dị dạng bị phong ấn lại. Vô luận nơi này xảy ra chuyện gì, bên ngoài cũng sẽ không phát hiện. Thật sự là địa điểm cùng thời gian thích hợp nhất kẻ thức tỉnh chém giết. Lý Diệu vội vàng tắt toàn bộ ánh sáng quanh thân, ngủ đông thật sâu ở trong nước mưa lạnh như băng, mang hơi thở cùng nhịp tim đều áp chế đến cực hạn, mỗi một sợi tóc gáy lại dựng thẳng lên như dây anten, phóng ra cảm giác vô cùng cảnh giác, quét mọi thứ trong không gian quanh mình. Vù vù, vù vù vù, trong mưa to xối xả, giữa thác nước nổ vang đinh tai nhức óc, truyền đến vài tiếng xé gió như có như không. Ngay sau đó là vài ảo ảnh mảnh như tơ nhện xuyên thấu màn mưa, lấy tốc độ Lý Diệu cũng rất khó phân biệt, bắn vào cao ốc tài phú. Tù tù, tù tù tù tù, trong máy nghe trộm truyền đến tiếng quấy nhiễu mãnh liệt. Liên hệ giữa Lý Diệu cùng Trương Đại Ngưu nháy mắt bị chặt đứt, xem ra như lực lượng quỷ dị nào đó hoàn toàn phong tỏa cao ốc tài phú, không cho tín hiệu hoặc là sóng bên trong tiết lộ ra một chút nào. Kế tiếp là trầm mặc dài đến 3 phút, ngay cả mấy cánh cửa sổ vốn lẻ sáng của cao ốc tài phú cũng lần lượt ảm đạm, mà không khí nào đó quỷ dị, khẩn trương, vô cùng áp lực, lại không ngừng vươn ra trong bóng đêm, giống như có hai lực lượng xung đột nhau đang đối kháng. Vạn vẹo cũng xé rách cả tòa nhà chọc trời, làm tòa cao hơn 40 tầng này vang lên, ao ao, kịch liệt lay động, mắt thấy đã sắp sụp đổ. Ầm ầm sụp đổ, rốt cuộc, ầm, trong cao ốc tài phú truyền đến tiếng nổ vang nặng nề, có người đã ra tay. Tiếng nổ vang này như là mở màn cho chiến đấu. Trong một giây ngắn ngủ, Lý Diệu liền cảm ứng được cao ốc tài phú biến thành trung ương lốc xoáy năng lượng, như có một núi lửa cùng một cơn lốc năng lượng đồng thời nổ tung cho cao ốc. Đầu tiên là một vòng tường thủy tinh bao phủ cao ốc nổ tung hết, ngay sau đó từ trong cửa sổ trống rỗng bắn ra cả mạng lớn quả cầu lửa cùng hồ quang, lửa cùng tia chớp đều như là hung thú có được sinh mệnh, dương nanh múa vuốt theo cửa sổ từng tầng một hướng lên trên bò đi, liếm cắn nuốt. Lý Diệu thậm chí nhìn thấy một người hắn không xác định đối phương còn có thể tính là nhân loại tiêu chuẩn hay không. Bởi vì sau lưng kẻ kia, mọc một đôi cánh thật lớn, từ cửa sổ nhảy ra, bay ở giữa không trung. Nhưng mưa to làm ướt cánh hắn, làm hắn hành động bất tiện, chuyển hướng không linh hoạt, rất nhanh bị mấy viên đạn phủ van kích động bắn trúng. Ngay sau đó, chuyện khủng bố đã xảy ra. Ngay tại khoảnh khắc viên đạn bắn trúng hắn, trong mây dày đặc cũng trào ra mấy tia chớp, đánh mạnh ở trên người hắn, trực tiếp mang gã mọc cánh chim này đốt thành than. Cảnh tượng ghê người, làm Lý Diệu âm thầm tặc lưỡi, nhưng hắn không có một chút ý tứ do dự cùng lùi bước. Như mũi tên rời cung, lao vào cao ốc Tài Phú. Tùy Trương Đại Ngưu là một kẻ không hề có cốt khí, cùng đảm phách, gặp lợi quên nghĩa, háo sắc tiếp thân, cực không thể tin. Nhưng hắn lại là con đường duy nhất Lý Diệu tăng lên tu vi, tìm được đáp án. Lý Diệu còn trông cậy vào hắn viết ra tu chân 4 vạn năm càng nhiều chương hơn. Vẫn là mang gã này cứu ra trước rồi nói tiếp. Về phần đấu tranh của Thiên Khải cùng Phương Chu, nói thực ra Lý Diệu bây giờ cũng không dễ phán đoán bọn họ rốt cuộc ai xấu. Có lẽ dùng tốt xấu khái niệm như vậy để đánh giá hai tổ chức kẻ thức tỉnh lớn là chuyện rất nhàm chán. Ở trên cảm tình, Lý Diệu bẩm sinh thiên hướng hội quỹ Phương Chu một chút, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn thực chán ghét cái gì. Tội tổ tông sinh ra đã có sai lầm thật lâu trước kia. Loại ý kiến này, trừ tình không mênh mông trên đỉnh đầu cùng pháp tắc đạo đức trong lòng, không có bất cứ thứ gì có thể thẩm phán chúng ta. Lý Diệu chính là cho rằng như vậy. Cái gì ý chí địa cầu, mặc dù thật sự tồn tại, nhưng chinh phục địa cầu không phải chính là việc vạn vật chi linh nên làm sao. Nhưng khuynh hướng cảm tình như vậy còn chưa đủ để khiến hắn lập tức lựa chọn hội quỹ Phương Chu. Bởi vì bí ẩn quanh quẩn ở đỉnh đầu hội quỹ Phương Chu vẫn như cũ chưa cởi bỏ, tổ chức này sao có thể ở dưới ý chí địa cầu trấn áp sinh tồn, còn quang minh chính đại hoạt động. Bọn họ là kẻ vượt ngục thật sự hoặc là có kỳ quái khác. Lý Diệu quyết định chờ cứu ra Trương Đại Ngưu, quan sát thêm một chút rồi nói sau. Nghĩ như vậy, Lý Diệu chui vào gara trong lòng đất cao ốc Tài Phú. Gara trong lòng đất vốn có phương tiện thoát nước hiệu suất phi thường cao, nhưng tựa như bị kẻ xâm nhập phá hỏng. Ngắn ngủn mấy giờ, mưa to đã làm nước đọng nơi này đạt tới trên đầu gối. Hệ thống chiếu sáng cũng hết thảy, không nhảy, lâm vào một mảng bóng tối quỷ bí. Lý Diệu nhanh chóng quét mọi thứ quanh mình, kết hợp bản vẽ thiết kế cao ốc Tài Phú, ở trong đầu phác họa ra toàn cảnh chiến trường lập thể. Đi cầu thang thoát hiểm tựa như nhanh hơn chút, dù sao người Thiên Khải cùng Phương Chu đã đánh túi bụi, không có khả năng bố trí trọng binh ở thang cầu thang thoát hiểm. Lý Diệu âm thầm trầm ngâm, nhưng đường ống thông gió bên cạnh nhìn qua cũng rất mê người, thật muốn bò, làm sao bây giờ?